Chương 564, phát tang. Chương 564, phát tang. Đại sảnh lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Kim Nguyên Lễ, Hà Hướng Hồng, Quế Binh, thậm chí cái khác khóa để tổ giải, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đối với Thịnh Dương cùng ngạo còn đánh giá thấp, làm sao cũng không nghĩ đến thân hóa hàng tinh còn chưa bắt đầu, Thịnh Dương đã tìm tới bắt giai khóa để tổ, tìm được Dương Chí Hiên trên đầu. Thậm chí còn khen bên dưới thân hóa lô đen cửa biển, can thiệp khóa để tổ công pháp thôi diễn. Lần này mất mặt quá mức rồi. Trên màn hình, lão đầu sắc mặt đỏ lên, khóe miệng đều giận đến run run. Hiển nhiên, lần này đánh tới cũng không phải là bởi vì trước giờ biết được Thịnh Dương chân linh vẫn diệt, mà là đơn thuần tức giận chất vấn. Lão Dương, không cần tức giận nữa. Kim Nguyên Lễ thở dài, từ Quế Vinh trong tay tiếp nhận phá toái ngọc bàn, hiện ra tại màn ảnh trước. Đây chính là ngươi muốn. Thịnh Dương tình huống. Dương Chí Hiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ, con mắt chăm chú vào ngọc bàn bên trên, khó có thể tin nói, Thịnh Dương, bỏ mình. Kim Nguyên Lễ không có trả lời, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Sự thật đã bày ở trước mắt, không cần lại nhiều nói. Dương Chí Hiên đồng dạng im lặng, trên mặt phẫn nộ, buồn nôn, ghét bỏ toàn diện rút đi, chỉ còn một mảnh nặng nề. Cứ việc lần này đánh tới, vốn là vì chất vấn. Cứ việc tức giận Thịnh Dương nói bốc nói phét, đùa nghịch hắn. Nhưng thiên tiêu vẫn lạc, chính là nhân tộc chi thương. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Dương Chí Hiên thần sắc đống nhiên biến đổi, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, gắt gao chăm chú vào Kim Nguyên Lễ trên thân. So sánh Thịnh Dương vẫn lạc, còn có một cái quan trọng hơn sự tình. Lão Kim, thành thành thật thật nói cho ta biết, bây giờ Lý Thanh Sơn tình huống lại như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, đổi lấy là một mảnh trầm mặc. Vấn đề này, kỳ thực sớm tại Ngọc Bàn phá toé một cái chớp mắt, tất cả người liền đều đã nghĩ đến. Chỉ là, không ai nguyện ý chủ động mở miệng đề cập. Tốt. Ta còn thực sự là xem thường các ngươi. Dương Chí Hiên giận quá mà cười, ánh mắt từ Kim Nguyên Lễ trên thân rời đi, đồng thời nhìn về phía từng người khóa để tổ dài. Vì chút hư danh, ẩn tàng Lý Thanh Sơn vẫn là sự thật, che giấu chân tướng, bí không phát tăng. Khu khu cụ. Chỉ Văn nghe được thẳng ho khan, vội vàng ngắt lời nói, tiền bối, Lý Thanh Sơn bây giờ chỉ là sinh tử không biết, ngươi cũng đừng lại chú hắn. Thân tờ mở bí không phát tang. Hắn lại không lên tiếng, chỉ sợ cũng muốn cho Lý Thanh Sơn chuẩn bị tang lễ. Bên cạnh, Kim Nguyên Lễ trùng điệp thở dài, giải thích nói, lão Dương, Lý Thanh Sơn không có nói trước lưu lại chân linh ấn ký, giờ phút này nói cùng sinh tử, bây giờ còn sớm. Kim Nguyên Lễ. Dương Chí Hiên bỗng nhiên đánh gãy, nổi giận nói, ngươi chừng nào thì cũng học được lừa mình dối người. Thịnh Dương vẫn lạc đang ở trước mắt, ngay cả hắn đều không ngăn cản được chân linh trùng kích, mà Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh lúc vừa mới hơn trăm tuổi, ngươi dám nói hắn hiện tại còn sống? Kim Nguyên Lễ nhất thời im lặng, Hà Hướng Hồng, Quế Vinh trầm mặt xuống, cái tổ khác dài cũng đều không mở miệng phản bác, bởi vì căn bản không thể nào phản bác. Trước đó không muốn đề cập, chính là bởi vì tất cả người đều không muốn đối mặt kết cục này. Chi Văn Sen lẫn ở giữa, lập tức gấp, lão nhân này không phải là cho Lý Thanh Sơn phát tang không thể. Ánh mắt nhìn về phía màn hình, quả quyết nói, tiền bối, người cùng người là không giống nhau, Thịnh Dương ngăn không được, không có nghĩa là Lý Thanh Sơn ngăn không được. Tiểu gia hỏa, ta đương nhiên cũng hy vọng Lý Thanh Sơn còn sống. Dương Chí Hiên lắc đầu, tức giận hơi liễm, giải thích nói, nhưng ngươi phải hiểu được, thân hóa hàng tình tuy là các ngươi đầu đề, nhưng ảnh hưởng tuyệt không giới hạn trong thất giai thần tướng. Cương giả hàng cường, các ngươi mỗi một lần đột phá đều là sẽ ảnh hưởng sau này võ đạo nghiên cứu. Từ 200 năm trước Thanh Sơn hóa dương bắt đầu, ta liền dấn thân vào dĩ hàng tình vì bản tượng công pháp thôi diễn, kỳ vọng đi ra con đường thứ ba, có thể chân chính vượt qua cửu giai danh trời thông thiên đại đạo. Trong lúc đó, đã hao phí vô số nhân lực, vật lực. Như thân hóa hàng tình con đường này đi không thông, vậy ta nghiên cứu điểm xuất phát cũng theo đó sụp đổ. Nhất định có thể đi thông. Chi Văn chém đinh chặt sắt, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh, chân thành nói, tiền bối không cần lo lắng, liền tính Lý Thanh Sơn thật chưa tỉnh đến, nhưng cũng lưu lại Thanh Dương kinh chiếu sáng con đường phía trước. Ta biết dọc theo con đường này, tiếp tục đi tới đích. Với lại, ta tin tưởng, ta cũng không phải cái cuối cùng. Cuối cùng sẽ có một ngày, con đường này nhất định sẽ đi thông. Dương Chí Hiên thần sắc khẽ giật mình, sững sờ nhìn qua màn hình, nhìn có chút cả lơ phất phơ thanh niên, đột nhiên cười lên. Ha ha ha, nói hay lắm. Truyền thừa không thôi, tân hỏa bất diệt, cuối cùng cũng có công thành ngày. Tiếng nói rơi xuống, cho chuyện bỗng nhiên của máy. Kim Nguyên Lễ ánh mắt chuyển hướng Chỉ Văn, trịnh trọng hỏi, ngươi thật dự định tiếp tục đi tới đích? Vốn là không tồn tại vấn đề này, nhưng Thịnh Dương vẫn lạc, để hắn không thể không càng thêm coi trọng nhóm lửa hàng tinh tính nguy hiểm. Đương nhiên, ta đã vì thân hóa hàng tinh chuẩn bị dòng dã 5 và 5. Chỉ Văn đương nhiên gật đầu, ánh mắt khuynh hướng giả lập kho đắp lên thanh tiến độ, khóe miệng hơi run rẩy. Với lại, ta thế nhưng là thật vất vả mới có đầy điểm tiến độ. Chân linh khó mà độ lượng, bất quá Thịnh Dương đến cùng nghiệm chứng Thanh Dương kinh khả thi. Kim Nguyên Lễ trầm ngâm lên tiếng, nghiêm túc nhắc nhở, tiếp đó, không cần phải gấp, tu chân khóa để tổ bên kia từ dị vực thế giới thiên đạo trong luân hồi đạt được dẫn dắt, đang nghiên cứu bên trong, tin tưởng không lâu liền sẽ có tiến độ. Ta mẫu thân sớm tại hơn 5 vạn năm trước liền qua đời, nhớ gấp cũng gấp không được a. Chi Văn thở dài, một mặt nhức cả trứng mở ra giả lập kho đóng. Chờ một chút. Kim Nguyên Lễ đột nhiên lên tiếng gọi lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Chỉ Văn hai mắt. Vừa rồi, ngươi hai lần phản bác Lao Dương, tựa hồ rất vững tin Lý Thanh Sơn không có việc gì. Tiếng nói rơi xuống, Hà Hướng Hồng, Quế Vinh cùng từng người khóa để tổ dài cũng đồng thời trông lại, mắt lộ ra hoài nghi. Ta rất vững tin. Chỉ Văn tê cả da đầu, bàn tay mơn trớn khoang giả lập, đột nhiên linh cơ khẽ động, cố tự chấn định nói, Kim tổ trưởng, ta chỉ là kiến thức Thanh Dương kinh minh ông, cho nên mới đối với Lý Thanh Sơn càng có lòng tin. Một câu ném, không kịp chờ đợi nằm vào khoang bên trong. Cánh cửa khoang khép lại, tiến vào không gian ảo, Trì Văn cuối cùng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay phát sinh tất cả, không thể nghi ngờ đã chứng minh trước đó video độ tin cậy, cho nên hắn không lo lắng chút nào Lý Thanh Sơn sinh tử. Nguyên bản, Lý Thanh Sơn yêu cầu bí mật video, chỉ là muốn để bản thân sinh tử nhiều một ít huyền niệm. Nhưng bây giờ Thịnh Dương vẫn lạc, một khi tin tức truyền ra, đối với ngoại giới mà nói, Lý Thanh Sơn sinh tử cơ hồ đã không có bất ngờ. Nói một cách khác, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người cho Lý Thanh Sơn phát tang. Lao Lý a, Lao Lý, ngươi đến cùng đang cấp ai thiết lập và cụ? Cùng lúc đó, khoang giả lập bên ngoài, ong ong ong, rung động âm ở đại sảnh bốn phía vang lên. Từng người nghiên cứu viên xem hết tin tức, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Kim Nguyên Lễ. Kim tổ trưởng, Bạch Trạch thương hội cuộc gọi hỏi thăm Thịnh Dương tình huống. Kim tổ trưởng, Trọng Minh thương hội cuộc gọi. Kim tổ trưởng, Bắc Hà tinh hệ cuộc gọi. Một đầu tiếp một đầu tin tức, tất cả đều là đến từ toàn bộ bắt đầu nguyên tòa siêu cấp thế lực hỏi thăm Thịnh Dương tình huống. Trước đó trực tiếp mặt hướng toàn bộ siêu tinh hệ đoàn trực tiếp, trước mặt mọi người kéo một đống đại, giờ phút này tự nhiên dẫn tới vô số hiếu kỳ chú ý. Kim Nguyên Lễ nhíu mày, khoát tay nói, chi tiết hồi phục liền có thể. Chi tiết? Tất cả nghiên cứu viên đều là một trận kinh ngạc, ánh mắt không tự giác nhìn về phía dán tại đại sảnh một bên ảnh chụp, làm siêu cự tinh ảnh chụp. Một khi chi tiết hồi phục, Thịnh Dương vẫn lạc tin tức, tất nhiên sẽ dẫn phát đối với Lý Thanh Sơn sinh tử phỏng đoán, tiến tới dẫn phát sóng to gió lớn. Thịnh Dương vẫn lạc đã thành sự thực, chúng ta không thể che giấu. Về phần Lý Thanh Sơn, Kim Nguyên Lễ đồng dạng nhìn về phía ảnh chụp, hít sâu một cái nói, từ bọn hắn đoán đi thôi. 800 năm về sau, tự có kết luận. Chương 565, sân khấu. Chương 565, sân khấu. Bắt đầu nguyên tòa, Bạch Trạch tinh hệ. Bạch Trạch thương hội tổng bộ, văn phòng bên trong vô cùng yên tĩnh, Doanh Vũ cùng Phù San hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn chăm chú về phía màn hình. Một nhóm chữ phản chiếu tại hai người trong đôi mắt. Thịnh Dương tại nhóm lửa hàng tinh một cái chớp mắt, chân linh không thể chống đỡ trùng kích, bất hạnh tán loạn, vẫn lạc tinh không. Thịnh Dương, không có. Doanh Vũ, Phù San liếc nhau, đều có chút không thể tin được. Nguyên bản chỉ là kỳ quái Thịnh Dương vì sao sẽ hóa thân thấp hàng tinh cùng Lý Thanh Sơn chênh lệch to lớn như thế, cho nên mới đã hỏi tới Tinh Võ Điện. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà chờ đến dạng này một đầu hồi phục. Xem ra, thân hóa hàng tinh con đường này, so trong tưởng tượng còn muốn càng khó a. Doanh Vũ lắc đầu than nhẹ, đồng thời tâm thần điều động, chăm chú nhìn chăm chú bên cạnh Phù San biểu lộ. Thịnh Dương vẫn lạc. Phù San không có dư thừa cảm khái, chỉ là lông mày từ từ nhăn lại. Cái kia, Lý Thanh Sơn sống hay chết? Chưa nói tới quan tâm, nhưng lời nói ở giữa tuyệt đối có lo lắng tồn tại. Không chỉ là đối với Lý Thanh Sơn sinh tử lo lắng, càng có đối với thần tướng cực hạn thăm dò gặp áp chế, đối nhân tộc tiến lên bị ngăn trở lo lắng. Doanh Vũ để ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Vấn đề này, hắn lần đầu tiên liền nghĩ đến, cho nên lập tức bắt đầu đối với Phù San quan sát. Thịnh Dương vẫn lạc, tự nhiên vì Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh thêm vào một tầng sương mù. Đối với Phù San mà nói, đối với sắp trở về tứ thánh tinh hệ, chuẩn bị tranh đoạt kỷ nguyên tiên kiêu bảng cái khác tiên kiêu đến nói, không thể nghi ngờ là một đầu có lợi tin tức. Nhưng đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối không tính là tin tức tốt. Nếu là Phù San bởi vậy lộ ra dù là vẻ vui mừng, đều lại không đáng giá hắn coi trọng, đáng giá Bạch Trạch thương hội bồi dưỡng. May mắn, hắn ánh mắt muốn xa xa tốt hơn cái kia bất tranh khí chất nữ, cũng không nhìn lầm Phù San. Doanh Vũ ánh mắt nhìn chăm chú về phía màn hình, phân tích nói, Tinh Võ Điện nói cùng Thịnh Dương vẫn lạc, lại đối với Lý Thanh Sơn không nói tới một chữ, vô luận thành công, vẫn là thất bại. Vậy chỉ có một loại khả năng, Tinh Võ Điện cũng không xác định Lý Thanh Sơn sinh tử. Tất cả còn phải đợi 800 năm về sau, làm tiếp kết luận. Phù San như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, một thanh trường thương hiện hiện trong lòng bàn tay. Hy vọng 800 năm về sau, có thể có cơ hội cùng hắn vừa tranh đấu mang. Hội trưởng, ta chưa xuất phát. Đơn giản cáo từ qua đi, Phù San tay cầm trường thương, cất bước mà ra. Bắt đầu nguyên tòa, Trọng Minh tinh hệ. Hội trưởng yên tâm, vô luận Lý Thanh Sơn thức tỉnh hay không, chúng ta đều đem toàn lực ứng phó, đoạt lấy tứ thánh chi chiến cơ duyên. Ba tên nam tử, thân cao đều là tại 10m trở lên, hùng tráng vô cùng. Lại, là mặt dị tướng. Có ngạch trường long góc, có chửa phụ lân phiến, có đầu sinh tóc vàng. Thương Long hậu duệ, tù chiến, chào trần, toàn hòa. Sau khi cáo tử, ba người quay người bước về phía tinh không, trực tiếp bay vào một chiếc khổng lồ tinh hạm. Cửa khoang khép lại, tinh hạm xuất phát. Rộng rãi trong khoang, toàn hòa nhìn về phía vẫn trao mày tù chiến, khó hiểu nói, đại ca, chúng ta mặc dù không đến mức nhìn có chút hạ hê, nhưng cũng không cần như thế nặng nề à. Ngươi biết cái gì? Chào trần thuận miệng phản bác nói, đại ca cùng đi võ đạo ý chí huyết mạch hai con đường, không chỉ có dùng huyết mạch hội tụ lòng tượng càng lấy chiến ý thống ngự ra tượng. Tứ thánh chi chiến cũng là một lần đột phá bình cảnh cơ hội, bây giờ ít đi Lý Thanh Sơn cái này cường đại đối thủ, há không đáng tiếc. Y miệng, Lý Thanh Sơn còn không có xác định vẫn lạc. Tu chiến một tiếng gào to, đối đầu hai cái đệ đệ ánh mắt không giải thích được, trầm giọng nói, đừng quên, chúng ta chính là Thương Long hậu duệ, mà Lý Thanh Sơn đồng dạng xuất từ ta Thương Long. Tứ thánh tinh hệ bên ngoài, một chiếc cự hình tinh hạm lơ lửng hư không. Nghị trưởng yên tâm, vô luận Lý Thanh Sơn sống hay chết, ta đều biết mau chóng chạy về tứ thánh tinh hệ. Bên trong chiến hạm, thanh niên một mặt nghiêm túc một chút đầu, nhìn chăm chú lên màn hình dập tắt. Sau đó sát mặt đống nhiên buông lỏng, sinh tử không biết. Thanh niên lông mày gảy nhẹ, lật tay xuất ra một cái chén rượu, khẽ đung đưa, ánh mắt nhìn về phía đài điều khiển bên trên mênh mông tinh đồ, khóe miệng ngăn không được dương lên. 200 năm chờ đợi, cuối cùng đợi đến một tin tức tốt. Tinh đồ bên trên, đại biểu thuyền màu lục nhỏ chút đang dừng ở tứ thánh bên ngoài, mau chóng chạy về tứ thánh tinh hệ. Thanh niên nhẹ giọng nỉ non, lắc đầu, căn bản không cần mau chóng, hắn đã sớm tới, mà đã tại phiến tinh không này chờ đợi dòng dã 200 năm. Sớm tại kỷ nguyên tiên kiêu bảng xuất thế trước, hắn liền đã trước giờ đạt đến nơi đây. Thậm chí, tại kỷ nguyên tiên kiêu bảng xuất thế trước mấy cái giờ, hắn đều làm xong cao điệu trở về chuẩn bị, dự định một tiếng hót lên làm kinh người, thẳng đang đứng đầu bảng. Nhưng, ngay tại khởi hành trước một khắc, một trận trực tiếp triệt để làm rối loạn hắn nguyên bản kế hoạch. Đến từ tứ thánh tinh hệ, Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh trực tiếp. Lam siêu cự tinh xuất hiện, để hắn không thể không như vậy ở nút. Cũng may, Thịnh Dương đều đã vất lạc, Lý Thanh Sơn còn có thức tỉnh khả năng sao? Thanh niên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, khóe miệng nụ cười nở rộ. Hiện tại, nên ta đăng tràng. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay ấn về phía đài điều khiển. Giọt. Rất nhanh, thông đạo cửa mở ra, trợ thủ hiện thân cầu tàu, cung kính nói, đại nhân, có gì phân phó? Chuẩn bị xuất phát, lập tức xuất phát, trở về tứ thánh tinh hệ. Xuất phát. Trợ thủ ngẩn người, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, trước đó không phải nói muốn tạm lánh Lý Thanh Sơn phong mang. Ta Du Khải Hiên tung hoành tinh 05.0005, cần tránh hắn phong mang. Thanh niên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đem chuẩn bị trước tin tức đều tìm cho ra, lập tức phát hướng tứ thánh các đại truyền thông, đúng. Lại thêm đầu này. Ngón tay chỉ động, đem Thịnh Dương vẫn lạc tin tức phát đi qua, nhìn trợ thủ đội vàng rời đi, Du Khải Hiên khỏe miệng lại một lần nữa nhịn không được dương lên. Nếu là Hoa Lệ đăng tràng, sao có thể không đáp xây sân khấu? Không chỉ Bạch Trạch, Trọng Minh, cũng không chỉ Phù San, Tù Chiến, Du Khải Hiên, Internet, vượt ngang năm ánh sáng, siêu biệt không gian hạn chế, đem trọn phiến tinh không chặt chẽ kết nối. Đến từ tinh võ điện tin tức, cấp tốc tại một phương phương siêu cấp trong thế lực truyền ra, truyền vào từng người xuất từ tứ thánh tinh hệ thiên tiêu trong hai. Cùng lúc đó, tứ thánh tinh hệ, ong, ong, ong, rung động âm, vang vọng tinh hải. Tứ thánh mười hung, hơn 100 vạn năm ánh sáng cơ vực, từng khỏa tinh cầu phía trên, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận cao thấp, tất cả người máy truyền tin đồng thời chấn động, bắn ra từng cái đầy đưa bột bột. Tinh khung liễu vọng thương long tầm nhìn tinh hà tuyến đầu huyền vũ tầm mắt. Tin tức truyền thông, không giống nhau. Tiêu đề, càng là thiên kỳ bách quái, đoạt người nhãn cầu. Thiên điêu trở về. Trốn đi 5.0005, Du Khải Hiên đạp phá thâm không trở về. Người chưa đến, tiến tới trước. Du Khải Hiên hướng Nhạc Chấn Hạ chiến thư, giúp lấy bảng danh sách bài danh, cao điệu tuyên bố trở về. Tiên lặng 200 năm tuế nguyện, kỷ nguyên thiên tiêu bảng cuối cùng nên biến động, từ đó mở ra tranh bảng bắt đầu. Tứ Thánh Chi Thương. Thịnh Dương thân hóa hàng tình chân linh vẫn diện, Lý Thanh Sơn. Sống hay chết. Chương 566, tin tưởng. Chương 566, tin tưởng. Tiêu đề, một đầu tiếp lấy một đầu, đụng vào vô số người đôi mắt, tác động tâm thần. Tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường, lực chú ý đều tập trung ở trước mấy đầu, liên quan tới Du Khải Hiền cao điệu trở về, khiêu chiến Nhạc Chấn tin tức bên trên. 200 năm tuế nguyệt đã viễn siêu người bình thường tuổi thọ cực hạn, đầy đủ mấy đời người thay đổi. Một thế hệ, có một thế hệ điểm nóng. Đối bọn hắn đến nói, Thanh Sơn Hóa Dương sớm đã trở thành truyền thuyết, kỷ nguyên tiên tiêu bảng mới là ngay sau đó có thể tận mắt chứng kiến tình sự. Vội vàng xem xong tin tức về sau, từng cái lần lượt ấn mở các đại truyền thông trang đầu đề, nhìn về phía đã tiếp tục 200 năm trực tiếp. Trong tấm hình, phong cách cổ xưa bia đá sừng sững tinh hùng, bày ra bài danh. Kỷ nguyên thiên tiêu bảng 200 năm đi qua, bảng danh sách chưa hề biến động, nhiệt độ đã sớm biến mất. Nhưng giờ phút này, mưa đạn đột nhiên bạo tạc, một đầu tiếp lấy một đầu điên cuồng đổi mới. Ha ha ha, chờ đến, cuối cùng đợi đến hệ bên ngoài thiên tiêu trở về. Hô, còn tốt, vốn đang hối hận xuất sinh sớm, vô duyên chứng kiến tứ thánh chi chiến bất quá bây giờ có thể gặp phải tranh bảng bắt đầu, cũng không tính sống vô dụng rồi. Ai nói không phải đâu. Cha ta khi còn sống 3 ngày 2 đầu nhìn chằm chằm trực tiếp, kết quả mưa đạn đều không mấy đầu, trước khi đi thời điểm đều còn băn khoăn đâu. Tin tức mới nhất, ta mới vừa từ tư liệu lịch sử bên trên tra được, Du Khải Hiên xuất từ ta Huyền Vũ tinh hệ, 5000 năm trước bị thần bí đại thế lực thu nạp, đi xa tứ thánh bên ngoài. Cao điệu trở về, vừa đến đã khiêu chiến Nhạc Chấn, thật sự là chờ mong a. Không sai, tuy nói tranh bảng còn chưa mở ra, bây giờ bài danh cũng không phải lấy thực lực luận, nhưng Nhạc Chấn tên tuổi không thể nghi ngờ là bậc nhất. Đây là dự định dẫm lên Nhạc Chấn, thẳng đăng đứng đầu bảng a. Cắt, các người đám này tiểu bối, một điểm nhỏ tràng diện mà thôi, đây liền mong đợi. Ân, không hiểu a. Tưởng tượng 200 năm trước, Lý Thanh Sơn trường đao uy lâm tinh hùng, liên trạm bắt giai đại năng, chặt xuống Nhạc Chấn thiết quyền, đó mới gọi đặc sắc ca. Không sai. Thiên điêu trở về. Ta nhìn cái kia Du Khải Hiên tuần túy chính là thằng hề, thanh dương diệu thế lúc không dám xuất hiện, bây giờ lại không kịp chờ đợi. Ách, hai vị tiền bối, ta biết được Lý Thanh Sơn sự tích, ta thái gia gia còn để lại tổ hấn, để cho chúng ta tử tôn tại ngàn năm sau, ghi lại thanh dương khôi phục video đốt cho hắn, nhưng Lý Thanh Sơn đây không phải không tỉnh lại sao? Chính là, ngay cả tin tức đều nói tứ thánh chi thương. Nói hiệu nói vượng, các ngươi biết cái gì? Lý Bộ trưởng là cái kia Thịnh Dương có thể so sánh sao? Thịnh Dương thất bại, không có nghĩa là Lý Bộ trưởng thất bại. Một đám vô tri tiểu bối, tin tức chỉ nói là Lý Thanh Sơn sinh tử còn nghi vấn không phải chết. Thao thiết lĩnh vực, vô yêu cung. Thon gầy thanh niên đầu sinh sừng dê, cao cư vương tọa, nhìn về phía trước mặt màn hình, nhìn về phía từng đầu mưa đạn đổi mới. Trường đao uy lâm tính không. Tào vô yếm nuốt ve cái cằm, lắc đầu bật cười. Đây đã là đi qua lúc a. Ách. Bên cạnh, cự màn hình trung niên mí mắt nhảy lên, cẩn thận nhắc nhở, đại nhân, mặc dù những bọn tiểu bối này kiến thức nông cạn, nhưng một chút suy đoán chưa hẳn không có đạo lý. Vạn nhất Lý Thanh Sơn tương lai đúng hạn khôi phục. Khôi phục. Tào vô yếm nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không tiếp xúc qua thần tướng cực hạn, không rõ nhóm lửa hàng tinh hung hiểm, Thịnh Dương đã vất lạc, Lý Thanh Sơn lại có bao nhiêu thiếu cơ hội có thể khôi phục. Với lại, liền tính khôi phục, đó cũng là 800 năm sau đó chuyện. Tào Vô Yếm nhếch miệng lên, ánh mắt lướt qua từng đầu Du Khải Hiên tuyên cáo trở về tin tức, nụ cười nở rộ ra. Thịnh sự sắp mở ra, chúng ta cơ hội cũng mau tới. Thương Long hậu duệ, huyết mạch đẳng cấp so ta 10 hùng cao hơn một giai, nhưng bọn hắn thế hệ này không có thuần huyết. Một khi ta bắt lấy cái kia tiểu thao thiết, huyết mạch đạt đến duy nhất, hỗn hợp ra thao thiết bản tướng tương lai chưa chắc không thể chạm đến bát giai cực hạn, chiến lực vượt qua cửu giai danh trời. Đến lúc đó, Lý Thanh Sơn có thể làm khó dễ được ta. Không biết thâm không, một viên lang thang tinh cầu yên tĩnh trôi nổi. Nhạc Chấn mày nhăn lại, nhìn về phía trước mặt màn hình. Phía trên là một phong chiến thư, đến từ Du Khải Hiên chiến thư. Ân. Tiếng kêu kinh ngạc xa xa bay tới, nơi xa tinh không hào quang bật mèo, bạch ý trung niên dạo bước tinh không. Người chưa đến, tiến tới trước. Khó được a. Ngươi vậy mà lại bởi vì một phong chiến thư như mày. Lão sư hiểu lầm. Nhạc Chấn bình tĩnh mở miệng, lông mày lại nhăn chặt hơn. Ta chỉ là có chút lo lắng. Lý Thanh Sơn sinh tử. Ha ha, đây có gì có thể lo lắng. Thái thượng huyền lập tinh không, đối mặt học sinh một mặt không hiểu, lắc đầu bật cười. Ngay cả ta vận may cũng không dám nếm thử sự tình, lại bị Lý Thanh Sơn hoàn thành, hắn như thế nào lại đổ vào một bước cuối cùng. Với tư cách kỷ nguyên thiên tiêu, ngươi tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn, cho nên mới đối với tuế nguyệt nhạy cảm như vậy. Ngắn ngủi 800 năm mà thôi, chậm đợi kết quả chính là. Vâng. Cuồng bạo nổ vang đánh gãy tiếng nói, tinh không đột nhiên nhấc lên bao tác, đem bạch ý trung niên quét sạch đi vào. Tinh giới bao tác lan đến hiện thực vũ trụ. Nhạc Chấn con ngươi bỗng nhiên co rụt, phi tốc bước ra lui lại, nguyên bản buông ra lông mày, lần nữa cau chặt. Lý Thanh Sơn, đích xác không tới phiên hắn lo lắng. Hắn hiện tại nên lo lắng là mình lão sư. Thái thượng càng ngày càng xui xẻo. Cùng lúc đó, từ anh tinh, là anh thị. Chiều tà từ từ lặn về tây, chân trời dáng chiều bị nhuộm thành say lòng người đỏ hồng, ấm áp hào quang vượt qua chân trời bay đến, chiếu vào một gò núi nhỏ bên trên, chiếu vào một nhà ba người trên thân. Gò núi dưới, hướng phi phong người mặc đồng phục an ninh, nhìn về phía một nhà ba người, lắc đầu than nhẹ. Tuyết Nguyệt là vô tình nhất ta. Tứ thánh tinh hệ, gió êm sóng lặng 200 năm, hắn cũng tại tử ảnh tinh dừng lại 200 năm. Đối với hắn mà nói, 200 năm cũng không tính nhiều, cũng lãng phí nổi. Nhưng, Triệu Hồng Châu, Vu Lôi cũng đã đi tới sinh mệnh cuối cùng. Với lại, Triệu Dương đến nay còn chưa ngộ đạo. Thứ giai nội cảnh, tuổi thọ chỉ có 500 năm. Như lại mang xuống, chỉ sợ lại không cơ hội bước vào ngũ giai ngoại cảnh, ban đầu ngéo tay định ra hứa hẹn, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành nói xuông. Ông ngong, cổ tay hơi chấn động, từng đầu tin tức liên tiếp bắn ra. Đến từ từng cái tinh không cầu tử, đến từ các đại tin tức tổng biên tin tức. Hệ bên ngoài thiên tiêu trở về tạo thế. Phiêu chiến nhạc chấn. Thịnh Dương hàng tinh đã thành, nhưng vẫn là bỏ mình. Hướng Phi Phong con người bỗng nhiên co rụt, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Giữ gìn 200 năm, hắn một mực chờ đợi thịnh thế lập tức liền muốn mở ra. Nhưng, đây cũng không phải là hắn muốn mở ra phương thức. Ánh mắt, một chút từ màn hình rút ra, nhìn về phía nơi xa một nhà ba người. Trầm mặc một lát sau, vẫn là bước ra một bước. Hướng tiền bối. Triệu Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên. 200 năm đến, Hướng Phi Phong không có tận lực cẩn tàng, hắn đối với vị này bác bảo vệ cũng coi là quen thuộc. Hướng tiền bối, ngài đây là. Mình xem đi. Hướng Phi Phong thở dài, ấn mở một khối màn hình, hiện ra ở Triệu Dương trước mắt. Từng hàng chữ viết đập vào mi mắt, Triệu Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt dần dần lâm vào mê mang. Ông ngong. A, lại có Sơn Ca tin tức. Khan khan tiếng nói vang lên, Triệu Dương lập tức hoàn hồn, nhìn về phía ghế nằm bên trên lão trà, muốn ngăn cản. Nhưng, đã tới đã không kịp. Màn hình triển khai, Triệu Hồng Châu, Vu Lôi xích lại gần màn hình, phí sức trận to mở lão mắt, từng chút đọc. Triệu Dương trợn mắt nhìn, nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng. Phụ mẫu đều đã đến tuổi thọ đại nạn, bây giờ trước khi đi, chẳng lẽ còn muốn dẫn lấy tiếng bối? Ha ha ha, bọn hắn nói Sơn Ca chết. Khan khan tiếng cười vang lên, càng lúc càng lớn. Triệu Dương trong nháy mắt bối rối, ngạc nhiên nhìn về phía lão trà. Làm sao, ngươi cũng cảm thấy ngươi Lý Thúc Thúc không có ở đây? Triệu Hồng Châu ghét bỏ điểm môi, trừng nhi tử một chút, lại nghiêng đầu nhìn về phía Vu Lôi, nhìn nhau cười một tiếng. Yên tâm, sẽ không. Triệu Hồng Châu khàn khàn mở miệng, vỗ nhẹ thê tử mu bàn tay, hai người cùng một chỗ nhìn về phía chân trời, mắt lộ ra hồi ức. Chiều tà triệt để rơi xuống, sát trời từ từ ám đạo, lão nhân tiếng nói quanh quẩn tại trên đồi núi. Còn nhớ rõ 300 năm trước, ban đầu ghi danh võ đạo ban lúc, toàn bộ đồng học cũng không tin Sơn Ca. Võ nghĩa tân tú thời gian chiến tranh, cũng có thật nhiều người, không nguyện ý tin tưởng Sơn Ca. Giới môn nguy cơ, toàn bộ tinh cầu rút lui, vô số người bàng hoàng thất thố. Lão nhân nói liên miên lại nhải, giảng thuật đã từng qua lại, giảng thuật liên quan tới Lý Thanh Sơn tất cả. Cuối cùng, Sơn Ca cùng nhau đi tới, luôn luôn một đường đánh vỡ thế nhân nhận biết, tự nhiên sẽ nên đón vô tận chất vấn, nhưng ta tự báo thi võ đạo ban bắt đầu, vẫn tin tưởng Sơn Ca, chưa hề hoài nghi. Lão nhân ánh mắt hướng về nhi tử, hướng về treo lơ lửng bên hông phong cách cổ xưa vào đao, chân thành nói, hiện tại, ngươi nguyện ý tin tưởng ngươi Lý Thúc Thúc sao? Triệu Dương thần sắc ngơ ngác, tay phải năm ngón tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt dần dần kiên định, trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta tin. Tiếng nói rơi xuống, một điểm ánh sáng từ trong mắt hiện hiện, không hiểu khí tức quyết tán ra. Ngộ đạo. Hướng Phi Phong kinh ngạc liếc mắt, trong nháy mắt nhìn ra mánh khỏe. Triệu Dương đạo cũng không cao thâm mặt chắc, cũng không có cái gì huyền ảo phức tạp. Vô cùng đơn giản hai chữ, cảnh giác. Về phần cảnh giác cái gì? Ánh mắt, thuận theo Triệu Dương ánh mắt, nóng nhìn chân trời, một ngôi sao đang tại sáng lên. Ghế nằm bên trên, hai vị lão nhân đồng dạng nóng nhìn chân trời, khóe mắt nếp nhăn chồng chất làm một đoàn, trên mặt mang lên nụ cười. Sơn Ca, xin lỗi, không thể lại giúp ngươi. về sau liền làm phiền ngươi thay chúng ta đi xem một chút. Tinh thần đại hải, tiếng nói rơi xuống, hai cặp mí mắt cũng nhịn không được nữa, khép lại cùng một chỗ. Xa xôi chân trời, thanh dương tinh sáng lên, lam bạch tinh ánh sáng vượt qua năm ánh sáng, vượt trên ánh sao đầy trời, vượt trên trong sáng nguyệt hoa, từ không trung rơi vãi mà xuống, chiếu rọi tại hai vị lão nhân trên thân, chiếu rọi tại dàn mua trên khuôn mặt, tựa như một cái ôn nhu bàn tay lớn, từng chút vuốt lên khe danh nếp nhăn. Chương 567, ước chiến. Chương 567, ước chiến. Giáp Túc Khu, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Võ đạo quán, trong văn phòng. Chu Vân Trạch năm qua 300, mặc dù vẫn như cũ đầu chọc lóc, nhìn không thấy hoa dâm thái dương, nhưng trên mặt từng đầu nếp nhăn vẫn là lưu lại tuế nguyệt vết tích. Ông ngong. Cổ tay rung động, một cái tên xuất hiện ở trên màn ảnh. Trì Văn đã lâu danh tự, để Chu Vân Trạch trở nên hoảng hốt, sững sờ một hồi về sau, vừa rồi giơ ngón tay lên, xẹt qua màn hình. Màn hình bắn ra, vẫn như cũ cả lơ phất phơ thanh niên, xuất hiện tại trong màn hình. Con người phản chiếu Chu Vân Trạch hơi có vẻ già nua khuôn mặt, Trì Văn dừng một chút, khóe miệng nụ cười nở rộ. "Lão Chu, ngươi vừa già." "Lại." Chu Vân Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, khe khẽ lắc đầu. "Thời gian qua đi 200 năm, Trì huynh phong thái vẫn như cũ, tự nhiên không phải ta người bình thường này có thể so sánh." "Ngưng ngưng ngừng." Trì Văn một mặt nhức cả trứng, vội vàng giơ tay lên kêu dừng, nói sang chuyện khác, "Lão Chu, ta lần này đặc biệt đánh tới, ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi sao?" "Hỏi?" Chu Vân Trạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm nói, "Hỏi cái gì?" "Ân, không nên a." Trì Văn mày nhăn lại, tự đủ, rõ ràng tin tức đã truyền ra, tứ thánh tinh hệ không có khả năng một điểm tin tức cũng không có a. "Tin tức?" Chu Vân Trạch lập tức bừng tỉnh, "Trì huynh nói là, Thịnh Dương vẫn lạc tin tức a?" "Không sai." Trì Văn liên tục gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ dầu dĩ nói, "Thịnh Dương vẫn lạc, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ Lý Thanh Sơn sinh tử? Nếu là ngươi thực sự lo lắng, ta có thể hơi tiết lộ cho ngươi một chút." "Không cần, không có gì đáng lo lắng." Chu Vân Trạch mở miệng đánh gãy, bình tĩnh nói, "Ta đối với Lý Thanh Sơn sinh tử, không có nghi vấn." "Ngươi, ta..." Trì Văn ngón tay màn ảnh, trải qua há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chính là không muốn Chu Vân Trạch thế này mang theo tiết nối rời đi, vừa rồi dầu dị muốn hay không lộ ra một chút điểm nội tình tin tức. Kết quả, Chu Vân Trạch so với hắn cái này biết được nội tình càng có lòng tin. Đúng lúc này, "Trí huynh, kỳ thực..." Trên màn hình, Chu Vân Trạch hơi trầm ngâm về sau, mở miệng nói, "Ta một mực có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." Trì Văn mừng rỡ, khóe miệng lần nữa nâng lên nụ cười, tự tin nói, "Cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy." Chu Vân Trạch gật gật đầu, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. "Tương lai, chúng ta thật sẽ gặp lại sao?" Trì Văn thần sắc khẽ giật mình, sững sờ nhìn về phía trên màn hình đã có chút giàn mua trung niên khuôn mặt, chỉnh trọng gật đầu. "Sẽ." Đơn giản một chữ xác nhận về sau, biểu lộ lần nữa lâm vào xoắn xuýt. "Lão Chu, có một số việc không phải ta cố ý che giấu, mà là không thể nhiều lời, với lại liền tính ngươi biết." "Trì huynh, không cần lại nhiều nói." Chu Vân Trạch cười đánh gãy, nhẹ nhàng lắc đầu. "Có đáp án này cũng đã đủ rồi." Đơn giản cáo biệt về sau, trò chuyện cúp máy, màn hình dập tắt. Chu Vân Trạch đứng dậy đẩy ra cửa phòng làm việc, hướng tràng quán trung ương đi đến. Phía trước đã có mấy trăm tên học sinh tề tụ, bao quát nam nữ già trẻ, khác biệt giới tính, khác biệt tuổi tác giai tầng. Bất quá, giờ phút này không một người đang tu luyện, toàn bộ ngồi vây chung một chỗ, ánh mắt đồng loạt hội tụ tại một khối to lớn trong màn ảnh. Hình ảnh bị hoang vu tinh không lấp đầy, một cái đặc tả màn ảnh đối diện trung ương. Thanh niên đứng chắp tay, cô độc tại thâm không. "Lão sư." Mắt thấy Chu Vân Trạch đi tới, đám học sinh lần lượt đứng dậy hành lễ, lại có không ít người con mắt vẫn như cũ không nỡ từ màn hình rời đi. Có thành thục ổn trọng học sinh chủ động mở miệng giải thích, "Lão sư, đây là Du Khải Hiên ước chiến nhạc chấn trực tiếp, nếu không ta trước tiên đem nó đóng." Vừa dứt lời, trong nháy mắt dẫn tới một đám đồng học trợn mắt nhìn, càng có không ít tuổi trẻ học sinh không kịp chờ đợi cãi lại nói, "Đại năng giao thủ khó gặp, nếu là bỏ qua, há không đáng tiếc." Chính là, Du Khải Hiên cao điệu trở về, hẳn là có năm chắc thẳng đang đứng đầu bảng, cho nên mới đặc biệt mở ra trực tiếp. Thì cũng như thế, chúng ta đời này chỉ sợ đều rất khó gặp phải lần thứ hai. Theo ta Thái gia gia nói, lần trước vẫn là 200 năm trước, Lý Thanh Sơn. "Đúng, Lý Thanh Sơn." Nói chuyện học sinh nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Chu Vân Trạch, không kịp chờ đợi nói, "Lão sư, ngài thọ nguyên kéo dài, ban đầu nhất định gặp qua Lý Thanh Sơn a." Lập tức, từng đôi lập lòe tỏa sáng con mắt xem ra. "Gặp qua." Chu Vân Trạch bình tĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía màn hình, nhìn về phía sừng sững tinh không Du Khải Hiên, khuynh chân ngồi xuống. "Đại năng giao thủ, sát thực khó gặp. Đã như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem vị này kỷ nguyên tiên tiêu hoa lệ đăng chẳng a." Từng người học sinh lập tức nhãn tình sáng lên, đi theo ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú về phía màn ảnh khổng lồ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tinh không, yên tĩnh không tiếng động, huyền lập thâm không Du Khải Hiên cũng không có bất kỳ động tĩnh. Canh giữ ở trước màn hình đám học sinh từ từ không kiên nhẫn được nữa, chuyện gì xảy ra? Nhạc Chấn làm sao vẫn chưa tới? Chẳng lẽ Nhạc Chấn sợ chiến, không dám tới? Làm sao có thể có thể? Theo ta Thái gia gia nói, Nhạc Chấn năm đó đối với Lý Thanh Sơn xuất thủ lúc, cũng không có do dự mảy may. Không sai, Du Khải Hiên cho Nhạc Chấn hạ chiến thư, chưa hẳn không có nhờ vào đó sánh vai Lý Thanh Sơn ý tứ. Chờ một chút, đại năng giao thủ cũng không phải chúng ta có thể xem hiểu, nói không chừng đã bắt đầu. Ong. Chói hai vụ vụ đánh gây ồn ào thảo luận, từng đôi mắt lập tức chằm chằm hồi màn hình, tập trung tinh thần. Hình ảnh phía trên cùng, một mảnh quần quần không gian nhanh chóng bặm mẹo, vỗ lượn ra từng cây hư vô đường cong, trong tinh không phát họa ra một cái có thể so với tinh cầu. Nam đấm. Nhạc Chấn thiết quyền. Ha ha, cuối cùng đã tới. Cười nhạt tâm thanh, từ màn hình bay ra, quanh quẩn ở đây quán bên trong. Không có ý tứ, hôm nay ngươi thiết quyền đến lại đoạn một lần. Tiếng nói rơi xuống, tinh quang từ bốn phương tám hướng hội tụ, ngưng tụ thành một cái giả thiên bàn tay, mơn trớn đằng đằng tinh không, đón lấy Lâm Không thiết quyền. Nhạc Chấn không có trả lời, cũng không có hiện thân. Thiết quyền, ầm vang nện xuống. Phanh. Quyền trường giao tiếp một cái chớp mắt, thời không tựa như đình trệ, mắt trần có thể thấy vết nứt không gian tự giao phối kích chỗ rạn nứt. Trong chớp mắt, lan tràn mạng lớn tinh không. Phanh. Không gian, chớp mắt phá toái. Hình ảnh màn ảnh bỗng nhiên hoán đổi, khoảng cách kéo xa tới cực hạn, đủ để rõ ràng hiện ra toàn bộ chiến trường. Nhưng chiến đấu đã vượt xa khỏi người bình thường nhận biết cực hạn. Nhìn không thấy thiết quyền, cũng nhìn không thấy giả thiên bàn tay lớn, chỉ có tầng tầng phá toái không gian, cùng thỉnh thoảng từ siêu không gian thông đạo tràn ra ngũ thải luồng ánh sáng, kể rõ chiến đấu kịch liệt. Mọi người ở đây hoa mắt, lâm vào mê mang thời điểm. Nhạc Chấn, ngươi dám? Kinh sợ tiếng giống chấn động tinh không từ màn hình truyền ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người hoàn hồn. Du Khải Hiên âm thanh. Trong tấm hình, giả thiên cự trưởng xuất hiện lần nữa. Không đúng, không phải xuất hiện, mà là phi tốc từ phá toái không gian bên trong rút ra. Tựa như tại chạy trốn. Suy nghĩ mới vừa từ đám người náo hải hiện lên. Bành! Thiết quyền oanh phá tầng tầng không gian, đuổi sát mà lên, từng chút nghiền nát giả thiên bàn tay lớn. Chương 568, Tân Hỏa. Chương 568, Tân Hỏa. Màn hình bỗng nhiên dập tắt, trực tiếp gián đoạn. Võ đạo quán bên trong, mấy trăm học sinh mở mịt hoàn hồn, nhìn chằm chằm trong suốt màn hình, mặt mũi tràn đầy quái dị. Cứ việc trực tiếp quan cực kỳ nhanh, không nhìn thấy kết quả. Nhưng kết quả còn dùng nhìn sao? Thiết quyền nghiền nát giả thiên cự trưởng, Du Khải Hiên xác định vững chắc sụp đổ. Liên tưởng đến gần nhất mấy ngày trên internet ồn ào náo động, liên tưởng đến thiên tiêu trở về điên cuồng tạo thế, liên tưởng đến vài phút trước, Du Khải Hiên lại đoạn thiết quyền hào ngôn. Ở đây có một cái tính một cái, trên mặt cũng nhịn không được hiện hiện một tia hoang đường biểu lộ. Liên đây, ba ba. Chu Vân Trạch bàn tay lập động, dẫn tới đám học sinh chú ý, bình tĩnh nói, tốt, trực tiếp xem hết, nên bắt đầu tu luyện. Võ đạo quán bên trong, một đám học sinh thành thật thật triển khai tư thế, bắt đầu tu luyện tinh không đang triệu hoán. Nhưng nhìn chằm chằm trực tiếp xa không chỉ bọn hắn, toàn bộ tứ thánh tinh hệ, từng quả tinh cầu phía trên, vô số người xem triệt để sôi trào. Không sai, bọn hắn chính là người xem. Bị Du Khải Hiên trước giờ tạo thế hấp dẫn, hôm nay vây xem trực tiếp, ngồi chờ tại trước võ đài người xem. Chỉ là trong tưởng tượng hoa lệ đăng chẳng cũng không có xuất hiện, ngược lại là trước mặt mọi người xấu mặt, qua loa chào cảm ơn. Bất quá trực tiếp gián đoạn, sân khấu mặc dù không có, cũng không đại biểu bọn hắn tìm không thấy địa phương thấy rõ kết quả. Tất cả người không hẹn mà cùng lần lượt tấn mở các đại truyền thông giao diện, nhìn về phía trang đầu đầu đề. Đồng dạng là trực tiếp, đã tiếp tục 200 năm trực tiếp. Trong tấm hình, phong cách cổ xưa bia đá sừng sững tinh hùng, bày ra bài danh. Kỷ Nguyên Thiên Tiêu bảng Nhạc Chấn, tứ thánh tương long, sinh tại Tân Thần Kỷ 0091 năm Lưu Cần, tứ thánh Huyền Vũ, sinh tại Tân Thần Kỷ 0817 năm. Tao Vô Yếm, 10 hung thao thiết, sinh tại Tân Thần Kỷ 1573 năm. Lôi Trọng, 10 hung cùng kỳ, sinh tại Tân Thần Kỷ 3921 năm. Du Khải Hiên, tứ thánh Huyền Vũ, sinh tại Tân Thần Kỷ 3628 năm. Du Khải Hiên đăng bảng, bất quá không phải thẳng đang đứng đầu bảng, mà là dán tại vị cuối cùng. Mưa đạn, chớp mắt bạo tạc. Ha ha ha, không được, nhịn không nổi, chết cười ta. Cao điệu tuyên bố trở về, điên cuồng tạo thế, càng tuyên bố lại đoạn một lần Nhạc Chấn thiết quyền, kết quả bị Nhạc Chấn thiết quyền nghiền ép, cái này cùng trước mặt mọi người đi khác nhau ở chỗ nào? Ai, ngươi khoan hãy nói, liền hỏi ngươi hắn đang không có đăng bảng a. Ha ha ha, như lên. Giáp túc khu biên cương, 13 hảo cứ điểm. Chiến công trong đại sảnh, ồn ào một mảnh, từng đạo màn hình sáng lên, đồng dạng tất cả người đều đang điên cuồng chuyển vận mưa đạn, cùng một chỗ đối với Du Khải Hiên tiến hành đàn chào. Thang hề, Dương Tiểu Ngọc, Triệu Nhân nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ thu hồi màn hình. Đi thôi, mau chóng gom góp chiến công, tranh thủ sớm ngày hoàn thành pháp tướng hoa thực. Không sai, tuy nói chẳng tạ bộ xem ở viện trưởng trên mặt mũi, trước giờ cho chúng ta phát thỉnh mời, nhưng cũng không thể để đồng liêu trò cười đi cửa sau, đọa viện trưởng thanh danh. Hai người vừa nói, một bên nhìn về phía trong đại sảnh màn hình, ánh mắt trên đường đi rời, cho đến chiến công bản đỉnh. Một nhóm chữ, là gấn tại hợp kim khung bên trên. Lý Thanh Sơn, một ước chiến công tuế nguyệt trôi qua, chiến công bảng nhiều lần thay đổi, nhưng hàng chữ này dấu vết nhưng lại chưa bao giờ biến động qua. Thao thiết lĩnh vực, Vô Yếm cung. To lớn màn hình triển khai, hình ảnh quang ảnh biến hóa, không ngừng lặp lại phát ra Nhạc Chấn cùng Du Khải Hiên giao thủ trực tiếp ghi màn hình. Tao Vô Yếm yên tĩnh nhìn một hồi về sau, lông mày từ từ nhăn lại. Bên cạnh, cự béo trung niên ngầm hiểu, mở miệng nói, đại nhân, loại này đẳng cấp giao thủ, rất khó bị hoàn toàn ghi chép lại, bất quá nhìn Du Khải Hiên cùng Nhạc Chấn chiến đấu rất lâu, nghĩ đến cũng không yếu. Thằng hề mà thôi. Tao Vô Yếm lắc đầu, lông mi bung ra, khinh thường nói, hắn không phải Nhạc Chấn đối thủ, tự nhiên cũng không thể nào là ta đối thủ. Bây giờ tranh bảng bất quá mới vừa mở ra, còn xa xa không tới áp trục đăng tràng thời điểm, Du Khải Hiên không kịp chờ đợi nhảy ra, chính là nhớ trước đoạn một phen danh tiếng, trước giờ tạo thế. Về phần đoạn video này, Tao Vô Yếm ánh mắt liếc về phía màn hình, tiếng nói lạnh xuống. Lần trước, Nhạc Chấn cùng Lý Thanh Sơn liên thủ làm cục, khó đảm bảo sau đó sẽ không làm nhiều đến ta kế hoạch, cho nên mới muốn mượn này tìm kiếm hắn mà mượn. Ông ngong, một đầu tin tức đột nhiên từ trên màn hình bắn ra. Tao Vô Yếm trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước, 3 năm sau đó, ước chiến thao thiết tinh hùng, không gặp không về. Du Khải Hiên, lưu. Thời gian, 1 năm 1 năm qua đi. Từ Du Khải Hiên trận kia nháo kịch qua đi, Thứ Thánh tinh hệ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng ngoại trừ phần đuôi thêm ra một cái tên bên ngoài, không biến hóa nữa. Không có cái mới hệ bên ngoài tiên kiêu trở về, cũng không có tại bảng Kỷ Nguyên Thiên Kiêu khai chiến. Tranh bảng mở màn, tựa hồ bị Nhạc Chấn một cái thiết quyền triệt để đánh nát, im bặt mà dừng. Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng trực tiếp mưa đạn, cũng ngày càng ít đòi. Ngay tại vô số chuyện tốt dân chúng thất vọng thời điểm, Tân Thần Kỷ, 9203 năm ngày 12 tháng 8. Bảng danh sách đột nhiên biến đổi. Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng Nhạc Chấn, Tứ Thánh Thương Long, sinh tại Tân Thần Kỷ 0091 năm Lưu Cần, Tứ Thánh Huyền Vũ, sinh tại Tân Thần Kỷ 0817 năm. Du Khải Hiên, Tứ Thánh Huyền Vũ, sinh tại Tân Thần Kỷ 3628 năm Tào Vô Yếm, Mười Hung Thao Thiết, sinh tại Tân Thần Kỷ 1573 năm. Lần này, không có nói trước tạm thế, càng không có cao điệu trực tiếp. Nhưng biến động bảng danh sách, không thể nghi ngờ nói rõ một sự thật. Du Khải Hiên ước chiến Tào Vô Yếm, thắng. Tin tức, cấp tốc truyền ra, vốn đã bắt đầu quặn khu é trực tiếp, lần nữa hừng hực lên, mưa đạn một đầu tiếp lấy một đầu. Mà lần này chân chính tranh bảng tựa như mở ra một cái tín hiệu. 5 năm sau, hệ bên ngoài thiên kiêu giả tơ trở về, khiêu chiến lôi trọng, thành công đăng bảng, nhảy cư trên đó. 20 năm sau, hệ bên ngoài thiên kiêu cứu thần trở về, khiêu chiến Tào Vô Yếm, hiểm bại một chiêu. 45 năm sau, hệ bên ngoài thiên kiêu ấn hiểu nghiên trở về. 68 năm sau, hệ bên ngoài thiên kiêu. Thời gian như quần cuộn bánh xe, ép qua một năm rồi lại một năm. Hệ bên ngoài thiên kiêu lần lượt trở về, ngắn thì 5 đến 10 năm, lâu là 2-30 năm, tất nhiên có tân thiên kiêu trở lại tứ thánh tinh hệ, tiến hành ước chiến. Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên, bài danh càng ngày càng nhiều, bảng danh sách biến hóa càng thêm tấp nập. Tranh bảng mở màn, triệt để kéo ra, thịnh thế mở ra. Tứ thánh tinh hệ, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm phòng trực tiếp, chăm chú vào phong cách cổ xưa trên tấm bia đá. Nhất là đối với tân sinh dân chúng bình thường mà nói, từ đám bọn hắn xuất sinh bắt đầu, bên người tuyệt đại bộ phận chủ đề, toàn đều xoay quanh tại Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên. Đối với trên bảng danh sách từng cái danh tự, từng vị Kỷ Nguyên Thiên Kiêu càng là thuộc như lòng bàn tay. Trong nháy mắt, trăm năm đi qua. Tân Thần Kỷ, 9325 năm 6 tháng 16 ngày. Bảng danh sách lại một lần biến hóa. Kỷ Nguyên Thiên Kiêu bảng Phù San, Tứ Thánh Thương Long, sinh tại Tân Thần Kỷ 1671 năm Nhạc Chấn, Tứ Thánh Thương Long, sinh tại Tân Thần Kỷ 0091 năm. Tinh Hải, vì đó yên tĩnh. Màn hình trước, từng cái trông coi trực tiếp người xem, cùng nhau thần sắc sững sờ. Phù San, một cái chưa hề nghe nói danh tự, tân trở về Kỷ Nguyên Thiên Kiêu. Đây, cũng không tính hiếm lạ. Nhưng Nhạc Chấn đã hùng cứ 300 năm đứng đầu bảng. Nhất là cuối cùng này trăm năm, càng là liên tiếp bại nhiều tên hệ bên ngoài thiên kiêu, một mực đặt ở đám người đỉnh đầu. Bây giờ, Phù San vừa mới trở về, liền đánh bại Nhạc Chấn, thẳng đang đứng đầu bảng. Mưa đạn, chớp mắt bạo tạc. Nhanh nhanh nhanh, có hay không đại thần xuất thủ, ta muốn lần đầu tiên nhìn thấy Phù San tư liệu. Hùng cứ đứng đầu bảng 300 năm, Nhạc Chấn cuối cùng vẫn là xuống. Ha ha ha, Du Khải Hiên lần này chỉ sợ cũng phải đi theo bên trên một đợt hot seat, trăm năm trước khen bên dưới cửa biển, bây giờ bị Phù San thực hiện. A, trăm năm trước còn có bậc này bí văn. Đáng tiếc, nếu là Phù San cũng cao điệu một điểm liền tốt, tối thiểu có thể nhìn xem hiện trường trực tiếp. Chính là, cũng không biết Phù San là thắng hiểm một bậc, vẫn là thực lực nghiền ép, so với năm đó Lý Thanh Sơn lại như thế nào. Cái kia, xin hỏi một chút, Lý Thanh Sơn là ai? Từ anh tinh hệ, thập quang năm bên ngoài. Màu lam mặt trời thể tích, độ sáng viễn siêu phổ thông hành tinh, nấn ná thâm không bên trong, tùy ý nở rộn vô tận quang nhiệt. Một chiếc trắng bạc tinh hạm chậm rãi lái tới, dừng sát ở lực hút phạm vi biên giới. Cửa máy mở ra, lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra, từng cái mắt lộ ra ngạc nhiên. Hoa, thật lớn một viên lam siêu cự tinh. Y miệng. Một tên trầm ổn trung niên nhíu mày quát lớn, lập tức túi người, đỡ một tên lão giả đầu chọc vượt qua cửa khoang. Lão sư thật có lỗi, bọn hắn không biết được ngài cùng bị kia quan hệ. Không quan hệ. Chu Vân Trạch nóng nhìn màu lam mặt trời, lạnh lùng mặt già bên trên, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Ta không thèm để ý, hắn cũng sẽ không để ý. Đang khi nói chuyện, đẩy ra trung niên bàn tay, điều động yếu ớt dây tóc tinh thần nguyên lực, lắc lư bay tới đằng trước. Lão sư. Trung niên mắt lộ ra bi thương, một đám học sinh cũng đều an tĩnh lại, sắc mặt nghiêm nghị. Không có lão sư, bọn hắn đời này đều khó có khả năng đột phá đoán thể cảnh, càng không cơ hội đặt chân tinh không. Chu Vân Trạch không để ý đến, mà là nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, một đạo hồng quang từ xa đến gần, chạy như bay tới. Nữ tử một bộ hồng y liễu, tay cầm phương thiên hoạt kích. Nụ cười lại một lần tại lạnh lùng mặt già bên trên hiện hiện. Bạn học cũ, ngươi cũng tới. Như Vũ gật gật đầu, phức tạp nói, nửa năm trước mới vừa đột phá pháp tướng, đang chuẩn bị hồi tinh viện tiếp nhận, tiện đường tới đưa tiễn ngươi. Tinh viện viện trưởng. Chu Vân Trạch mắt lộ ra hồi ức, lắc đầu bật cười. Ban đầu lần đầu tiên tại không gian nào chạm mặt, ta thật không nghĩ đến đối diện đứng sẽ là tương lai tinh viện viện trưởng. Như Vũ thần sắc phức tạp hơn, nghiêm túc hỏi, lão Chu, ngươi hối hận không? Lần đầu tiên chạm mặt, nàng bại bởi Chu Vân Trạch, mặc dù về sau lại thắng trở về, nhưng chân chính luận thiên phú, nàng không sánh bằng Chu Vân Trạch. Luận tâm tính, càng là xa xa không kịp. Mà bây giờ, nàng đã đột phá pháp tướng, Chu Vân Trạch lại bởi vì bản thân vướng mình, còn vây ở tứ giai nội cảnh, vây ở ngộ đạo trước đó, sinh mệnh đi đến cuối cùng. Không có gì tốt hối hận, chỉ là đáng tiếc không thể hoàn thành cùng lao lý ước định. Chu Vân Trạch tùy ý khoát tay, lại một lần nữa mặt hướng màu lam mặt trời, lắc lư bay đi. Thằng đến triệt để tiến vào lực hút phạm vi, vừa rồi dừng lại. Lao lý, xin lỗi, ta thất ước. Chu Vân Trạch tiếng nói hơi ngừng lại, lại cười lên. Bất quá đã chỉ văn nói qua có tương lai, tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể nhìn thấy ta đạo. Lão sư, vi thiết âm thanh chấn động tinh không, lần lượt từng bóng người lăng không quỳ sát, xa xa con xuống. Đa tạ lão sư truyền đạo thụ nghiệp, vì bọn ta Phổ La chúng sinh lại mở võ đạo, chiếu sáng con đường phía trước. Chúng sinh. Chu Vân Trạch liếc mắt nhìn lại, từng người học sinh đập vào mi mắt. Hơn 400 năm tuế nguyệt, dấu chân khắp toàn bộ giác tốc khu, đi ngang qua từng khóa tinh cầu, nhận lấy lần lượt từng học sinh. Có chút, đã trước hắn một bước qua đời. Có chút, ngay cả danh tự cũng quên đi. Thế nhân đều là đạo hắn là hiền sư, có thể khắc gỗ mục, trọng tục chúng sinh võ đạo chi lộ. Nhưng người nào lại biết được? Hắn chỉ là muốn tìm tới mình đạo mà thôi. Chúng sinh không phải ta, cùng ta có liên can gì? Khẽ than thở một tiếng, đốt hết cuối cùng một tia sinh cơ, hai mắt triệt để khép kín. Thân thể, thuận theo lực hút dẫn dắt, bay về phía màu lam mặt trời. Vành. Xanh trắng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đột nhiên từ tinh cầu mặt ngoài nhấc lên, cạo hướng tinh không, thổi qua lão giả thân thể tàn phế. Khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem thi thể đốt hết, hóa thành nhiều đốm lửa, trôi lướng đằng đằng tinh không. Chương 569, đi xa. Chương 569, đi xa. Giáp Tô Khu, Bạch Trạch phòng đấu giá. Trong văn phòng, Doanh Thi Lan lạnh lùng trên khuôn mặt nhiều một vẻ hưng phấn ửng hồng, đối với Hắc Y nữ tử kích động chắp tay. Chúc mừng phù tiền bối đăng đỉnh đứng đầu bảng, che đậy một đời. Võ đạo ý chí còn chưa lộ ra, nói thế nào che đậy một đời? Phù San nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Doanh Thi Lan có chút choáng váng biểu lộ, thế là đổi cái thuyết pháp. Ta nội thuần ngàn tượng, nhạc chấn đồng dạng tiếp cận ngàn tượng, mặc dù ta muốn thắng qua hắn một bậc, nhưng cũng chỉ là tài nguyên tích lũy bên trên một chút ưu thế thôi, xa xa chưa nói tới quyết thắng nghiền ép. Nhân tộc võ đạo biến chuyển từng ngày, bây giờ tại Bát Giai muốn thực hiện chiến lược nghiền ép, chỉ có hai con đường võ đạo ý chí, huyết mạch. Dùng cái này hỗn hợp bản tượng, thống ngự thể nội ngàn tượng, vạn tượng, liền như là một đám quân lính tản mạn có tâm phúc, mới có thể công vô bất khắc. Doanh Thi Lan mắt lộ ra rung động, lần nữa thành tâm chắp tay. La Thi Lan nết ngồi đại giếng, đa tạ tiền bối chỉ điểm, khoáng đạt Thi Lan tầm mắt. Chúc tiền bối sớm ngày ngộ ra võ đạo ý chí, thuận lợi hoàn thành tứ thánh chi chiến thành tiểu thương long chi tử. Thương long chi tử cũng không dễ dàng như vậy, lại không đảm tương lai Lý Thanh Sơn có thể hay không thức tỉnh, chỉ là tụ chiến cái này chính tông thương long hậu duệ. Phù San nói đến, trầm ngâm lên. Cùng là thế lực lớn siêu cấp, nàng đối với Trọng Minh Thương hội không xa lạ gì, tự nhiên sẽ hiểu tụ chiến ba huynh đệ xuất phát tin tức. Dựa theo đạo lý đến nói, hẳn là cũng nhanh đến. Phù tiên bối. Doanh Thi Lan nhỏ giọng mở miệng, một mặt thấp thỏm nói, Lý Thanh Sơn, thật còn có thức tỉnh khả năng. Phù San nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Doanh Thi Lan, nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên. Hô. Vừa dứt lời, Doanh Thi Lan bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Có thể tỉnh lại liền tốt, như thế thiên kiêu nếu là bỏ mình, há không đáng tiếc. Phù San lông mi buông ra, nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Trước khi lên đường, nàng không chỉ một lần nghe nói Doanh Thi Lan danh tự, nhưng tất cả đều là đến từ Doanh Vũ người đối diện môn bất hạnh phàn nàn. Hôm nay xem ra, có chút nói quá sự thật, Doanh Thi Lan vừa vặn biết lễ, biết chắc hiểu nhân tộc đại nghĩa, còn lâu mới có được như vậy không chịu nổi. Phu tiên bối, Lý Thanh Sơn liền tính tỉnh lại cũng chỉ là sơ nhập bắt giai, chưa liên quan đến võ đạo ý chí, huyết mạch hai con đường này, chiến lược hẳn là còn chưa kịp thâm canh nhiều năm chư vị tiền bối. Doanh Thi Lan một bên phỏng đoán, một bên nhìn về phía Phù San, trên mặt trông đợi nói, đợi Lý Thanh Sơn tứ thánh chi chiến bị thua, thất ý nghèo túng lúc, ta lại đại biểu Bạch Trạch Thương hội kịp thời ném ra ngoài cảnh ô lưu. Phù tiên bối, ngài cảm thấy thế nào? Thế nào? Phù San nhìn lâm vào mặc sức tưởng tượng bên trong Doanh Thi Lan, nhất thời không phản bắt được. Không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay, Doanh Vũ không có nhìn lầm. Hắn cô cháu gái này, thật chẳng ra sao cả. Thương Long, Tâm Túc U. Ba tên hùng tráng nam tử ngồi ngay ngắn thượng thủ, cười nhẹ nhàng. Phía dưới, thân cao vượt qua 5 mét đại mỹ nữ cất bước đi vào đại điện, không người chắp tay. Ly Bạch Tú gặp qua đại gia gia, nhị gia gia, tam gia gia, cung nên ba vị gia gia trở về. Gia gia. Tiếng nói rơi xuống, ba người nụ cười đều là cứng đờ. Toan Hỏa xoa động cứng ngắc gương mặt, tự rêu cười một tiếng. Hắc hắc, không nghĩ đến ta bối phận đều cao như vậy. Thôi đi. Trao Chấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trốn đi mấy ngàn năm, không có gọi chúng ta tổ gia gia liền đã đáng được ăn mừng. Các ngươi hai cái thu liễm một chút, đừng cho tiểu bối chế giễu. Tu Chiến răn dạy một câu, nhìn về phía có chút xấu hổ luống cuống Ly Bạch Tú, trên mặt lần nữa kéo ra một cái nụ cười, hòa ái nụ cười. Tiểu Bạch Tú, ta nghe nói qua ngươi sự tình. Yên tâm đi, đợi đi thương lan giới, ta nhất định giúp ngươi đem cái kia kẻ phụ lòng bắt trở lại. Đang khi nói chuyện, năm ngón tay mở ra, nắm chặt, tầng tầng không gian mảnh vỡ từ khe hở tràn ra. Ly Bạch Tú sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng khoát tay nói, không dám làm phiền đại gia gia, ta tới đây cũng không phải vì phu quân sự tình. Không phải hắn. Tu Chiến lông mày nhướng lên, lập tức hiểu do nói, đó nhất định là vì cái kia tiểu thao thiết ta. Yên tâm, ta bán Lý Thanh Sơn một cái mặt mũi, sau đó tự mình đi Ly Vẫn Tinh vực tòa trấn, lượng cái kia tảo vô yếm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không cần, không cần. Ly Bạch Tú lần nữa khoát tay, thấp giọng nói, ta lần này đến đây, chính là muốn mời ba vị gia gia không nên nhúng tay. Lý đại ca thân hóa hàng tinh trước đó, từng có nhắn lại, cho tảo vô yếm một cái cơ hội. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Tứ thánh tinh hệ hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, cách mỗi hơn 10 năm, liền sẽ có tân hệ bên ngoài thiên kiêu trở về, leo lên kỷ nguyên thiên kiêu bảng. Theo trên bảng danh sách danh tự tăng nhiều, bài danh tranh đoạt cũng càng kịch liệt, ngắn thì 1 năm, lâu là 2-3 năm, tất nhiên sẽ phát sinh biến động. Mà mỗi đến lúc này, đối diện kỷ nguyên thiên kiêu bảng tất cả phòng trực tiếp đều biết nên đón lượng lớn dân mạng tràn vào, mưa đạn bạo tạc. Cứ việc ít có video chiến đấu chảy ra, cứ việc mới chỉ là trên tấm bia đá một lần bài danh thay đổi, vẫn như cũng không trở ngại đến từ tinh không các ngõ ngách kịch liệt thảo luận. lên, lên. Chu Tước, Mông Ngọc Nhu chiến thắng Huyền Vũ, Bưu Cần leo lên thứ ba. Phù San, Nhạc Trấn đã ổn thỏa thứ nhất, thứ hai nhiều năm, cũng không biết Mông Ngọc Nhu có thể hay không đón thêm lại lệ ước chiến. Làm sao ngươi biết nàng không có ước chiến qua? Ân, ngươi nói là. Ha ha, Phù San, Nhạc Trấn lâu dài đứng hàng bảng danh sách 1, 2, ngươi sẽ không coi là thật không có người ước chiến bọn hắn à? Không sai, những này trở về hệ bên ngoài thiên tiêu, từng cái tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không làm gì chắc đó từ dưới đi lên khiêu chiến. A, ban đầu Nhạc Trấn bá bảng 300 năm, bây giờ Phù San chẳng phải là ít nhất cũng phải chia bảng 2, 300 năm, ta đời này đều không có cơ hội nhìn thấy đứng đầu bảng thay đổi. Đây có cái gì tốt đáng tiếc, chỉ hận ta không có cách nào sống đến kỷ nguyên mạng, tận mắt chứng kiến Thanh Dương khôi phục. Trên lầu tiền bối, ngài là đang nói vị kia a? Ban đầu tin tức thế nhưng là đánh ra tứ thánh chi thương tiêu đề, chỉ sợ rất khó lại có cơ hội tỉnh lại, lão tổ tông nhà ta lưu lại đốt video nguyện vọng, ta đều đang do dự còn muốn tiếp tục hay không lưu truyền xuống dưới. Không phải, các ngươi trên lầu có thể hay không đừng làm trò bí hiểm, cái gì vị kia, chính là, suốt ngày cố lộng huyền hư. Ha ha, nói lại như thế nào, các ngươi từng nghe nói Lý Thanh Sơn đại danh sao? Lý Thanh Sơn? Chẳng lẽ là còn không có trở về hệ bên ngoài thiên tiêu? Thời gian, một năm qua đi. Phòng trực tiếp, náo nhiệt vẫn như cũ, mưa đạn một đầu tiếp lấy một đầu. Chỉ bất quá, phát mưa đạn người, đã đổi qua một lứa lại một lứa. Trong ngay mắt, 200 năm đi qua. Tân thần kỷ, 9517 năm tháng 3 một ngày. Từ anh tinh, từ anh học phủ. Ban đêm, thanh dương tinh treo trên cao, xanh trắng hào quang chiếu rọi đại điện. Cảnh gác. Vạn Khắc Sơn nóng nhìn chân trời, vô Triệu Dương bà bay, nhếch miệng cười nói, 500 năm đi qua, ta cũng nên gỡ gỡ trọng trách, tiếp xuống từ ngươi tiếp tục canh giữ ở học phủ, chờ ngươi Lý Thúc Thúc tỉnh lại. Triệu Dương nghiêm mặt, chỉnh trọng gật đầu. Viện trưởng yên tâm, Triệu Dương tất không phụ trọng thác. Không cần nghiêm túc như vậy. Vạn Khắc Sơn lắc đầu bật cười, khoát tay nói, nếu như đã từ nhiệm, vậy cũng không cần lại để viện trưởng. Cứu ra. Triệu Dương chần chừ há miệng, dường như có chút không quá thói quen, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, không biết cứu ra tiếp xuống tính toán đến đâu rồi nhi. Biên cương cứ điểm sao? Không phải. Vạn Khắc Sơn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, một chiếc màu đen tinh hạm đang chậm rãi lái tới. Mai mới chờ đến lúc đến ngươi cứu sữa thành tiểu pháp tướng, tiếp xuống chúng ta dự định nắm chặt thời gian, đi ra tứ thánh tinh hệ, nhìn xem vũ trụ mênh mông. Tứ thánh bên ngoài. Triệu Dương nhất thời ngơ ngác, làm sao cũng không nghĩ đến Vạn Khắc Sơn muốn chạy như thế xa. Cứ việc bây giờ khoa kỹ phát đạt, võ đạo hưng thịnh, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đàng đăng tinh hải vẫn khó mà vượt qua, càng muốn hổ tứ thánh tinh hệ bên ngoài. Không có gì quá kỳ quái, 500 năm dừng lại, chỉ là vì càng tốt hơn xuất phát. Vạn Khắc Sơn vỗ nhẹ Triệu Dương bà bay, đạp không mà lên, một câu âm xa xa bay tới. Ta đạp vào võ đạo, vốn là vì xem thật kỹ một chút cái này mênh mông thời đại vũ trụ. Lam bạch tinh chiếu sáng rượu dưới, màu đen tinh hạm dần dần từng bước đi đến, lái về phía đằng đằng tinh không. Chương 570, tiếp nhận. Chương 570, tiếp nhận. Giáp Túc Khu, bạch trạch phòng đấu giá. Ông. Thư không nhộn nhạo lên vận sóng, một đạo thân ảnh lặng yên đi ra. Doanh Thi Lan trên mặt hiện nụ cười, nhanh chóng đứng dậy hành lễ nói, chúc mừng phù tiền bối lại thắng một ván. Tiếng nói im bặt mà dừng, hai mắt không tự giác trợ to. Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía hắc y nữ tử tay phải. Trường thương gây mất, ngươi không nhìn lầm, thua. Phù San cười nhạt một tiếng, bình tĩnh phân tích nói, Tân Mạc Vũ có Chu Tước huyết mạch gia trì, mặc dù còn chưa đúc thành Chu Tước bản tượng, nhưng vẫn muốn thắng ta một bậc. Tại ngộ ra võ đạo ý chí trước, ta rất khó thắng nàng. Toàn bộ hành trình không thấy mảy may thất lạc, tựa hồ cũng không thèm để ý thắng thua. Đơn giản phân tích xong, trực tiếp quay người đi ra ngoài, hướng phòng tu luyện đi đến. Không hổ là phù tiền bối a. Doanh Thi Lan bội phục thở dài, nhanh chóng mở ra một khối màn hình, điểm vào kỷ nguyên thiên kiêu bảng phòng trực tiếp. Quả nhiên, bài danh đã thay đổi. Tân Mạc Vũ, tứ thánh Chu Tước, sinh tại Tân Thần Kỷ 2719 năm Phù San, tứ thánh Thương Long, sinh tại Tân Thần Kỷ 1671 năm Nhạc Trấn, tứ thánh Thương Long, sinh tại Tân Thần Kỷ 0091 năm. Thời gian qua đi 200 năm, Phù San ngã xuống đứng đầu bảng chi vị. Tin tức, tựa như một viên cự thạch bỏ ra, chấn động tinh hải. Phòng trực tiếp, nhân số nhanh chóng gia tăng, từng đầu mưa đạn điên cuồng đổi mới. Không dễ dàng à, từ ta cao tổ ra bắt đầu, đến bây giờ đã đời thứ 8, đợi dòng giá 200 năm, cuối cùng nhìn thấy đứng đầu bảng thay đổi. Ha ha ha, chúng ta cũng coi như gặp phải thời điểm tốt. Có hay không tư liệu lịch sử đại thần, nói một chút liên quan tới Tân Mạc Vũ tin tức. 1, 2, 3, 78. 500 năm đi qua, trừ ra ban đầu 28 vị trí tại bảng thiên tiêu bên ngoài, vừa vận trở về 50 vị hệ bên ngoài thiên tiêu, đằng sau 500 năm hẳn là không bao nhiêu người à. Nhiều cũng không nhiều, bất quá căn cứ ta tra được trước mấy kỳ tin tức, đây sau 500 năm, tranh bảng tất nhiên muốn xa so với trước đó kịch liệt. Không sai, áp trục đạo lý, tuyên cổ bất biến. Ân. Vậy chúng ta chẳng phải là có cơ hội lần nữa chứng kiến đứng đầu bảng thay đổi? Hắc hắc hắc, chờ xem. Ngày qua ngày, năm qua năm, hệ bên ngoài thiên tiêu trở về số lượng quả nhiên biến ít, cơ hồ muốn 30-50 năm mới có một vị. Nhưng kỷ nguyên thiên tiêu bảng thay đổi, nhưng còn xa so trước đó tấp nập. Tại từng đôi mắt chờ mong dưới, Tân Thần Kỷ, 9565 năm, Huyền Vũ, Chử Thiên Hòa đánh bại Chu Tước, Tân Mạc Vũ đang đỉnh đứng đầu bảng. Tân Thần Kỷ, 9600 năm, Thương Long, Viên Miểu đánh bại Huyền Vũ, Chử Thiên Hòa đang đỉnh đứng đầu bảng. Tân Thần Kỷ, 9632 năm, Bạch Hổ, Vệ Mặc đánh bại Thương Long, Viên Miểu đang đỉnh đứng đầu bảng. Thời gian trôi qua, tại một đời lại một đời người chứng kiến lên dưới, đứng đầu bảng thay đổi không ngừng, tứ thánh thiên tiêu tất cả tỏa sáng mấy chục năm. Tân thần kỷ, 9702 năm. Thương Long, Tâm Túc Khu. Tào Vô Yếm đến cùng đang suy nghĩ gì? Táo bạo gầm thét rung động cung điện, tù chiến nuốt ve sừng rồng, đầy mắt không kiên nhẫn nói, vì cho hắn cơ hội xuất thủ, ta đã ẩn tích dòng dã 500 năm, lại còn co đầu rút cổ bất động, chẳng lẽ lại hắn dự định từ bỏ thuần huyết chi tranh? Hẳn là sẽ không. Trao Chấn lắc đầu, phân tích nói, Tào Vô Yếm ngay cả Du Khải Hiên đều không thể đánh qua, tất nhiên không có nắm giữ võ đạo ý chí, huyết mạch đạt đến duy nhất, hỗn hợp ra thao thiết bản tướng là hắn duy nhất cái sau vượt cái trước cơ hội. Đây không chỉ có liên quan đến tứ thánh chi chiến, càng liên quan đến hắn về sau võ đạo chi lộ, tất nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ. Đạo lý là đạo lý này. Tu chiến bất đắc dĩ lắc đầu, buồn bực nói, nhưng vấn đề là, hắn vì cái gì một mực không động thủ? Lần này, Trao Trần cũng không nói. 500 năm tuế nguyệt, cũng bởi vì tù chiến một câu bán Lý Thanh Sơn mặt mũi, bọn hắn ba huynh đệ không chỉ có không có tham dự bảng danh sách tranh đoạt, thậm chí căn bản không tại bên ngoài hiện thân qua. Có thể kết quả, Tào Vô Yếm vẫn là không có động thủ. Ách, Toan Hòa móc móc chán, không xác định nói, đại ca, nhị ca, các ngươi nói, có phải hay không là Tào Vô Yếm đã sớm biết được chúng ta trở về tin tức, dù sao tại Trọng Minh Thương hội xuất phát lúc, chúng ta cũng không có che lấp. Vừa dứt lời, hai cặp con mắt chừng như chuông đồng chằm chằm đến. Toan Hòa giật nảy mình, vội vàng nói, ta đoán mò. Người đoán đối với. Tu chiến sắc mặt nhẹ đỏ, gàn từng chữ một, nhưng là đã chậm dòng dã 500 năm. 500 năm ẩn tích, hắn ẩn cái tình mình. Rất có thể, Tào Vô Yếm đã sớm thăm dò tốt bọn hắn ba huynh đệ tung tích. Trao Chân đồng dạng một mặt bế quất, cuối cùng hóa thành một câu thở dài. 500 năm liền 500 năm đi, phải làm bế quan, chỉ là không biết Lý Thanh Sơn đến cùng lưu lại hậu thủ gì. Thanh Sơn Hòa Dương, không biết Lý Thanh Sơn lưu lại chuẩn bị ở sau trước, lại có hay không dự liệu được nhóm lửa hàng tinh hung hiểm. Cái kia chuẩn bị ở sau giờ phút này còn có thể hay không dùng. Những này đến lúc đó tự có kết quả, không cần chúng ta cân nhắc. Tu chiến chậm rãi đứng dậy, hướng đi đại điện bên ngoài. Bạch Hổ tinh hệ cái kia Bạch Nhãn Lang cũng nhanh trở về, ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen, nên đón hắn trở về. Thao Thiết lĩnh vực, Vô Yêu Cung. Thon gầy thanh niên đầu sinh sừng dê, cao cư vương tọa, yên tĩnh nhìn trước mặt màn hình. Trong tấm hình, phong cách cổ xưa bia đá sừng sững tinh hùng, một cái tên lặng yên đang đỉnh. Tu chiến, tứ thánh Thương Long, sinh tại Tân Thần Kỷ 1389 năm quả nhiên, nhịn không nổi sao? Tào Vô Yếm lắc đầu bật cười, không có chút nào ngoài ý muốn. Bên cạnh, cự béo trung niên đầu tiên là một mặt nghĩ mà sợ, lập tức chần chờ nói, đại nhân, mặc dù đã liệu địch tiên cơ, nhưng có tù chiến tại, chúng ta chỉ sợ rất khó nhúng tay vào Tâm Túc Khu, đây thuần huyết chi tranh nên như thế nào? Gấp cái gì, tù chiến tuy mạnh, lại không phải vô địch. Tào Vô Yếm nuốt ve cái cằm, ý vị thâm trường nói, đừng quên, tù chiến năm đó thế nhưng là tại Bạch Hổ tinh hệ người nào đó trên tay bị thiệt lớn, mới cuối cùng hạ quyết tâm tiến về Trọng Minh Thương hội. Ân. Cự béo trung niên trừng mắt, không tự giác nuốt nước miếng một cái nói, đại nhân ý là, người kia cũng phải trở về. Đương nhiên. Tào Vô Yếm cười nhạt gật đầu, chắc chắn nói, mặc dù hắn ban đầu chật vật đi xa, nhưng dù sao xuất thân tứ thánh tinh hệ, Thiên Sát Tông cũng không lý tới từ ngăn cản hắn trở về. Đại nhân anh minh. Cự béo trung niên trong nháy mắt hưng phấn lên, chắp tay nói, chỉ cần có thể cùng hắn liên thủ, trước giờ bắt lấy Tiểu Thao Thiết. Đợi đại nhân công thành, đến lúc đó vô luận Lý Thanh Sơn thức tỉnh hay không, đều không đủ là mối họa. Thông minh. Tào Vô Yếm khen ngợi cười một tiếng, nhẹ chút cằm. Hiện tại, chỉ cần nhiều một chút kiên nhẫn, yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Đây nhất đẳng chính là gần 300 năm. Tân Thần Kỷ, 9947 năm ngày 1 tháng 7. Giáp Tốc Khu, Trạm Tà Tổng Bộ. Thương Hực Hành Tinh, Nấn Ná Tinh Hệ Trung ương, tùy ý nhỏ màu vàng ánh sáng. Hào quang chiếu dọi xuống, từng quả sao chổi kéo lấy băng tinh bơi dài phi tốc sẽ qua, vành đai tiểu hành tinh như hoa dâm dòng sông bốn lượn lưu chuyển, sáng trắng vệ tinh mặt ngoài dày đặc núi hình vòng cung cùng khe nước. Vô số thiên thể dày đặc phân bố, tại riêng phần mình trên quỹ đạo vờn quanh vận hành, số lượng viễn siêu thông thường. Giờ phút này, một đầu tương đối thưa thớt trên quỹ đạo, vô số thân ảnh đứng sừng sững hư không, biểu lộ nghiêm túc. Khổng Dương, Đỗ Thân, Hạ Tồn Chân, Thúc Nguyên, Bao Hòa Đồng, Thiệu Phong Hoa, Hà Kiên, Ngai Liệt, Dương Tiểu Ngọc, Triệu Nhiên, Trạm Tam Bộ, Tam Đại Chủ Nhiệm Phòng Làm Việc, bên trên Thiên Vị Trưởng Khoa toàn bộ đến đông đủ. Giờ phút này, tất cả mặt người sắc khẩn trương, con mắt chăm chú vào phía trước một cái trạng thái khí cự tinh bên trên. Cốc Phong Tinh. Thời gian qua đi ngàn năm, hôm nay chính là Thiết Huyết Chủ Nhiệm Cốc Phong thức tỉnh thời điểm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tất cả người thần sắc cũng càng lạnh lẽo tấm. Hạ Tồn Chân nguyên bản lấp đầy chờ mong biểu lộ, cũng biến thành lo lắng lên. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía máy truyền tin bên trên thời gian. Thân hóa thiên thể, không có nghĩa là nhất định có thể thức tỉnh. Càng huống hồ, ban đầu Cốc Phong sớm đã tới gần đại nạn. Lão Hạ, đừng hoảng hốt. Túc Nguyên nghiêm túc mở miệng, bình tĩnh nói, thức tỉnh không nhất định đúng giờ, trước sau sai sót một chút thời gian cũng rất bình thường. Nói nhẹ nhõm. Hạ Tồn Chân ngón tay chỉ tại màn hình về thời gian, chau mày nói, Cốc lão tình huống ngươi cũng không phải không biết, dù là muộn một phút đồng hồ, thức tỉnh khả năng cũng phải giảm đi một mảng lớn. Ông. Hư không rung động. Tinh cầu khổng lồ đột nhiên run run lên, nghệ ngữ âm thanh từ bên trong tinh cầu bên trong bay ra, chuyển hướng tinh không. Ngàn vạn không thể lỗ mãng, ngàn vạn không thể lỗ mãng, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Một câu, tiếp lấy một câu, tựa như niệm chú đồng dạng. Ở đây tất cả người đều là sức sở, mới vừa kích động lên biểu lộ cứng ở trên mặt, dần dần quái dị lên. Ngàn năm trước, bọn hắn trung đại bộ phận cũng đều ở đây, tự nhiên nhớ kỹ câu nói này. Đây là đối với Lý Bộ trưởng khuyến cáo ngữ điệu. Bất quá, khuyên Lý Bộ trưởng không cần lỗ mãng. Đám người khoe miệng co giật, chỉ có thể không nói một lời. trơ mắt nhìn không gian nhộn nhạo lên gợn sóng, trơ mắt nhìn tình cầu đi theo cả vùng không gian dần dần hư hóa, trơ mắt nhìn Quảng Lương lão giả từ hư không chỗ sâu hiện hiện. Ngàn vạn không thể. Tiếng nói im bặt mà dừng. Cốc Phong sững sờ cúi đầu, nhìn về phía bản thân tay chân, tay phải vươn về trước, lặng yên xuyên thủng tầng tầng không gian. Một tay vượt ngang năm ánh sáng, thuộc về bắt dài lực lượng. Lão hủ đột phá, cảm thụ được thể nội mênh mông tinh tượng chi lực, Cốc Phong từng chút thẳng tắp lưng, mặt mo nếp nhăn biến mất, nụ cười nở rộ. Đã hắn đột phá, cái kia Lý Thanh Sơn lô mãng lại như thế nào? Giờ phút này, hắn đủ để vì Lý Thanh Sơn chỗ dựa, chọi cứng trang thần tình cái kia lão lưu manh. Trước đó, chỉ đấu 5 vạn năm liền lực bất tòng tâm, hiện tại, hắn có thể lại cùng cái kia lão lưu manh tiếp tục đấu nữa. 5 vạn năm, dù là 50 vạn năm đều không sợ. Mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt vượt qua hư không, nhìn về phía nơi xa lần lượt từng bóng người. Trong chớp mắt, nụ cười cứng ở trên mặt. Khổng Dương, Hạ Tổ Chân, Thúc Nguyên, Bao Hòa Đồng, Thiệu Phong Hoa, Hà Kiên, tuyệt đại bộ phận, hắn đều còn nhận ra, cũng có một chút chưa thấy qua. Nhưng Lý Thanh Sơn không tại. Cốc Phong ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú về phía hàng trước nhất một tên giả dặn nữ tử. Có thể cùng Hạ Tổn Chân, Túc Nguyên song song mà đứng, chứng minh cũng hẳn là chủ nhiệm, điều tra chủ nhiệm phòng làm việc. Mà vị trí này vốn nên thuộc về Lý Thanh Sơn, cũng là hắn tự tay giao cho Lý Thanh Sơn trên tay. Mắt thấy đám người sắc mặt khác thường, không nói một lời. Cốc Phong một trái tim càng trầm càng thấp, mắt lộ ra bi thương, thì thào nhắc tới. Nói không thể lỗ mãng, không cần vội vã tiến bộ, làm sao vẫn là chúng trang thần tinh tinh kế. Tiếng nói đột dừng, Cốc Phong nhíu mày, nhìn về phía trước. Hạ Tôn Chân cười, Khổng Dương cũng cười, liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc Túc Nguyên cũng cười theo. Mắt chỗ cùng, tất cả mặt người lộ nụ cười, không người chắp tay. Ngay tại Cốc Phong nghi hoặc thời điểm, tiếng nói chấn động tinh không. Cung Tỉnh Cốc lao rời núi, tiếp nhận phó bộ trưởng. Chương 571, an bài. Chương 571, an bài. Lão hủ và bộ. Cốc Phong thần sắc khẽ giật mình, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Sau một lúc lâu, vừa rồi đè xuống trong lòng kiếp sợ, trên mặt lại không bao nhiêu vui mừng, mà là nặng nề hỏi, có phải hay không trang thần tinh như hại Lý Thanh Sơn xảy ra chuyện, bị hội nghị xử lý, cho nên mới để ta tiếp cái kia lão lưu manh bàn. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích. Lấy Lý Thanh Sơn tiến bộ khẩn cấp tâm tình, một khi lô mang lên, tất nhiên sẽ đem trang thần tinh bức gấp. Chó cùng rất dậu, cái kia lão lưu manh tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, rất có thể ỷ vào bản thân bắt giai thực lực cường sát. Phốc phốc. Hạ Tồn Chân đầu vai điên cuồng run run, khóe miệng khoa trương vết ra, khoát tay nói, ha ha ha, thật xin lỗi. Ông lão, ta thực sự nhịn không nổi. Mắt thấy lão nhân trong mày, trực tiếp đứng đạo, lão nhân ra ngài muốn tiếp là Lý bộ trưởng ban. Cốc Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó hai mắt đống nhiên trừng lớn. Lý bộ trưởng? Giang giác. Ánh đèn lóng lánh, Hạ Tồn Chân tay mắt lênh lẹ, thu hồi camera, nhìn chụp hình xuống tới ảnh chụp, vừa lòng thỏa ý nói, không sai, Lý Thanh Sơn, Lý bộ trưởng. Bên cạnh, Khổng Dương lắc đầu, bay người lên trước, chắp tay nói, "Ông lão, Lý bộ trưởng trước khi đi, có lưu giao phó, bởi ngài lao tiếp nhận phó bộ trưởng, đồng thời sớm đã hướng Thương Long hội nghị nộp vật liệu." Lý Thanh Sơn đã tiến bộ. Với lại, còn muốn để bạt ta vào bộ. Cốc Phong đầy mắt mê mang, thì thào hỏi, cái kia trang thần tinh. Không có. Bàn long phòng đấu giá. Cũng mất. Bàn long phía sau là vong xe lẫn. Toàn cũng bị mất. Khổng Dương hướng về phía tinh không, xa xa chắp tay, nghiêm mặt nói, 1000 năm trước, Lý bộ trưởng truy tầm bàn long phòng đấu giá nguồn cung cấp, trở lên tất cả chứng cứ phạm tội, tiến hành công khai thẩm phán. Trường đao uy lâm tinh không, liên trạm bao quát trang thần tinh ở bên trong, 38 tên mục nát bắt dai, triệt để nổ la bóng. Cốc Phong, triệt để tê. Bằng vào một cỗ chấp niệm, miễn cưỡng chống nổi tinh không ngủ say. Thật vất vả sau khi tỉnh lại, đang nghĩ ngợi muốn cho Lý Thanh Sơn chỗ dựa, có thể kết quả. Không có. Địch nhân, toàn cũng bị mất. Đồng thời, sớm tại 1000 năm trước, hắn mới vừa ngủ say không bao lâu, liền đã bị Lý Thanh Sơn giải quyết xong. Chiều nay, nam nào? Cốc Phong thần sắc hoảng hốt, bỗng nhiên có chút không xác định mình có phải là thật hay không tỉnh lại. Vẫn là nói, giờ phút này chỉ là chân linh tiêu tán trước. Một điểm cuối cùng bảo tưởng. Ngay tại ánh mắt càng phát ra mê mang lúc, không đúng. Cốc Phong bỗng nhiên lắc đầu, tỉnh táo lại. Nằm mơ. Liên tính nằm mơ, hắn cũng không dám làm như thế sốc nổi nộ. Nhìn Khổng Dương hướng tinh không chắp tay, nhẹ nhàng nuốt sợi dâu, miễn cưỡng khôi phục mấy phần trấn tĩnh. Lý Thanh Sơn cũng đã thân hóa thiên thể đi. Lý Thanh Sơn đều có thể chém ngược bắt dai, tu luyện nhanh một chút cũng rất bình thường, đã không cần lại kinh ngạc. Không sai. Khổng Dương nhẹ gật đầu, lập tức lại nghiêm túc cải chính. Cốc lão, Lý bộ trưởng không phải thân hóa thiên thể mà là thân hóa hành tinh. Thân hóa hành tinh. Cốc Phong tay phải run lên, một túm sợi dâu bị cứng rắn kéo xuống. Tinh quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, đứt gãy sợi dâu cấp tốc bành trướng thành liên tiếp thiên thạch. Khổng Dương sắc mặt bất động, thân hình yên lặng về sau rút lui. Ngàn năm tu hành, hắn mới bất quá mới vừa bước vào thất giai, cũng không muốn bị lão nhân kinh ngạc phía dưới ngộ thương. Sau một hồi lâu, hô. Cốc Phong trùng điệp thở ra một hơi, phất tay phiến diệt quanh người thiên thạch, nhìn về phía từng cái chờ bên ngoài gương mặt, lắc đầu cười khổ. Trước tạm đi đi, lão hủ cần chậm rãi, cũng thuận tiện giải hiểu rõ đây. Ngàn năm biến đổi lớn. Hắc hắc, vậy ngài người ta chậm rãi hiểu rõ, ta rút lui trước một bước. Hạ Tồn Chân siết chặt camera, xoay người chạy đến không thấy. Những người còn lại chắp tay cáo từ về sau, cũng yên lặng rút lui, tản ra, bay hướng riêng phần mình văn phòng sở thuộc tinh cầu. Khổng Dương phi thân phía trước dẫn đường, dẫn Cốc Phong đi vào một khóa tinh cầu trước. Quan sát tinh cầu mặt đất, vạn mét sườn đồi bên trên, ba chữ to đập vào mí mắt. Thanh Sơn Tinh, Thanh Sơn Tinh. Cốc Phong một tiếng cảm khái, thần sắc vẫn là không nhịn được hoảng hốt lên. Khỏa tinh cầu này, hắn lúc trước 5 vạn năm qua không ít lần. Khi đó, còn gọi Trang Thần Tinh. Rõ ràng đã sống 5 vạn năm, rõ ràng chỉ là ngủ say ngàn năm. Nhưng giờ phút này, đứng tại khỏa tinh cầu này trước, hắn lại sinh ra Thương Hải Tang Điền cảm giác. Khổng Dương tay phải bình thân, cung kính nói, "Cốc lão, mời đi thôi." Cốc Phong thở dài, thân hình hạ lạc, bay về phía đỉnh núi Đại Lâu văn phòng. Lão hủ là nên hảo hảo hiểu rõ một chút, đây ngàn năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong văn phòng, Khổng Dương cung kính đứng ở bên, yên tĩnh chờ. Lão nhân ngồi tại trước bàn, từng tờ lật qua lật lại màn hình, từng đầu ngàn năm trước tin tức hiện lên ở trên màn hình. Thương Long biến thiên. Lý Thanh Sơn giết sạch La Vong 38 lão quái, một đao bổ ra Trang Thần Tinh dư luận kim thân. Tinh không rung động. Lý Thanh Sơn nghịch thế đăng đỉnh Trảm Tà Bộ, vinh thăng phó bộ trưởng. Bắt giai tận thế. Trảm Tà Bộ vượt khu chấp pháp sáng tạo ghi chép, một đao một mạng rung động Thương Long kinh thiên đao chạm vượt tinh hà. Lý bộ trưởng cách không nháy mắt giết 8 tên bắt giai và tượng, Kỷ Nguyên Thiên Kiêu nhạc trấn thiết quyền thảm tao đứt cổ tay. Tinh hải vĩnh diệu. Lý Thanh Sơn đột phá sinh mệnh cực hạn, thân hóa Lam Dương chiếu sáng 100 vạn năm ánh sáng. Thất giai thần thoại kẻ hủy diệt. Lý Thanh Sơn 9 phân 56 giây tái tạo vũ trụ quy tắc, tuyên bổ đầu lệ hàng tinh sinh mệnh thể đản sinh. Công khai thẩm phán Trang Thần Tinh, chém hết La Võng. Trường đao vượt ngang tinh không, trừ Lăng Thiên Di lão. Chém xuống nhạc trấn thiết quyền. Thân hóa hàng tinh. Từng hàng chữ viết ánh vào trong mắt, Cốc Phong trong lòng đi theo văn tự một đường nhảy lên, từ lúc đầu khiếp sợ, đến dần dần chết lặng. Cho đến tứ thánh chi thương, Thịnh Dương thân hóa hàng tinh chân linh vẫn diện, Lý Thanh Sơn, sống hay chết. Tiêu đề đục vào tầm mắt, Cốc Phong con ngươi chấn động, chính là muốn mở miệng. Khổng Dương hợp thời lên tiếng, "Cốc lão, không cần lo lắng." "Ân." Cốc Phong nghi hoặc liếc mắt, chẳng lẽ trong đó còn có nội tình? "Không biết." Khổng Dương lẽ thẳng khí hùng lắc đầu, lòng tin mười phần nói, "Bất quá, Lý bộ trưởng nếu như đã làm tốt an bài, cái kia tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Cốc Phong há to miệng, cuối cùng lại vô lực nhắm lại. Hắn là nên nói chút gì, thế nhưng là hắn lại có thể nói cái gì? Ngay cả chính hắn cũng bị Lý Thanh Sơn an bài vào bộ. Bất quá, Cốc Phong ánh mắt trở xuống màn hình, nhìn qua cái kia từng đầu làm người nghe kinh sợ tiêu đề, nhìn ngàn năm trước Lý Thanh Sơn làm xuống tất cả không thể tưởng tượng nổi sự tình, không khỏi hồi tưởng lại sớm nhất một đoạn ký ức. Khi đó, đồng dạng là trong phòng làm việc. Lý Thanh Sơn mang theo Doanh Doanh ý cười, hướng hắn mở miệng. "Chủ nhiệm, ngươi tài khoản bên trên hẳn là còn lại có cống hiến a. Cho ta mượn 30 vạn cống hiến, ngươi rất nhanh liền có thể minh bạch lĩnh ngộ hàm nghĩa chân chính." "Lĩnh ngộ?" Cốc Phong nhẹ giọng nhắc tới, trong lòng một lần nữa bình tĩnh lại, khóe miệng dần dần dương lên, trên mặt nhiều một vẻ bình tĩnh nụ cười. "Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ, không thể lẽ thường độ chi." Chương 572, không có. Chương 572, không có. Chuyện cũ xem hết, cũng nên nhìn xem tin tức. Cốc Phong cảm thán một tiếng, mang theo ý cười từng cái đóng lại trên màn hình chuyện cũ. Những này chính là Khổng Dương cố ý thu thập lưu lại, sớm đã quá hạn ngàn năm. Bây giờ quan mới nhậm chức, tự nhiên trước tiên cần phải hiểu rõ một chút ngay sau đó tình huống. Ngón tay chỉ động, mở ra từng nhà tin tức truyền thông trang chủ, các loại tin tức phô thiên cái địa hiện lên màn hình. Tân Mạc Vũ xuất quan, kiếm chỉ kỷ nguyên thứ hai, Vệ Mạc tiếp nối bị thua. Thời gian qua đi 700 năm, nhạc trấn tái chiến Phù San, rửa sạch đục nhã, tấn cấp kỷ nguyên thứ năm. Tới gần kỳ mạn, trăm vị kỷ nguyên thiên tiêu tinh diệu tử thánh. Bá cư đứng đầu bảng 300 năm. Tù chiến lược gáp một đám kỷ nguyên thiên tiêu, hùng bá tinh hải, ai có thể chịu? Tiêu đề, một nhóm tiếp lấy một nhóm. Tân Mạc Vũ, Vệ Mạc, nhạc trấn, Phù San, tù chiến. Từng cái danh tự ánh vào Cốc Phong tầm mắt, có chút nghe qua, có chút chưa từng nghe qua. Nhưng những người này đều có một cái cộng đồng thân phận, kỷ nguyên thiên tiêu. Cơ hồ tất cả báo cáo tin tức đều xoay quanh tại những này kỷ nguyên thiên tiêu trên thân. Cốc Phong giật mình hoàn hồn, không khỏi tang thương thở dài. Vạn năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, tân thần kỷ cũng đến cuối cùng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liên tiếp đối mặt Lý Thanh Sơn mang đến to lớn chủ kích, cho tới hắn suýt nữa quên mất đầy góc dạng. Ánh mắt khẽ quét mà qua về sau, dứt khoát trực tiếp lật đến trang đầu đầu đề, điểm vào kỷ nguyên thiên tiêu bảng phòng trực tiếp. Phong cách cổ xưa bia đá, sừng sững tinh không, 100 cái danh tự theo thứ tự bày ra. Bia trên mặt chỉ ghi chép tính danh, quê quán, xuất sinh thời hạn, không có cụ thể thứ hạng. Nhưng các gia truyền thông lại hết sức trí kỷ, trực tiếp đang vẽ trên mặt dán lên bài danh phụ đề, cùng bia mặt chồng vào nhau, vừa xem hiểu ngay. Kỷ nguyên thứ nhất, tù chiến kỷ nguyên thứ hai, Vệ Mặc kỷ nguyên thứ ba, Viên Miểu kỷ nguyên đệ tứ, Tân Mạc Vũ kỷ nguyên thứ năm, Nhạc Trấn kỷ nguyên thứ sáu, Phù San kỷ nguyên thứ 10, Tào Vô Yếm kỷ nguyên thứ 100. Trăm vị thiên tiêu, danh liệt kỷ nguyên thiên tiêu bảng treo ở đằng đằng tinh hải phía trên. Mưa đạn, khí thế ngất trời, điên cuồng đổi mới. Vạn năm tuế nguyệt, trăm vị kỷ nguyên thiên tiêu thể tụ, chỉ đợi tứ thánh chi chiến. Sao mà may mắn a, chúng ta vậy mà có thể sinh ở tân thần kỷ mặt đuôi, tận mắt chứng kiến. Bây giờ tới gần kỷ nguyên mạn, hệ bên ngoài thiên tiêu hẳn là đều trở về a. Nói nhảm, không thấy được gần nhất 2 năm bảng danh sách biến động đều quá ít à, đây trăm vị kỷ nguyên thiên tiêu hẳn là toàn bộ. Trên lầu, nói lời tạm biệt nói quá bài toán, ta vừa rồi tại Thiên Sát Tông nấu cơm thúc thúc chỗ ấy thăm dò được tin tức, Phong Bá Dung cũng nhanh thức tỉnh. Không sai, ta tại tư liệu lịch sử bên trên lật đến qua, Phong Bá Dung hẳn là biết tại 28 năm sau thức tỉnh, kiếm chỉ tứ thánh chi chiến. Ách, mạ muội hỏi một câu, Phong Bá Dung là ai? Ha ha ha, các ngươi Bạch Hổ tinh hệ chết cười ta, liền tính thật có người như vậy, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, một tên tân đột phá bát giai vạn tượng chẳng lẽ còn có thể chen vào bảng danh sách 10 vị trí đầu không thành? Có thể treo cái đuôi xe cũng không tệ rồi. Ha ha, trả lại kiếm chỉ tứ thánh chi chiến dù sao cũng hơi không biết tự lượng sức mình. Không có ý tứ, đánh gãy một chút. Phong Ba Dung có lẽ không được, nhưng Lý Thanh Sơn nhất định có thể. Căn cứ ta ra truyền xuống tới tổ hấn, chỉ cần Lý Thanh Sơn thức tỉnh. Đánh gãy cái rắm. Đây Lý Thanh Sơn lại là chỗ nào xuất hiện a? Tới gần kỳ mạn, các ngươi từng cái đừng có lại phán đoán, không nói trước Phong Ba Dung, Lý Thanh Sơn đến cùng có tồn tại hay không, liền tính bọn hắn thật đi ra lại như thế nào. Không sai, tụ chiến bá bảng 300 năm, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lật trời không thành? Có ý tứ. Cốc Phong lắc đầu bật cười, ánh mắt đảo qua từng đầu mưa đạn, không có để ý đối với ngàn năm tuế nguyệt, người bình thường 100 năm tuổi thọ thực sự quá ngắn. Thêm nữa tới gần kỷ nguyên mạng, tất cả tin tức đều xoay quanh tại kỷ nguyên thiên tiêu bảng bên trên, Phong Bá Dung, Lý Thanh Sơn danh tự đã sớm ẩn vào trong truyền thuyết, những học sinh mới này tiểu bối không biết rất bình thường. Bất quá, thời gian cuối cùng rồi sẽ chứng minh tất cả. Tuế nguyệt bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, ép qua một năm rồi lại một năm. Kỷ nguyên thiên tiêu bảng phòng trực tiếp càng phát ra náo nhiệt, mỗi ngày đều có vô số dân chúng tranh thủ tiến vào phòng trực tiếp, xem xét bảng danh sách biến động. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thứ hạng thay đổi đã càng ngày càng ít, liền ngay cả liên quan nước chiến tin tức cũng toàn đều biến mất không thấy. Tựa hồ, tại bảng thiên tiêu đã triệt để thăm dò lẫn nhau thực lực, chấp nhận ngay sau đó bài danh. Ngay tại vô số dân chúng buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể không ngừng xem, phục bản di vãng đặc sắc trong nháy mắt lúc. Tân thần kỷ, 9975 năm. Một cái tên đột nhiên đụng vào tất cả người tầm mắt. Kỷ nguyên thứ 5, Phong Bá Dung trong nháy mắt mưa đạn bối rối. 1 2 Trảm ta bộ, Thanh Sơn Tinh Phong Bá Dung mạnh như vậy. Hạ Tồn Chân hai mắt trừng lớn, sững sờ nhìn qua màn hình, nhìn về phía Phong Bá Dung phía dưới danh tự. Kỷ nguyên thứ 6, Nhạc Trấn hiển nhiên, Phong Bá Dung vừa xuất quan liền tìm tới Nhạc Trấn, đồng thời một trận chiến thắng chi, báo năm đó truy sát mối thù. Chỉ là, Hạ Tồn Chân nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chuyển tới đồng dạng có chút khiếp sợ Cốc Phong trên thân, đầy mắt nghi ngờ nói, "Cốc lão, ngài vừa đột phá bát giai vật tượng, Phong Bá Dung đồng dạng cũng là vừa đột phá. Nhưng hắn đây mãnh liệt cũng quá không khoa học." "Không đúng, là quá không võ đạo đi." Khô khụ. Cốc Phong ho khan liên tục, da mặt run rẩy. Bát hắn do êm dịu Bá Dung so, đây là có thể so sánh sao? Hung hăng trừng Hạ Tồn Chân một chút về sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn hình, cảm khái thở dài. "Đây chính là võ đạo, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi." Hạ Tồn Chân càng bối rối, "Ta không hiểu." Cốc Phong xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hạ Tồn Chân. "Còn nhớ rõ thần tướng ngũ thể a?" "Đương nhiên." Hạ Tồn Chân dùng sức gật đầu, "Lưu tinh thể, vệ tinh thể, thấp hành tinh thể, hành tinh thể, trạng thái khí cự tinh thể. Năm đó, ta vừa đột phá thất giai lúc, cùng hiện tại Khổng Dương đồng dạng, cũng chỉ là hành tinh thể. Chính là nghe ngài thuyết phục, ta mới không có lựa chọn tại hành tinh thể tầng 10 lúc thân hóa thiên thể mà là đi lên tấn cấp trạng thái khí cự tinh thể con đường này." Cốc Phong nhẹ nhàng gật đầu, chân thành nói, "Năm đó bây giờ còn sớm, cho nên không cùng ngươi nhiều lời, hôm nay ta thuận tiện tốt kể cho ngươi rằng, thần tướng ngũ thể tấn cấp là một đầu đền bù căn cơ đường. Nhưng dù là yếu nhất lưu tinh thể vẫn như cũ có thể thân hóa thiên thể, vẫn như cũ có thể bước vào bát giai bản tượng. Vậy cái này căn cơ lại vì sao muốn đền bù?" Hạ Tồn Chân không do dự, nói thẳng, "Đương nhiên là bởi vì thân diễn bản tượng." "Không sai, thân diễn bản tượng." Cốc Phong cười gật đầu, giải thích nói, "Thân hóa thiên thể, biến thành tiên thể liền vì bản tượng tiến tới, bởi vậy diễn sinh bản tượng. Bản tượng chênh lệch đại biểu cho căn cơ ở giữa chênh lệch thật lớn. Chính như ban đầu chết tại Lý Thanh Sơn đao hạ những cái kia bát giai lão lưu manh, cùng bây giờ tại bảng kỷ nguyên tiên tiêu. Đồng thời, chỉ có trạng thái khí cự tinh trở lên bản tượng mới vừa có cơ hội tại cuối cùng bản tượng hợp nhất, khiêu động tinh giới quy tắc, tấn thăng cửu giai." "Cửu giai?" Hạ Tồn Chân nhất thời mắt lộ ra hướng về, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. "Cốc lão, cái kia Phong Bá Dung, Nhạc Trấn vừa rồi nói, căn bản không có nói rõ Phong Bá Dung vì sao sẽ mạnh như vậy." "Rất đơn giản." Cốc Phong cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, "Tinh võ điện nghiên cứu chưa hề đình chỉ, thất giai có thanh dương kinh tồn tại, đủ để nghịch phạt bát giai tự nhiên cũng có tương tự nghiên cứu, theo Minh Bộ trưởng nói, tựa hồ cùng võ đạo ý chí, huyết mạch liên quan. Tu chiến bá bảng 300 năm, tất nhiên đã nhu hợp huyết mạch, thành cựu tù như bản tượng. Phong Bá Dung trên thân không có huyết mạch tồn tại, cho nên hẳn là nắm giữ một loại nào đó võ đạo ý chí, dung hợp vào bản tượng." "Võ đạo ý chí?" Hạ Tồn Chân không hiểu ra sao, còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn Cốc Phong trước đó theo Minh Bộ trưởng nói tới hiển nhiên cũng hỏi không ra đến cái gì. Suy nghĩ một lát sau, đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác. "Cốc lão, nếu là không tính võ đạo ý chí, huyết mạch, riêng lấy hàng tinh làm gốc tượng, cái kia so với tụ chiến, Phong Bá Dung?" "Không biết." Cốc Phong chuyện đương nhiên lắc đầu, ngay cả một điểm suy đoán cũng không cho. Đối mặt Hạ Tồn Chân mặt mũi tràn đầy hoang mang, trực tiếp phun ra tám chữ: "Thân hóa hàng tinh, từ xưa đến nay chưa hề có." Chương 573, bị bỏ rơi. Chương 573, bị bỏ rơi. Không biết tinh vực bên trong, Bạch Y Trung Niên Lăng không ngồi xếp bằng, xung quanh một mảnh hoang vu, không thấy bất kỳ thiên thể. Ông. Phương xa hư không rung động, nhộn nhạo lên gợn sóng, một tên khôi ngô thanh niên thân ảnh hiện hiện, vượt ngang mà đến. "Thua." Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Không tệ, chí ít không tiếp tục đoạn một lần thiết quyền." Tiếng nói hơi ngừng lại, trong hơi cười nhiều một chút bất đắc dĩ, bởi vì thanh niên xa xa ngừng, căn bản không dám tới gần. "Lão sư liệu sự như thần." Nhạc Trấn cẩn thận ngừng chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không thấy thất lạc, xa xa chắp tay nói, "Chính như lão sư trước đó nói, quân lính tản mạn khó địch nổi vạn quân chỉ tướng, Phong Bá Dung bản tượng hóa thân thành kiếm, lăng lệ vô cùng, cho dù nội ẩn ngàn tượng, cũng khó có thể địch nổi." "Bất quá." Nhạc Chấn hơi chần chừ, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, lão sư đã sớm dự liệu được, Phong Bá Dung có thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí, cũng không khó đoán. Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua Phong Bá Dung, nhưng Thiên Sát Tông đám người kia cũng không phải mù lòa. Hôm nay đã kiến thức qua Phong Bá Dung kiếm, tiếp xuống liền hảo hảo ngẫm lại, ngươi quyền đến cùng vì sao mà ra, có thể hay không đang quán triệt bản thân ý chí? Quán triệt ý chí? Nhạc Chấn nâng tay phải lên, năm ngón tay năm quyền, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, oanh, tinh hải dung chuyển, từng đạo từ tinh quang tạo thành sóng lớn chống rỗng mà sinh, hướng Bạch Tỷ trung niên quét sạch mà đi. Không phải vũ trụ tinh quang, mà là từ tinh giới bên trong nhấc lên báo táp, lan đến hiện thực vũ trụ. Lại tới. Thái thượng bất đắc dĩ thở dài, quanh người không gian bỗng nhiên ngưng thực, giống như từng đạo tường đồng vết sắt, ngăn cản tinh quang cọ rửa. Như có như không tinh giới năng lượng, xen lẫn điểm điểm không gian mảnh vỡ, hướng bốn phía quét ra. Nhạc Chấn mí mắt cuộn loạn, lập tức phi tốc triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Tinh giới không phải cựu giai không thể chạm đến. Những này tiêu tán dư âm, đối với Thái thượng đến nói chỉ là gió nhẹ, nhưng đối với hắn mà nói lại không khác tử vong phong bạo. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới tại ngay từ đầu liền xa xa dừng lại. Bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn còn có chút đánh giá thấp bây giờ Thái thượng suối quậy trình độ. Sau một hồi lâu, báo táp dần dần trừ khử. Nhạc Chấn trơ mắt nhìn Thái thượng tiện tay phất một cái, đem trên thân rách dưới quần áo một lần nữa đổi thành mới tinh bạch tí đi, không khỏi lo lắng nói, "Lão sư, không biết ngài muốn ta đi thương lan giới tìm kiếm người kia hoặc vật, khả năng giải bây giờ tình thế nguy hiểm. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm." Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu, không có nói chuyện nhiều, mà là dặn dò, lúc này không giống ngày xưa, tại giới trước kỷ nguyên tiên tiêu bảng dù là cuối cùng tứ thánh chi chiến kết thúc, cũng nhiều nhất bất quá 3-4 người có thể chân chính thuế biến bản tượng lực gáp cùng thế hệ. Bây giờ, Phong Vân tế hội, lại không đàm tụ chiến, Phong Ba Dung đều là đã hoàn thành bản tượng thuế biến, còn lại như ngươi, Đinh Mực, Phù San chờ một chút, các ngươi trên bảng 10 vị trí đầu nếu là có thể nắm chặt cuối cùng trong khoảng thời gian này, chưa chắc không thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí. Mà trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có một người. Nhạc Chấn ánh mắt khẽ động, nói tiếp, lão sư nói là Lý Thanh Sơn. Khoảng cách kỷ nguyên mạng chỉ còn hơn 20 năm. Không phải Lý Thanh Sơn. Thái thượng giơ tay lên đè xuống, giải thích nói, hắn có thể hay không tỉnh lại, còn cần thời gian nghiệm chứng. Lại dĩ hàng tinh với tư cách bản tượng ta cũng vô pháp cho ra dự đoán. Về phần ta muốn nói người. Thái thượng nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Chấn, cười nhạt một tiếng. Tới gần kỷ mạng, Thiên Sát Tông lại không tiết hao phí lượng lớn tài nguyên, chút xuống tại Phong Bá Dung trên thân, thật chỉ là bởi vì quý tại sao? Ân. Nhạc Chấn con ngươi chấn động. Xa xôi ký ức từ chỗ sâu trong óc hiện hiện, gàn từng chữ một, lão sư chỉ là cái kia trời đánh bị bỏ rơi. Không sai. Thái thượng nhẹ chút cằm, ú thở dài. Kẻ này xuất thân Thiên Sát Tông, nhưng sát tính chi trọng, nhưng lại xa xa vượt qua tất cả người đó trước. Năm đó tứ thánh thế hệ trẻ tuổi giao lưu, tu chiến, ngươi, Bưu Cẩn, Tào Vô Yếm. Nếu không có chúng ta nhúng tay ngăn cản, các ngươi chỉ sợ cũng phải chết ở trên tay hắn. Theo Thái thượng lời nói, Nhạc Chấn trong đầu ký ức càng phát ra rõ ràng, sắc mặt cũng dần dần nặng nề lên. Lão sư, nghe nói hắn sớm đã đi xa. Đích xác là đi xa, thậm chí đã đi ra bắt đầu nguyên tòa. Thái thượng nóng nhìn tinh không, chắc chắn mở miệng. Nhưng hắn không có khả năng từ bỏ tứ thánh chi chiến cơ duyên, cuối cùng vẫn là muốn trở về. Ngươi tốt nhất chuẩn bị, tranh thủ tiến thêm một bước. Và anh. Cơn bạo nổ vang đánh gãy tiếng nói, tinh không đột nhiên nhấc lên báo tác, lại một lần nữa đem Bạch Tỷ trung niên cuốn vào trong đó. Thao thiết lĩnh vực, vô yếu cung. Thon gầy thanh niên đầu sinh sừng dê, cao cư vương tọa, lạnh lùng chăm chú vào trước mặt trong màn ảnh. Trong tấm hình, phong cách cổ xưa bia đá sừng sững tinh không, một nhóm tân bài dành vô cùng trướng mắt. Kỷ nguyên thứ 5. Phong Bá Dung mưa đạn đã từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ hoàn hồn đang tại điên cuồng đổi mới. Ngoa tạo, đây Phong Bá Dung từ chỗ nào xuất hiện? Vừa lên đến liền khiêu chiến Nhạc Chấn, còn thắng. Hẳn là tân trở về hệ bên ngoài thiên tiêu đi, chỉ là không nghĩ đến muộn như vậy. Hẳn là cái rắm. Phong Bá Dung xuất từ ta Bạch Hổ tinh hệ, mới vừa thân hóa thiên thể thức tỉnh. Ha ha, năm đó ta đã nói, các ngươi những người này hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại đánh mặt đi. Ha ha ha, hay là ta tổ tông có ánh mắt, trước giờ cho chúng ta lưu lại tổ hấn. Phong Bá Dung đều như thế mãnh liệt. Chờ sau này Lý Thanh Sơn trở về. Chờ một chút, Lý Thanh Sơn là ai? Trước hết khoan để ý tới, mọi người vẫn là quan tâm chúng ta tân tấn kỷ nguyên thứ 11, Tào Vô Yếm à. Không sai, Tào Vô Yếm đây 300 năm qua tấp nập ước chiến, thật vất vả thẳng tiến thứ 10, lúc này mới vừa qua khỏi mấy năm mà thôi, liền được Phong Bá Dung không hàng đá ra bài danh 10 vị trí đầu, thực sự quá thẳng rồi. Bành! Màn hình đột nhiên phát toái, Tào Vô Yếm sắc mặt tái nhợt, thu về bàn tay. Bên cạnh, cự béo trung niên nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể tin nói, đại nhân, thuế biến sau đó bản tượng coi là thật khủng bố như thế. Tào Vô Yếm lạnh lùng liếc thủ hạ một chút, Nhạc Chấn cũng không phải bất tài. Lời ít mà ý nhiều, Nhạc Chấn bị thua đã đủ để chứng minh tất cả. Cự béo trung niên con ngươi chấn động, trên mặt nửa vui nửa buồn, cụ kết khởi đến. Phong Bá Dung mạnh, đại biểu Tào Vô Yếm nếu là có thể thành tựu thao thiết bản tượng nhất định sẽ càng mạnh. Nhưng bọn hắn đã đợi quá lâu, mà Tào Vô Yếm lại chậm chạp không chịu động thủ. Đại nhân, từ Lý Thanh Sơn ngủ say, chúng ta đã đợi gần ngàn năm, bây giờ tới gần kỷ mạng, có phải hay không nên? Đợi cái gì? Tào Vô Yếm lạnh giọng quát lớn, ánh mắt thâm trầm nói. Tụ chiến ba huynh đệ trước đó ẩn nấp 500 năm, đơn giản chính là đang chờ ta tới cửa. Vạn Kim lão tổ năm đó bảo đảm ta một mạng, lại sẽ không chân chính nhúng tay vào thuần huyết chi tranh. Ngươi nói, là ta đi đối phó tụ chiến, vẫn là ngươi đi? Cự béo trung niên lập tức run lên, ấy không nói gì. Đối phó tụ chiến? bọn hắn ai đi đều là chịu chết. Náo hải linh quang trận lóe, đột nhiên nghĩ đến 300 năm trước trận kia đối thoại. Đại nhân, ngài năm đó nói người kia. Kiên nhẫn chờ xem. Tào Vô Yếm sắc mặt cuối cùng đẹp mắt mấy phần, chắc chắn nói, Phong Bá Dung đều xuất thế, hắn nhất định sẽ trở về. Chương 574, chiến thư. Chương 574, chiến thư. Phong Bá Dung đăng bảng, kỷ nguyên tiên tiêu bảng nên đón đã lâu biến động, toàn bộ tứ thánh tinh hệ cũng rất náo nhiệt một trận. Tân thần kỷ 9975 năm, dòng dã thời gian một năm, vô số tin tức đều xoay quanh tại Phong Bá Dung trên thân, đem ngàn năm trước chuyện cũ từng cái đào ra. Trong đó, tự nhiên tránh không được Phong Bá Dung cùng Nhạc Chấn Ân đoán, ngẫu nhiên cũng biết đề cập đến một cái khác truyền thuyết Lý Thanh Sơn. Bất quá, tại những tin tức này bên trong, dù là chỉ là giải rác vài câu Lý Thanh Sơn chiến tích, cũng thực sự quá loa mắt. Không chỉ có bị hoài nghi bịa đặt, càng là giọng khách gát giọng chủ đoạt đi Phong Bá Dung danh tiếng, dẫn tới vô số khiếu nại, không thể không rút lui bản chủ tu. Bởi vậy, ngoại trừ số ít người hữu tâm bên ngoài, tuyệt đại bộ phận dân chúng nhiều cũng không hề để ý cái kia khoa trương truyền thuyết. Tới gần cuối năm, nhiệt độ từ từ biến mất. Ngay tại tất cả người đều coi là bảng danh sách muốn như vậy cố định, thẳng đến kỳ mặt thời điểm. Tân thần kỷ, 9976 năm một tháng. Kỷ nguyên đệ tứ, Tân Mạc Vũ ước chiến Phong Bá Dung, Phong Bá Dung thắng. Tân thần kỷ, 9976 năm 2 tháng. Kỷ nguyên thứ 3, Viên Miểu ước chiến Phong Bá Dung thắng. Tân thần kỷ, 9976 năm tháng 3. Kỷ nguyên thứ 2, Vệ Mặc ước chiến Phong Bá Dung thắng. 3 tháng ngắn ngủi, Tân Mạc Vũ, Viên Miểu, Vệ Mặc lần lượt chủ động ước chiến Phong Bá Dung, gắng gượng đem Phong Bá Dung mang lên kỷ nguyên thứ 2. Cho tới giờ khắc này, tất cả người mới hiểu được, Phong Bá Dung thứ 5 cũng không phải là chỉ có thể ở tại thứ 5, mà là hắn chỉ cùng Nhạc Chân có thủ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn về phía kỷ nguyên tiên tiêu bằng đỉnh. Kỷ nguyên thứ nhất, tù chiến kỷ nguyên thứ hai, Phong Bá Dung thời gian qua đi 300 năm, bọn hắn lần nữa thấy được đứng đầu bảng thay đổi hy vọng. Bất quá, bạn chúng chờ mong đứng đầu bảng chi tranh cũng không xuất hiện. Bởi vì, Phong Bá Dung không có hướng lên khiêu chiến ý tứ, cũng căn bản bận không qua nổi. Tân thần kỷ, 9976 năm 1 tháng. Kỷ nguyên thứ 7, phù sa nước chiến Phong Bá Dung thắng. Tân thần kỷ, 9976 năm 5 tháng. Kỷ nguyên thứ 8, Trừ Thiên Hòa ước chiến Phong Bá Dung thắng. Tân thần kỷ, 9976 năm 6 tháng. Kỷ nguyên thứ 6, Nhạc Chấn tái chiến Phong Bá Dung thắng. Thời gian, một tháng trôi qua. Mỗi tháng, Phong Bá Dung tất nhiên nên đón một lần khiêu chiến, đánh nhiều thắng nhiều. Trước 10 ngày tiêu, trừ tù chiến cái này đứng đầu bảng bên ngoài, những người còn lại tựa như hẹn xong đồng dạng, thay phiên đăng tràng, khi bại khi thắng. Nương theo các loại báo cáo tin tức, cùng phòng trực tiếp mưa đạn thảo luận, dù là chỉ là dân chúng bình thường cũng đều kịp phản ứng. Tám người này, canh chừng Bá Dung trở thành đá mài đao. Tù chiến thực lực quá mạnh, trên lệch quá lớn, bọn hắn chỉ có thể bị nghiền ép, không có ma luyện hiệu quả. Nhưng Phong Bá Dung không giống nhau. Đang cùng Phong Bá Dung chiến đấu bên trong, bọn hắn có thể được đến thu hoạch. Trong lúc nhất thời, vô số người ngoại trừ là do Bá Dung phất cờ hò reo bên ngoài, đáy lòng sống lại ra vẻ mong đợi. Chờ mong. Phong Bá Dung bị thua. Cũng không phải là xuất phát từ ác ý, cũng không phải nhớ nhìn có chút hạ hê, mà là đối với năm nay kỷ nguyên tiên tiêu tiến thêm một bước chờ mong. Võ đạo, tiến bộ dũng mãnh. Phong Bá Dung bị thua, cũng không đại biểu Phong Bá Dung trở nên yếu đi, mà là cái khác tiên kiều mạnh hơn. Thời gian, tại vạn chúng chú mục dưới, lặng yên trôi qua. Mỗi tháng một trận ước chiến, chưa hề vắng mặt, mà Phong Bá Dung thủy chung cứng chắc như một. Thẳng đến Tân thần kỷ, 9990 năm tháng 3. Nhạc Chấn ước chiến Phong Bá Dung, Nhạc Chấn thắng. Kỷ nguyên thứ 2, Nhạc Chấn trong chốc lát, tinh hải sôi trào. Ha ha ha, khi thắng khi bại khi thắng, Nhạc Chấn cuối cùng thắng. Không chỉ Nhạc Chấn, đối với Vệ Mặc, Phù San bọn hắn đến nói, hẳn là cũng nhìn thấy đột phá bình minh. Đây không công bằng, Phong Bá Dung mới vừa đột phá bát giai, tích lũy kém xa những người khác thâm hậu. Vô vị có công bằng hay không, Phong Bá Dung nhất thời bị thua, về sau lại đổi trở về chính là, giống như Nhạc Chấn đồng dạng, đây đối với toàn bộ tứ thánh tinh hệ đều là chuyện tốt. Không sai, khi thắng khi bại khi thắng. Đây cũng là chúng ta tộc võ đạo vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ tinh thần. Hãy chờ xem, thời đại mới muốn mở ra. Chính như tất cả người chờ mong đồng dạng, Tân thần kỷ, 9991 năm tháng 7. Tân Mạc Vũ ước chiến Phong Bá Dung, Tân Mạc Vũ thắng. Tân thần kỷ, 9993 năm 1 tháng. Vệ Mặc ước chiến Phong Bá Dung, Vệ Mặc thắng. Tân thần kỷ, 9994 năm 6 tháng. Phù San ước chiến Phong Bá Dung, Phù San thắng. Đồng dạng là mỗi tháng một lần ước chiến, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Trải qua khi bại khi thắng sau đó, còn lại thiên tiêu nhau nhau đột phá, liên tiếp chiến thắng Phong Bá Dung. Trong ngay mắt, đi vào Tân thần kỷ 9999 năm. Ngày 1 tháng 1 ngày, kỷ nguyên thiên tiêu bảng phòng trực tiếp. Phong cách cổ xưa bia đá, sừng sững tinh không, 101 cái danh tự theo thứ tự bày ra. Kỷ nguyên thứ nhất, tù chiến kỷ nguyên thứ hai, Nhạc Chấn kỷ nguyên thứ ba, Tân Mạc Vũ. Kỷ nguyên thứ 10, Phong Bá Dung kỷ nguyên 10 vị trí đầu, vẫn là những cái kia danh tự, không có tăng giảm. Nhưng tất cả người xem đều rõ ràng biết được, năm nay kỷ nguyên thiên kiêu bảng hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Bởi vì, Phong Bá Dung xếp tại thứ 10. Đồng dạng, cũng là bởi vì Phong Bá Dung xếp tại thứ 10, tất cả người đối với theo sát phía sau kỷ nguyên thứ 11, Tào Vô Yếm cũng không quá để ý. Hơn 20 năm ở giữa, Tào Vô Yếm không có một lần khiêu chiến qua Phong Bá Dung, thứ 11 hàm kim lượng trước mặt 10 chương là ngày đêm khác biệt. Thao thiết lĩnh vực, Vô Yếm cung. Vậy mà toàn đều đột phá. Tào Vô Yếm gắt gao chăm chú vào màn hình phía trên, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp đầy khó có thể tin. có thể chiến thắng Phong Bá Dung, không hề nghi ngờ Nhạc Chấn bọn hắn toàn đều lĩnh ngộ riêng phần mình võ đạo ý chí, hoàn thành bản tượng thuế biến. Nhưng lúc nào võ đạo ý chí dễ dàng như vậy lĩnh ngộ? Bên cạnh, cự béo trung niên ra mặt run rẩy, cẩn thận nói, đại nhân, còn muốn án binh bất động sao? Án binh bất động? Từ Lý Thanh Sơn đao lâm tinh không, bọn hắn liền án binh bất động. Tại Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh về sau, bọn hắn còn án binh bất động. Hôm nay đã là Tân Thần Kỷ 9999 năm, lại án binh bất động xuống dưới, không chỉ thuần huyết chi tranh không có cơ hội, tại tứ thánh chi chiến bên trong cũng chỉ có thể biến thành người qua đường. Chờ. Tào Vô Yếm chần chừ mở miệng, lông mày chăm chú nhăn lại, đột nhiên ánh mắt khẽ động, chăm chú nhìn chăm chú về phía Kỷ Nguyên Tiên tiêu bảng cuối cùng. Quang ảnh biến hóa, nguyên bản 101 lặng yên lui lại một vị, một cái tân danh tự xuất hiện. Kỷ Nguyên thứ 101, Đồ Tà cao chặt lông mày từ từ bung ra, Tào Vô Yếm khỏe miệng nụ cười nở rộ. Người cuối cùng trở về. Cùng lúc đó, tất cả canh giữ ở Kỷ Nguyên Tiên tiêu bảng phòng trực tiếp người xem, tập thể bối rối. Tình huống như thế nào? Đều 9999 năm, còn có người trở về. Không phải là lại một cái mới vừa thức tỉnh, cùng Phong Bá Dung đồng dạng a? Ta nhìn sẽ không, nói không chừng là đặc biệt áp chụp đăng tràng. Áp chụp? Đừng nói giỡn, bây giờ bảng danh sách hàm kim lượng, vòng đến một người mới tới dọa chụp. Xảy ra bất ngờ bảng danh sách biến động, trong nháy mắt liên lụy vô số dân chúng lực chú ý, có thể quỷ dị là, tất cả tin tức truyền thông không có một nhà đào móc Đồ Tà qua lại, thậm chí ngay cả ảnh chụp đều không có một tấm. Duy nhất có thể xác nhận Đồ Tà động thái, chỉ có không ngừng thay đổi bảng danh sách. Tân Thần Kỷ, 9999 năm ngày 2 tháng 1. Kỷ Nguyên thứ 100, Đồ Tà Tân Thần Kỷ, 9999 năm ngày 1 tháng 3 ngày. Kỷ Nguyên thứ 99, Đồ Tà Tân Thần Kỷ, 9999 năm ngày 1 tháng 4 ngày. Kỷ Nguyên thứ 98, Đồ Tà. Không có như thần gió dung xuất thế như vậy, thẳng vào bảng danh sách hàng đầu, cũng không có đỉnh trễ bất động. Một ngày trước xin nghỉ trịa tên, tựa như tại đi bộ nhàn nhã, đem trên bảng tất cả kỷ nguyên thiên tiêu từng bước dẫm tại dưới chân. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Tân Thần Kỷ, 9999 năm ngày 1 tháng 4. Thao thiết lĩnh vực, Vô Yếm cung. Tào Vô Yếm toàn thân cứng ngắc, cái trán tinh mịn mồ hôi điên cuồng chảy ra, con mắt chăm chú hội tụ tại mi tâm. Màu máu mũi thương đã đâm rách ra. Yên tâm, ngươi không phải tà thần dị tộc, không cần chết. Tiếng nối thở dài vang lên, trường thương bỗng nhiên thu hồi. Thanh niên khỏe miệng mang theo cười tà, trường bào màu đỏ ngòm bay phất phới, quay người hướng đi ra ngoài điện. Chờ một chút. Tào Vô Yếm vội vàng gọi lại, Đồ Tà huynh, ta cho lúc trước ngươi phát tin tức. Đồ Tà bước chân dừng lại, quay đầu, liếm láp bờ môi. Ngươi muốn lợi dụng ta? Tào Vô Yếm sợ hãi cả kinh, vội vàng khoát tay. Không phải, ta chỉ là. Không quan hệ, ta không ngại. Đồ Tà nhẹ nhàng lắc đầu, khỏe miệng toát ra, khoa trương dâng lên. Vừa vặn, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết từ xưa đến nay chưa hề có thân hóa hành tinh. Cùng lúc đó, Kỷ Nguyên Thiên tiêu bảng phòng trực tiếp, bảng danh sách tựa như định thời gian đồng dạng, đúng hẹn biến động. Kỷ Nguyên thứ 11, Đồ Tà 3 tháng trôi qua, Đồ Tà liên tiếp bại 91 tên tại bảng thiên tiêu, đi vào 10 vị trí đầu trước cửa. Đến giờ phút này, đã không có người hoài nghi Đồ Tà thực lực. Tứ thánh tinh hệ, vượt ngang hơn 100 vạn năm ánh sáng, một đám thiên tiêu cũng giải rác tứ phương. Đồ Tà lại có thể ổn định bảo trì một ngày đánh bại một người, đạp trên từng cái danh tự, từng bước một leo lên bảng danh sách hàng đầu. Phần này chiến tích, đủ để chứng minh tất cả. Ta xem trọng Đồ Tà, chăm trở 100 vạn năm ánh sáng, chưa từng thua trận. Nói không chừng, hắn có thể đi thẳng đến đứng đầu bảng. Nói nhẹ nhõm, bảng danh sách 10 vị trí đầu cùng đằng sau có thể giống nhau sao? Không sai, đương bảo là tụ chiến, ta nhìn Phong Bá Dung cũng đủ để cho Đồ Tà dừng bước. Đây có cái gì phải tranh, đợi ngày mai tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Ngay tại mưa đạn thảo luận càng phát ra kịch liệt thời điểm, ong, ong, ong. Tứ thánh tinh hệ, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, từng khỏa tinh cầu phía trên, vù vù vang vọng không ngừng. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận cao thấp, phàm là đặt mua băng tần tin tức dân chúng, giờ phút này cổ tay trên màn hình cùng nhau bắn ra khác biệt truyền thông đẩy đưa tin tức. Nội dung giống như lúc chiến thư Tân Thần Kỷ, 9999 năm ngày 31 tháng 12. Thương Long Tâm Túc, Ly Vẫn Tinh Ngực. Đồ Tà ước chiến tụ chiến, Nhạc Chấn, Tân Mạc Vũ. Phong Bá Dung, bảng danh sách 10 vị trí đầu tất cả kỷ nguyên tiên tiêu. Cùng Lý Thanh Sơn. Chương 575, kỷ mạn. Chương 575, kỷ mạn. Đang tinh hải, từng đôi mắt trừng lớn, sững sờ nhìn chằm chằm trên màn hình bắn ra tin tức. Chiến thư. Đồ Tà đồng thời cho kỷ nguyên 10 vị trí đầu hạ chiến thư, dự định 1 chọi 10. Không đúng, là 1 chọi 11. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều bị đây ra ngoài ý định tin tức kinh hãi, bị Đồ Tà cuồng vọng kiếp sợ. Tùy theo mà đến, chính là hai cái nghi vấn từ trong lòng dâng lên. Đồ Tà, dựa vào cái gì dám như thế cuồng vọng? Cái này Lý Thanh Sơn là ai? Đáng giá Đồ Tà đơn độc điểm ra đến, độc lập tại kỷ nguyên 10 vị trí đầu bên ngoài, cùng nhau ước chiến. Ngay tại tất cả người điểm khả nghi buộc phát thời điểm, từng nhà tin tức truyền thông tựa như sớm đã hẹn xong đồng dạng, đồng thời bắn ra một đầu tin tức. Lần đầu xuất hiện, cũng là duy nhất một đầu. Liên quan tới Đồ Tà tin tức. Tân Thần Mặt Trương, thời gian qua đi 8000 năm, kẻ bị di vong trở về. Trời đánh bị bỏ rơi Đồ Tà mang theo kinh thế chiến thư, gõ đánh tứ thánh. Kẻ bị di vong. Trời đánh bị bỏ rơi. 8000 năm trước. Tứ thánh thế hệ trẻ tuổi hội giao lưu. Một nhóm chữ đập vào mi mắt, đám người cuối cùng hiểu rõ Đồ Tà lai lịch. Xuất thân Thiên Sát Tông, tại 8000 năm trước trận kia hội giao lưu bên trong giết tới điên dại, thống hạ sát thủ, cuối cùng bị đuổi ra tứ thánh. Đồng thời, tất cả người cũng đều hiểu Đồ Tà lực lượng từ đâu mà đến. Lại vì sao muốn như thế cuồng vọng? Bởi vì tại 8000 năm trước, bao quát tù chiến, nhạc trấn ở bên trong, lúc ấy tứ thánh thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu đều đã thua ở hắn trong tay, thậm chí kém chút bỏ mình. Bây giờ, Đồ Tà từ hiện thân bắt đầu, một ngày khiêu chiến một người, thậm chí hiện tại phát xuất chiến sách, chính là muốn đem toàn bộ tứ thánh tinh hệ, toàn bộ kỷ nguyên thiên tiêu bảng lần nữa dẫm tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, vô số người xem sững sờ thất thần, đều bị Đồ Tà bá khí thao tác trấn trụ. Đúng lúc này, ong ong, máy truyền tin lại chấn, lại một đầu tin tức theo nhau mà tới. Ngàn năm huyền nghi Trung Quốc, Tân Thần Kỷ Mạc Trương Trung Cực vẫn hỏi, thân hóa hàng tinh Lý Thanh Sơn, có thể hay không khôi phục trở về nên chiến? Tiêu đề, đoạt người nhãn cầu. Mà trong đó liên quan tới Lý Thanh Sơn cuộc đời giới thiệu, liên quan tới ngàn năm trước chuyện xưa giới thiệu, càng là nghe rợn cả người. Trăm năm tu hành, thất giai thần tướng, từ trạm ta phó chủ nhiệm, một đường cao thăng đến phó bộ trưởng. Uy lăng tinh không, giết đến bát giai đầu người của quận. Trường đao vượt ngang năm ánh sáng, chặt đứt nhạc trấn thiết quyền. Đang đăng tinh hải, màn hình trước từng đôi mắt cùng nhau trợn tròn, tựa như tại nhìn thần thoại truyền thuyết đồng dạng. Đây, làm sao có thể có thể? Đã từng, tại liên quan tới phong bán dung trong tin tức, cũng có khi đề cập trong đó một số việc, nhưng đều bị trở thành bịa đặt đi ra truyền thuyết. Bởi vì quá mức khoa trương đến khiêu chiến tất cả người nhận biết, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Nhưng bây giờ, tất cả tin tức truyền thông thống nhất đăng báo, tính chân thực không dung chất vấn. Những này truyền thuyết tất cả đều là ngàn năm trước chân thật phát sinh sự tình, tất cả đều là Lý Thanh Sơn qua lại. Thời gian qua đi ngàn năm, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa chính thức xuất hiện tại trong tin tức, hiện ra ở thế nhân trước mắt, đánh vỡ vô số thế hệ trẻ tuổi nhận biết. Các đại tin tức bình luận khu, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, nhanh chóng hừng hực lên. Ha ha ha, ngàn năm tuế nguyệt, lão phu cuối cùng chờ đến. Tiền bối ngư bức, ta tổ tông liền không có vận tốt như vậy, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể có video trực tiếp, để ta cái này làm tử tôn tận tận yêu a. Ngàn năm tuế nguyệt, kỷ nguyên thiên tiêu bảng phong vân tế hội, đợi cho Lý Thanh Sơn tỉnh lại, nhất định có thể dẹp yên tất cả phong ba. Đừng cao hứng quá sớm, không nên quên năm đó thịnh dương cái chết Lý Thanh Sơn có thể hay không tỉnh lại. Đánh rắm. Thiên tiêu là thiên tiêu, Lý Thanh Sơn là Lý Thanh Sơn, có thể giống nhau sao? Không sai, thân hóa hàng tinh con đường này đều là Lý Bộ trưởng lần đi ra, thịnh dương thất bại, bất ngờ vị Lý Bộ trưởng sẽ thất bại. Thời gian qua đi ngàn năm, Lý Suy lại một lần hiện thế, các đại bình luận khu toàn đều hóa thành một đám lao đăng chiến trường. Chân chính lao đăng. Bởi vì trong đó một bộ phận lớn người đều treo thực danh ID, không phải nào đó học phủ viện trưởng, chính là nào đó tinh viện giáo sư, hay là nào đó tập đoàn chủ tịch. Nguyên bản, còn có chút chất vấn thế hệ trẻ tuổi, giờ phút này toàn đều im lặng. Chỉ là mấy chục năm từng trải, kiến thức, Lý Thanh Sơn đủ loại sự tích đối bọn hắn đến nói chỉ là truyền thuyết, nhưng đối với những cái kia lao đăng mà nói, lại là đã từng tận mắt chứng kiến qua lại. Ngay tại các đại bình luận khu khí thế ngất trời thời điểm, ong ong ong. Tin tức mới nhất, tù chiến đón lấy chiến thư, lớn tiếng nhất định phải giáo huấn Đồ Tà đầu này Bạch Nhãn Lang. Tin tức mới nhất, nhạc trấn tiếp chiến, ngày 31 tháng 12, không gặp không về. Tin tức mới nhất, trời đánh trinh thống chi kiếm. Phong Ba Dung mang theo tông môn binh quang đón lấy Đồ Tà chiến thư. 10 đầu tin tức, lần lượt từ khác nhau truyền thông trang đầu để bắn ra. Kỷ nguyên 10 vị trí đầu, toàn bộ tiếp chiến. Trong chốc lát, tinh không vì đó yên tĩnh. Vô số người trên ánh mắt rời, vượt qua từng đầu tiếp chiến tin tức, nhìn về phía trên cùng hai cái đặt song song tin tức. Tân Thần Mặt Trương, thời gian qua đi 8000 năm, kẻ bị di vong trở về. Trời đánh bị bỏ rơi Đồ Tà mang theo kinh thế chiến thư, gõ đánh tứ thánh. Ngàn năm huyền nghi Trung Quốc. Tân Thần Kỷ Mặt Trương Trung Cực vẫn hỏi, thân hóa hàng tinh Lý Thanh Sơn, có thể hay không khôi phục trở về nên chiến? Cây kim so với cọ râu. Đồ Tà đối với Lý Thanh Sơn. Kỷ nguyên sơ tuyệt thế yêu nghiệt ước chiến kỷ nguyên mạt kinh thế thiên tiêu. Cái này sẽ là một trận vượt ngang toàn bộ Tân Thần Kỷ quyết chiến. Tân Thần Kỷ 9999 năm ngày 31 tháng 12, và năm kỷ mạt hoa thải chương cuối. Cùng lúc đó, tứ thánh bên ngoài, hai chiếc tinh hạm vận chuyển tại vũ trụ mênh mông bên trong, từ khác nhau phương hướng, trên đường đi tứ thánh tinh hệ. Bên trong chiến hạm, màn hình sáng lên, kết nối hai chiếc phi thuyền. Dương Chí Hiên nhìn qua trên màn hình một mặt chết lặng thanh niên, tao mày nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Chí Văn dùng sức trà sát mặt, cuối cùng khôi phục mấy phần cả lơ phất phơ nụ cười, do hỏi, "Dương tiền bối, không biết các ngươi khóa để tổ tiến độ như thế nào, công pháp nghiên cứu ra được không?" "Ân." Dương Chí Hiên hơi chần chừ về sau, nhẹ gật đầu. Xem như có chút manh mối. Chí Văn lập tức mắt lộ ra hoài nghi, "Manh mối? Tiểu bối, không hiểu nghiên cứu cũng đừng mù hỏi." Dương Chí Hiên sắc mặt quý lên, dựng râu trợn mắt nói, "Ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi Kim Nguyên Lễ, lúc đầu chưa mệnh dành công pháp bọn hắn nghiên cứu bao nhiêu vạn năm mới ra thành quả. Càng huống hồ, hiện tại là muốn tìm ra trừ võ đạo ý chí, huyết mạch bên ngoài con đường thứ ba, có thể chiến lược vượt qua cựu giai danh trời thông thiên đại đạo. Bây giờ ngay cả cái hàng mẫu số liệu cũng không có thể có manh mối đã không tệ." Chí Văn lộ ra ngượng ngùng nụ cười, vội vàng nói xin lỗi. "Tiền bối nói đúng, là ta không hiểu chuyện." "Lão Dương, người trẻ tuổi khó tránh khỏi vội vàng sao động một chút, đừng nên trách." Kim Nguyên Lễ hát đệm nói một câu, dừng một chút về sau, mở miệng lần nữa. "Chờ đến tứ thánh tinh hệ, hẳn là có thể cầm tới ngươi muốn số liệu." Trên màn hình, Dương Chí Hiên sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nghiêm túc hỏi, "Các ngươi thật có nắm chắc Lý Thanh Sơn có thể tỉnh lại?" Kim Nguyên Lễ liếc mắt bên cạnh Chỉ Văn một chút, chỉnh trọng gật đầu. "Có." Trò chuyện của máy, màn hình dập tắt. Chỉ Văn có chút nhức cả chừng nói, "Kim tổ trưởng, ta chỉ là thành tiến độ thẻ quá lâu, đi ra giải sầu một chút, thuận tiện nhìn xem Lý Thanh Sơn có thể hay không tỉnh." "Ta có thể không nói gì a?" Kim Nguyên Lễ cười cười, vỗ nhẹ Chỉ Văn bả vai. "Đúng, ngươi không nói gì." Thời gian tại hai chiếc tinh hạm vận chuyển trong vũ trụ lạnh lẽo, từng chút trôi qua. Thời gian tại tứ thánh tinh hệ sôi trào ồn ào náo động, vạn chúng chờ mong dưới, một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, đi vào Tân Thần Kỷ, 9999 năm ngày 31 tháng 12. Chương 576, giữa trời. Chương 576, giữa trời. Không không, không không tứ thánh mười hùng, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, từng khỏa tinh cầu bên trên. Tất cả thành thị bầu trời đều bị hai khối to lớn màn hình bao trùm. Bên trái là lam siêu cự tinh yên tĩnh đốt cháy, chiếu rọi thâm không. Phía bên phải là từ bên trên ngàn khối tiểu bình màn hợp lại mà thành, chiếu rọi từng mảnh hoàng vu tinh không. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt thỉnh thoảng tại hai khối trên màn hình bồi hồi. Ly vẫn tinh vực trọn vẹn bên trên ngàn năm ánh sáng phạm vi, đồ ta lại không định ra chiến trường tọa độ cụ thể, trực tiếp có thể đập tới sao? Yên tâm đi, ngươi khi những ngày truyền thông, tinh không cầu tử là bất tài a. Không sai, bên trên ngàn khối tiểu bình màn, bao gồm tất cả đại diện tích hoang vu tinh không, chiến trường nhất định tại trong bọn họ. Đều đến thời gian, đồ ta làm sao còn không hiện thân? Kỷ Nguyên Thiên Tiêu cũng một cái không thấy. Nói nhảm, đương nhiên là đang đợi Lý Thanh Sơn. Đừng nóng đội, ta điều tra tài liệu, ngàn năm trước Lý Thanh Sơn là tại 17, 50 thân hóa hàng tỉnh còn có trọn vẹn mười mấy tiếng. Từ anh tinh là anh thị. Vào lúc đêm tối, chiều tà hào quang bị màn hình che chắn, vô số dân chúng ngưỡng vọng bên trái lam siêu cự tinh, cùng những tinh cầu khác đồng dạng, thảo luận khí thế ngất trời. Vùng ngoại ô, màn hình bao trùm bên ngoài, rời xa ồn ào náo động. Trên đồi núi nhỏ, một tấm ghế nằm bày ở hai tòa trước bộ phận, lắc lư lắc lư. Triệu Dương năm qua thiên tuế, sớm đã râu tóc bạc trắng, đôi mắt giản mua cũng có chút mở. Giờ phút này đang ôm ấp phong cách cổ xưa vào đao, ngóng nhìn chân trời. Hô, gió nhẹ thổi qua, một tên gầy còm trung niên lặng yên xuất hiện. Triệu Dương thần sắc sững sờ, khàn khàn nói: Hướng tiền bối, trọng yếu như vậy thời khắc, ngươi tại sao không đi đưa tin? Trọng yếu là trọng yếu, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị a. Hướng Phi Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ hướng cách đó không xa trên bầu trời to lớn màn hình. Hai bên đều có vô số người nhìn chằm chằm, cũng không thiếu ta một cái. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hạ xuống đến dần dần già đi Triệu Dương trên thân. Còn nhớ rõ ngàn năm trước, Lý Bộ trưởng cùng ngươi móc tay sao? Triệu Dương mắt lộ ra hồi ức, gật đầu cười. Đương nhiên sẽ không quên. Hướng Phi Phong nhìn qua mặt già bên trên nét chung một chỗ nếp nhăn, tâm tình phức tạp. Ngàn năm thời gian, hắn thấy tận mắt Triệu Dương xuất sinh, trưởng thành, già yếu. Triệu Dương kiên trì nổi, cũng tu luyện đến ngoại cảnh. Nhưng Triệu Dương đạo là canh gác, còn chưa nhìn thấy bình minh, pháp tướng hình thức ban đầu tự nhiên vô pháp hoàn chỉnh, cắm ở lục giai trước đó. Ngươi tin tưởng hắn còn sẽ trở về sao? Tin tưởng. Trả lời, không có một chút do dự. Lão nhân ôm ấp phong cách cổ xưa vào đao, mang theo đầy mắt trở mong, nóng nhìn phương xa bầu trời. Giống nhau ngàn năm trước đó, cái kia chỉ có 5 tuổi tiểu Nam Hải. Ly vẫn tinh vực, không biết thâm không bên trong. Màn hình đứng sừng sững, chiếu rọi lam siêu cự tinh. Trước màn hình, Tào Vô Yếm mặt mũi tràn đầy nôn nóng, nhìn về phía trước mặt thanh niên áo bào đỏ ngầu. "Đô huynh, thật chẳng lẽ muốn trở Lý Thanh Sơn thức tỉnh?" "Ân." Đô ta nhẹ kêu nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vệt cười tà. "Ngươi tại gấp cái gì?" "Ta..." Tào Vô Yếm sợ hãi cả kinh, phát giác đến trong tươi cười khí tức nguy hiểm, gắng gượng đem đằng sau nói nén trở về. Đô ta căn bản không phải tại cùng hắn hợp tác, cũng chưa từng để ý qua thuần huyết chi tranh. Đô ta mục đích chỉ có một cái, lợi dụng hắn hành động, lợi dụng cái kia tiểu thao thiết, đem Lý Thanh Sơn dẫn tới chiến trường. Đang đăng tinh hải, từng khỏa tinh cầu bên trên, vô số khuôn mặt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đầy mắt mong đợi nhìn qua hai khối to lớn màn hình. Bên trái, lam siêu cự tinh chiếu rọi thâm không. Phía bên phải, từng mảnh hoang vu tinh không, tĩnh mịch không tiếng động. Thời gian đang chờ đợi bên trong, lặng yên trôi qua. 01, 00, 02, 00, 03, 00, 17, 50. Vũ trụ mênh mông, vô số tinh cầu phía trên, từng đôi mắt trừng lớn, xuyên thấu qua bên trái màn hình, chăm chú vào lam siêu cự tinh bên trên. Nhưng mà, màu lam mặt trời vẫn còn đang cháy hừng hực, không có biến hóa chút nào. Ngàn năm kỳ hạn đã đến, Lý Thanh Sơn nhưng lại chưa đúng hẹn thức tỉnh. Trong chốc lát, tinh hải yên tĩnh không tiếng động. Tất cả người nín thở ngưng thần, trong mắt đủ loại cảm xúc hỗn hợp. Mơ mịt, chờ đợi, tâm thần bất định, lo lắng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 18, không không dòng dã 10 phút đồng hồ đi qua, bên trái trong màn ảnh, vô cùng lớn tinh vẫn không có một tia động tĩnh, liền tốt giống một viên chân chính vũ trụ thiên thể. Ồn ào thanh âm từ từ tại từng tòa thành thị bên trong vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn vì cái gì không có tỉnh? Chẳng lẽ thật thân hóa hàng tinh thất bại? Không có khả năng, Lý Thanh Sơn không có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại làm sao? Lý Thanh Sơn vô pháp tỉnh lại, đồ tà chưa từng xuất hiện, tụ chiến, nhạc chấn bọn hắn cũng không hiện thân, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Phía bên phải trong màn ảnh, Lý vẫn tinh vực từng mảnh hoàng vu tinh không, vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động, đồng dạng không có động tĩnh chút nào. Lý vẫn tinh vực, không biết thâm không. Tào Vô Yếm sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong lam siêu cự tinh, khóe miệng ngăn không được điên cuồng dương lên. Người thật cao hứng. Tiếng nói bên hai bên cạnh vang lên, như là một trận gió lạnh thổi qua. Tào Vô Yếm cứng ngắc nghiêng đầu, đối đầu lại là Đồ Tà nhăn lại lông mày, không khỏi cười khăn nói: "Đồ huynh, ta chỉ là..." Ý miệng. Đồ Tà lạnh giọng đánh gãy, ánh mắt quay lại màn hình, con ngươi phản chiếu lam siêu cự tinh, chân mày nhíu chặt hơn. "Chờ một chút, ta không tin hắn vẫn chưa tỉnh lại." 18, 30, 19, 00, 19, 30, 20, 00. Phanh. Màn hình phá toái, không đợi Đồ Tà bỗng nhiên đứng dậy, xách ngược màu máu trường thương, hướng đi đằng đằng tinh không. Màu máu từ sau lưng tràn ngập, nhuộm đỏ nhộn nhạo lên đến không gian. Tào Vô Yếm đưa mắt nhìn Đồ Tà đi xa, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ánh sáng, chăm chú về phía cổ tay trên màn hình một tọa độ. Tiểu thao thiết tọa độ. Ha ha ha, cuối cùng bị ta đợi đến. Toàn bộ tứ thánh tinh hệ, tất cả tinh cầu bên trên, từng tòa thành thị bên trong, ồn ào tiếng ồn ào, bên hai không dứt. Có đối với Lý Thanh Sơn không thể thức tỉnh ai thán, có đối với Đồ Tà, kỷ nguyên 10 vị trí đầu tung tích nghi hoặc, có đối với đại chiến chậm chạp chưa mở chất vấn. Đột nhiên, bầu trời phía bên phải trong màn ảnh, bên trên ngàn khối tiểu bình màn bên trong, một khối màn hình phi tốc phóng đại. Trong tấm hình, thanh niên áo bào đỏ ngầu dạo bước tinh không, sau lưng không gian gợn sóng dập dờn, đều bị vết sắc quang mang xâm nhiễm, giống như một mảnh ngập trời biển máu. Giống. Dữ tợn gào thét, ẩn ẩn truyền đến, từng đạo khủng bố thân ảnh tại biển máu chỗ sâu như ẩn như hiện. Đồ Tà, huyết ngục diệt thế chi tượng. Ngay sau đó, mu. Ung dung long ngâm, vang vọng tinh không, một khối màn hình phi tốc phóng đại. Trong tấm hình, màu vàng Tú Nưu chân đạp từng khỏa hoang vu tinh cầu, bay vào vũ trụ. Tù chiến, Tú Nưu đạp tinh chi tượng. Long cong. Trường kiếm lên keng, lại là một khối màn hình song song phóng đại. Kiếm quang tung hoành tinh hà, thẳng vào sâu trong tinh không. Phong bạt dung, kiếm sâu tinh hà chi tượng. Còn có, thiết quyền, trường thương, hỏa phượng. Nhạc trấn, phù san, tân mạc vũ. Thập đại dị tượng, kỷ nguyên trước 10 ngày tiêu cùng nhau hiện thân. Trong chớp mắt, tất cả người đều an tĩnh lại, sững sờ nhìn chăm chú về phía bầu trời. Phía bên phải trong màn ảnh, chỉ còn lại có 11 bức họa. Biển máu ở trung ương, thập đại dị tượng vây quanh xung quanh. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, từ anh tinh hệ bên ngoài, thập quang năm chỗ. Làm siêu cự tinh luân ná hư không, tùy ý nở rộn vô tận quang nhiệt, chiếu sáng hắc ám thâm không. Từng quả ca mê ra vẩn quanh ở trên quỹ đạo, từng người tình không cầu tử hoặc là mặt mũi tràn đầy thất vọng, hoặc là thông qua màn hình chú ý đại chiến, hay là lo lắng rời đi muốn chuyển di mục tiêu, đi thu thập trực tiếp tin tức. Tại tất cả thân người về sau, ba đạo thân ảnh song song mà đứng. Kim Nguyên Lễ, Dương Chí Hiên cho mày, đồng thời nhìn chăm chú về phía Trì Văn. Không nên a. Trì Văn móc động não môn, sững sờ nhìn về phía yên tĩnh đốt cháy màu lam mặt trời, không xác định nói, chẳng lẽ lao lý bố cục còn chưa hoàn thành? Ly vẫn tinh bực, hoang vu tinh không. Rầm rầm rầm. Hư không dập dờn, biển máu sóng lớn cuộn cuộn, diện tích sớm đã vượt qua cả một cái hệ hành tinh. Từng cái đầu sóng cao cao nhấc lên, quét sạch bốn phía. Đồ Tà, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng. Nặng nghề hét lớn chấn động tinh không, một cái màu vàng móng trâu bỗng nhiên từ không gian chỗ sâu nhô ra, đặt về biển máu. Một nắm đấm thép theo sát phía sau, oanh phá tầng tầng không gian, nghiền ép xuống. Ngày trước ngươi có thể thắng chúng ta, không có nghĩa là hôm nay còn có thể thắng. Long cong. Len ken chói tai, lạnh đấu xương mũi kiếm bạch phá tinh không. Lệ. Hỏa phượng bay lượn, quần quần liệt diễm chút xuống. Trường thương, long quy, đại kích. Thập đại dị tượng, vượt ngang tinh không, cùng nhau ép hướng biển máu. Ha ha ha, lễ tốt. Vừa vận thử một chút ta huyết ngục tà tốt cân lượng. Thị huyết cuồng tiếu vang vọng tinh không, biển máu đông nhiên cuồng bạo lên, đem thập đại dị tượng cùng nhau cuốn vào, ẩn vào biển máu phía dưới lần lượt từng bóng người hiện hiện, bộ dáng dữ tợn, thiên kỳ bách quái. Tà thần dị tộc. Cho vẹn 1000 cái tà thần dị tộc, lại toàn đều tại bắt giai. Những này chính là đã từng chết ở trên tay hắn, lại bị gắng gượng dung nhập bản tượng huyết ngục tà tốt. Biển máu bất diệt, tà tốt bất diệt. Từng đạo huyết ảnh che giả man mọc, phóng tới thập đại dị tượng. Cùng lúc đó, Ly vẫn tinh vực, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên. Rộng rãi mật thất bên trong, trong suốt bịt kín bên tủ dài vượt qua 100 mét, lấp đầy dung dịch. Trong ngăn tủ, một cái tựa như sung khí một dạng tiểu bản tử đang tại nằm ngáy ho ho, đầy đặn thân thể cơ hồ lấp đầy toàn bộ bịt kín tủ, ngạch đỉnh một đôi sừng dê vô cùng dễ thấy. Tào Nhai hàm răng cắn chặt, gắt gao trừng mắt về phía hắc ám bên trong thân ảnh. Chậc chậc chậc, thật đúng là phụ tử tình thâm a. Tào Vô Yếm dạo bước đi vào, nhìn Tào Nhai bởi vì đối cứng trên người hắn uy áp, đã bắt đầu run rẩy hai chân, nhẹ nhàng lắc đầu. Cần gì chứ? Nếu không có Lý Thanh Sơn nhiều lần phải rối, sớm tại ngàn năm trước, trận này thuần huyết chi tranh liền nên kết thúc. Bất quá, dạng này cũng không tệ. Tào Vô Yếm nhếch miệng lên, kiềm chế ngàn năm nụ cười, ở trên mặt một chút nở rộ. Lý Thanh Sơn an nghỉ tinh không, cũng coi là vì đây trận tranh đấu vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, đợi ta thành tiểu thao thiết bản tượng. Ân. Tiếng nói đột dừng, Tào Vô Yếm ánh mắt ngưng tụ, chăm chú về phía trước mặt bịt kín tủ, tập trung tại tiểu bản tử ngạch đỉnh sừng dê bên trên. Một điểm vi quang đang tại sáng lên. Không đúng, không phải vi quang, là phong mang. Lý Thanh Sơn. Trong chốc lát, Tào Vô Yếm sắc mặt đại biến, bước ra lui lại, đụng nát tầm tầng không gian. Ngàn năm, án binh bất động ngàn năm, tiêm ẩn ẩn nuốt ngàn năm. Vừa lui lại lui, liên tục tránh đi Lý Thanh Sơn phòng mang, kết quả vẫn là không có tránh thoát. Một chiêu này chuẩn bị ở sau, lưu lại dòng dã ngàn năm, chỉ vì chờ hắn đưa tới cửa. Giờ phút này, Tào Vô Yếm đã hoàn mỹ hối hận, phẫn nộ, càng không có thời gian suy nghĩ Lý Thanh Sơn chết sống, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng là đã chậm. Long cong, trường đao len ken, lạnh đấu xương đao quang phát sau mà đến trước. Không có tao nội chống cự, hoặc là nói trường đao chỗ đến, thế không thể lỡ. Phong mang ẩn tàng ngàn năm, chỉ vì hôm nay. Không đến một cái chớp mắt, trường đao phá toái hư không, xẹt qua Tào Vô Yếm thân thể. Từ dưới lên trên, một phân thành hai. Bành! Thi thể sụp đổ, vô số huyết châu bốc lên, như có ý thức, hướng ngủ say bên trong tiểu bản tử hội tụ mà đi. Biệt kín tủ bên cạnh, Tào Nhai sững sờ hoàn hồn, nhìn qua đi xa trường đao, đột nhiên nhớ tới ban đầu Lý Thanh Sơn lưu lại câu nói kia. Có qua có lại. Ngàn năm trước, lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn đưa cho Lý Thanh Sơn một thanh lôi minh đao. Hôm nay, Lý Thanh Sơn còn cho hắn một thanh lôi minh đao. Lý huấn luyện viên, tạ ơn. Tào Nhai không người cúi đầu, đưa mắt nhìn trường đao vạch phá không gian, đi xa. Rầm rầm rầm. Một đạo sóng máu đột nhiên oanh phá siêu không gian thông đạo, quét sạch trường đao đi xa. Lý Thanh Sơn, ta liền biết ngươi không chết. Cùng lúc đó, đang đăng tinh hải bên trong, vô số dân chúng ngựa mặt hướng này, đang sững sờ nhìn lên bầu trời phía bên phải màn hình. Hình ảnh bên trong, biển máu không ngừng sôi trào, gào thét len kèn không ngừng. Bên trên tiên huyết mục tả tốt, từng cái gặp qua hoặc chưa thấy qua dị tộc huyết ảnh. Màu vàng túng ưu, dung trời long uy, xích viêm hỏa phượng, quyền phong, kiếm quang, mũi thương, các loại dị tượng xen lẫn, nhấc lên một mảnh lại một mảnh báo táp, để cho người ta hoa mắt. Đừng nói thấy rõ chi tiết, liền ngay cả cơ bản ưu khuyết thế thái giá khó mà phân rõ. Trận đại chiến này đã vượt xa khỏi người bình thường nhận biết. Ngay tại tất cả người mê mang sững sờ thời khắc, rào. Biển máu cuồn cuộn, từ không gian chỗ sâu quyển ra một thanh trường đao, đặt ở quần quần thủy triều phía dưới. Đô ta lấp đầy điên cuồng hô to, xuyên thấu qua màn hình, vang vọng toàn bộ tinh hải. Lý Thanh Sơn, ta chờ người tới. Lý Thanh Sơn. Tinh không, vì đó yên tĩnh, tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Không kịp suy nghĩ nhiều thì, ánh mắt không tự giác từ phía bên phải màn hình chiến đấu kịch liệt bên trong, rời về phía bên trái màn hình. Trong tấm hình, chỉ còn hắc ám thâm không. Lam siêu cự tinh, không thấy. Đúng lúc này, ngươi muốn gặp ta. Lạnh nhạt tiếng nói, vượt trên dữ tợn gào ghét, vượt trên chói hai giao kích đồng thành, vang vọng toàn bộ tứ thánh tinh hệ, vang vọng hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực. Từng khỏa tinh cầu bên trên, vô số ánh mắt sững sờ chuyển gì, lần nữa nhìn về phía phía bên phải màn hình, nhìn về phía tiếng nói nguồn gốc. Chấn động tinh hải chiến đấu, chẳng biết lúc nào đã ngừng. Thanh niên dạo bước tinh không, xa xa đi tới. Phía sau, hư không dập dờn, một vòng màu lam đại nhật như ẩn như hiện. Hào quang chiếu rọi xuống, Tú Nhu thấp nằm, Long Quy co lại đầu, Hỏa Phượng rủ xuống cánh. Trường kiếm trở vào bao, Thiết Quyền vung tay, trường thương thu hồi. Thập đại dị tượng, tất cả đều tránh lui. Biển máu sôi trào, bốc hơi, 1000 huyết ngục tà tốt đứng thẳng bất động tại chỗ, đứng tại màu máu yên vân bên trong, ngưỡng vọng từ từ bay lên đại nhật. Này tượng, đại nhật giữa trời. Chương 577, đại chiến. Chương 577, đại chiến. Tinh không, tiến tính không tiếng động. Đang đăng tinh hải, từng khỏa tinh cầu bên trên, từng tòa thành thị bên trong, vô số dân chúng ngửa mặt hướng này, khuôn mặt bị xanh trắng hào quang chiếu sáng. Con ngươi phản chiếu bầu trời cự màn hình bên trong màu lam đại nhật, phản chiếu dạo bước tinh không mà đến. Lý Thanh Sơn. Trong chớp mắt, tất cả người hai mắt trợ to, hô hấp gần như đình trệ. Lý Thanh Sơn, thức tỉnh. Từ xưa đến nay chưa hề có thân hóa hàng tinh thành công. Đại nhật giữa trời, ra tượng tránh lui. Vừa ra thế, liền lấy không thể bệ nghệ tư thái, trấn áp toàn trường. Hào quang từ tất cả người đáy mắt bạo phát, tập trung tại đại nhật trước thanh niên trên thân. Trong đó tuyệt đại bộ phận là thông qua gần nhất một năm báo cáo tin tức, thông qua từng tấm hình nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận. Nhưng đối với tồn tại đến nay Lý Duy mà nói, căn bản không cần ảnh chụp. Đó là khắc sâu tại bọn hắn ký ức bên trong gương mặt. Ha ha ha, trở về, Lý bộ trưởng cuối cùng trở về. Ngàn năm tuyến nguyệt, lão phu không có uổng phí hay đợi a. Chính là như vậy, ta liền biết chỉ cần Lý bộ trưởng thức tỉnh, nhất định có thể nghiền ép toàn trường. Ô ô ô, lão tổ tông ngươi không có uổng phí chờ, Lý Thanh Sơn tỉnh lại, video ta cũng đi lại, quay đầu liền đốt cho ngươi. Từng tiếng ồn ào bên trong, từng kia ánh mắt mang theo sốt ruột chờ đợi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cự màn hình. Đại nhật chiếu dọi xuống, rất nhiều dị tượng nhao nhao biến mất, từng đạo bóng người hiện ra thân hình. Tu Chiến, Nhạc Trấn, Phong Ba Dung, Phù San, Tân Mạc Vũ. Liền ngay cả cuồng bạo quần quận biển máu, cũng giống như bị một cái bàn tay lớn vút lên, sóng cả lại không. Màu máu bị đại nhật bốc hơi, một chút biến mất, từng con huyết ngục tà tốt tiêu tán vô hình. Biển máu rút đi, một thanh trường đao chậm rãi hiện hiện, còn có một tên mặt mũi tràn đầy điên cuồng thanh niên áo bào đỏ ngầu. Đồ tà, ngươi muốn gặp ta, cho nên ta đến. Lạnh nhạt tiếng nói bay ra, Lý Thanh Sơn trên mặt tựa hồ hiện lên một tia tiếc nuối, dạ bước tinh không, đi đến đồ tà trước mặt, nghiêm túc hỏi, có chuyện gì sao? Ngắn ngủi mấy chữ, trong nháy mắt để vô số người xem mừng rỡ, tập trung tinh thần. Đồ tà sớm phát xuất chiến sách, vừa rồi càng là chặn lại trường đao, lớn tiếng chờ Lý Thanh Sơn đến. Bây giờ Lý Thanh Sơn đã đến, đại chiến. Không có đại chiến. Từng kia ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy đồ tà khuôn mặt hơi cứng đờ, trong mắt điên cuồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Tay phải nhẹ nhàng một chiêu, trường đao bay vào trong lòng bàn tay, song thủ chính lên. Không có việc lớn gì, chỉ vì còn đau mà thôi. Còn đau. Đồ tà, nhận sợ. Trong chốc lát, tinh hải xôn xao. Ha ha ha, chết cười ta, còn đau. Thua thiệt hắn nói ra được. Chính là, mới vừa lấy một trận chiến mười điên cuồng đi chỗ nào. Nói nhảm, đồ tà chỉ là điên cuồng, không phải không có đầu óc. Loại tình huống này, có thể không nhận sợ sao. Đáng tiếc, mai mới chờ đến lúc đến Lý Thanh Sơn xuất thế, còn tưởng rằng có một trận kinh thế đại chiến. Đại chiến cái rắm, đại nhật giữa trời ngươi không có gặp sao. Còn cần đánh sao? Từng tiếng ồn ào bên trong, bầu trời trong màn ảnh, Lý Thanh Sơn buông tay, nắm chặt chuôi đao. Ngay tại tất cả người coi là đại chiến như vậy kết thúc thời điểm, Lý Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không có việc gì, nhưng ta chỗ này lại có một việc. Tiếng nói rơi xuống, đồ tà khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt hồng quang ẩn hiện, trên mặt lần nữa nổi lên điên màu. Đang đăng tinh hải, âm thanh ồn ào trước mắt hoàn toàn không có, tất cả người nín hơi ngưng thần, ngưỡng vọng hình ảnh bên trong rằng có hai vị thanh niên. Bầu không khí, dương cung bạc kiếm. Đại chiến, sắp nổi. Đúng lúc này, xì xì tứ thánh mười hùng, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, tất cả tinh cầu bên trên, tất cả thành thị đỉnh không, màn hình đồng thời dập tắt. Trực tiếp, gián đoạn. Vô số bóng người đều là bối rối, lập tức ồn ào náo động ồn ào lên. Tinh cung liễu vọng là làm gì ăn? Loại thời điểm này cho ta gây mất. Thương Long tầm nhìn cậu vật, lão tử đời này đều không đặt mua các ngươi kênh. Đại chiến, ta muốn nhìn đại chiến. Được rồi, không cần nhìn cũng biết kết quả. Không sai, chỉ bằng viên kia treo cao màu lam đại nhật, đồ tà cũng đừng nghĩ là trời. Ta nhìn không nhất định, đừng quên đồ tà 8000 năm trước chiến tích, một khi chiến đến điên cuồng. Ha ha, điên cuồng. Ta nhìn Lý Thanh Sơn chính là bởi vậy mới muốn dạy dỗ đồ tà một trận, để hắn hảo hảo tỉnh táo một chút. Đang đắng tinh hải, đang bị gián đoạn trực tiếp, ở mỹ túi bụi. Hiện trường, dày đặc tinh không từng quả camera, toàn bộ sụp đổ. Tu chiến, nhắc chấn, phụ san chờ kỷ nguyên trước 10 ngày tiêu, trơ mắt nhìn Lý Thanh Sơn phá hủy camera, tất cả đều ăn ý lui lại, nhường ra chiến trường. Hiển nhiên, gián đoạn trực tiếp là vì càng thêm không hề cố kỵ đại chiến. Lý Thanh Sơn muốn hạ ngân thủ. Đồ tà sau lưng màu máu tràn ngập, trong lòng bàn tay trường thương hiện hiện, điên cuồng cười to. Ha ha ha, tốt, hôm nay ta liền cùng ngươi chiến thống khoái. Chiến cái gì chiến? Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ đồ tà bà bay, lần nữa san bằng sơ hiện mánh khỏe biển máu. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Đồ huynh, hiểu lầm phải không? Người ta không cựu không đoán, bây giờ lại mới quen đã thân, ta làm sao có thể ra tay với ngươi? Thấy một lần, như cũ. Nơi xa, tù chiến lộ thai khẽ động, trong nháy mắt bối rối, còn tưởng rằng mình nghe lầm, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Trấn, Phong Bá Dung, Vệ Mặc. Bọn hắn cũng tương tự tại choáng váng. Mà Lý Thanh Sơn đối diện, đồ tà càng là hai mắt trừng lớn, sững sờ tại chỗ, đôi mắt phản chiếu thanh niên trên mặt nụ cười. Tiêu Lý tàng đao, nói mát. Không phải. Nụ cười ôn hòa, hắn căn bản không cảm giác được gác ý chút nào, ngược lại mang theo vài phần sốt ruột. Đỗ Minh, đừng nên trách, ta người này từ trước đến nay ưa thích kết giao bằng hữu. Lý Thanh Sơn phối hợp mở miệng, quen thuộc nói, đã ngươi ta mới quen đã thân, không bằng mọi người kết giao bằng hữu. Dù sao, sau đó còn phải đi thương lan giới chúng ta tuy có cạnh tranh quan hệ, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là vì giải trừ ma kiếp. Đối mặt ta thân rất rưỡi, chúng ta cùng là nhân tộc, đều là chiến hữu. Nói xong lời cuối cùng, đã nghĩa chính ngôn tử, liền ngay cả đồ tà cũng không thể không gật đầu. Đỗ Minh đồng ý liền tốt. Lý Thanh Sơn lập tức nụ cười nở rộ, mang theo vài phần sốt ruột nói, đã là bằng hữu, lại là chiến hữu. Không biết đồ mình có thể hay không cùng ta tâm sự ngươi huyết ngục tà tốt. Ta. Đồ tà há to miệng, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Hán, đồng ý. Hắn đến cùng đồng ý cái gì? Bất quá mắt thấy Lý Thanh Sơn thuận theo cột trèo lên trên, đồ tà cuối cùng có chút minh bạch là vì cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Cho chuyện cũng chẳng cho chuyện, huyết ngục tà tốt nguồn gốc từ ta huyết ngục diệt thế chi tượng, chính là từ bản tượng diễn sinh mà ra, ngươi không có khả năng học được. Đồ mình, ngươi lại hiểu lầm. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Cái kia 1000 tên bắt giai tà thần dị tộc, ngươi là ở đâu giết? Đến nay chết ở trong tay hắn bắt giai tà thần dị tộc, chỉ có một cái bắt giai tâm hiểm tộc, cùng thần vẫn đại lục 7 vị nguy thần, thêm lên mới chỉ là 8 tên. Mà đồ tà giết bắt giai tà thần dị tộc, đã đến 1000 số lượng. Vạn năm ngủ say, góp nhặt mọi mệnh sớm đã tại tuyên cổ khí tức an ủi dưới, triệt để rút đi. Giờ phút này, Lý Thanh Sơn suy nghĩ khoái động, đáy mắt không tự giác nổi lên kim quang. Đây chính là chọn bện 1000 a. Chương 578, chào ngươi. Chương 578, chào ngươi. Kim quang lóe mắt, đâm rách hắc ám thâm không. Tu chiến trầm mặc, Nhạc Trấn trầm mặc, Phong Bá Dung cũng đồng dạng trầm mặc. Kỷ Nguyên trước 10 ngày tiêu, hai mặt nhìn nhau, cùng nhau im lặng. Trong bọn họ, dù là trễ nhất trở về, cũng đã tại tứ thánh tinh hệ chờ đợi mấy trăm năm. Chú ý Lý Thanh Sơn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ngàn năm trước cái kia trường phong mị toàn bộ tinh hệ. Một lòng vì công nét mặt, bây giờ cũng coi là mắt thấy mới là thật. Bất quá, đồ tà lại không gặp qua cái kia tấm nét mặt, lại càng không biết hiểu hắn phía sau cố sự. Giờ phút này, nghiêm mặt, kính trọng nói, Lý huynh, không nghĩ đến ngươi cũng là người trong đồng đạo. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng liếm láp bờ môi, liệt ra một vệt thị huyết đủ cười. Muốn giết tà thần dị tộc, rất đơn giản. Tiến về khai thác tròm sao là được rồi, ta bắt đầu từ 73 hảo khai thác tròm sao trở về. Khai thác tròm sao? Lý Thanh Sơn còn tại suy nghĩ thời điểm, Tu Chiến, Nhạc Trấn đã hai mắt trừng lớn, trừng lăng lăng nhìn chăm chú về phía đồ tà, kinh nghi nói, đây mấy ngàn năm, ngươi đều đợi tại khai thác tròm sao. Ha ha, thật kỳ quái sao? Đồ tà nhếch miệng lên cười tà, các ngươi không thể giết, ta tự nhiên chỉ có thể đi tinh hải biên cương tìm tà thần dị tộc tới giết. Lần này, Tu Chiến, Nhạc Trấn không tiếp tục tức giận, trong mắt ngược lại ẩn có kính ý. Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, nụ cười càng lộ vẻ sốt ruột. Đồ huynh, khai thác tròm sao nhưng là chân chính biên cương chiến trường. Vâng, cũng không phải. Đối mặt Lý Thanh Sơn, đồ tà thái độ tốt lên rất nhiều, ngón tay xung quanh tinh không nói, tứ thánh tinh hệ, thậm chí toàn bộ bắt đầu nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, là nhân tộc khởi nguyên địa một trong, cũng là bây giờ nhân tộc cương vực nội địa. Nhưng tại sớm nhất trước đó, nơi này đồng dạng cũng là khai thác tròm sao. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt hiểu rõ, hiểu được. Khai thác tròm sao cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nhân tộc biên cương cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Không sai. Đồ tà gật gật đầu, sắc mặt dần dần cuồng nhiệt lên. Cái gọi là khai thác tròm sao, chính là từng tòa còn chưa định danh siêu tinh hệ đoàn. Tuế nguyệt trôi qua, số một hào khai thác tròm sao bị chính thức định danh, chúng ta tộc biên cương cũng đang không ngừng hướng vũ trụ thâm không mở rộng. Chính như ta chỗ 73 hào khai thác tròm sao, chính là từ ngộ chân tôn giả chủ đạo, đợi tương lai triệt để bình định về sau, liền sẽ lấy tôn giả tôn hiệu định danh. Chúng ta tộc cương vực cũng đem từ đó thêm ra một tòa siêu tinh hệ đoàn, nội chân tòa siêu tinh hệ đoàn. Trong chốc lát, Tù Chiến, Nhạc Trấn, Phù San, Tân Mạc Vũ, Kỷ Nguyên trước 10 ngày tiêu, từng cái mắt lộ ra rung động, đều bị Đồ Tà lời nói câu lên vô hạn mặc sức tưởng tượng. Cho siêu tinh hệ đoàn định danh, cho chòm sao định danh. Mặc dù chỉ có chút ít vài câu, cũng đã sốc lên vũ trụ mênh mông một góc, nhìn thấy nhân tộc tráng lệ sử thi. Phóng tầm mắt vũ trụ, tà thần vây quanh, tinh không vạn tộc săn sát. Nhân tộc, thế gian đều là địch. Nhưng vũ trụ mênh mông, cái kia từng mảnh dị tộc tổ địa, chưa chắc không phải tương lai nhân tộc cương vực. Đồ Minh, Lý Thanh Sơn nghiêm mặt, chỉnh trọng chắp tay. Khai thác tinh hải biên cương, ta nghĩa bất dung tử, không biết Đồ Minh có thể có phương pháp dẫn tiến. Ân, dấu hỏi từ tất cả đầu người đỉnh bốc lên. Đồ Tà cũng nghi hoặc liếc mắt, hiện tại không sai, cái kia Thương Lan giới không đi. Lý Thanh Sơn ngừng nói, chần chừ lên. Luận tài nguyên phong phú, Thương Lan giới đương nhiên so ra kém khai thác trồng sao, nhưng hắn luôn luôn nói được thì làm được, đã từng đã đáp ứng Mạc Uyên muốn giải Thương Lan nguy hiểm, càng muốn Hồ Tiểu Hòa Thượng rất có thể còn ham ở bên trong, nhưng cũng không nhất định, lấy tùy tâm vận khí chỉ sợ rất khó gặp được nguy hiểm. Ngay tại Lý Thanh Sơn lâm vào xoắn suýt thời điểm, khai thác trồng sao hiện tại đi không được. Một tên khôi ngô lão giả đột nhiên hiện thân, dựng râu trừng mắt, đám người kinh ngạc liếc mắt, nhận ra lão giả thân phận, Lịch Sử lão, Thương Long nghị viên, Sử Phong. Sử Phong tay vuốt sợi râu, nhẹ nhàng gật đầu, vừa hung ác chừng Đồ Tà một chút. Trước khi đại chiến, hắn liền đã trước giờ mai phục, sợ hai Đồ Tà lần nữa nổi điên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người. Về sau Lý Thanh Sơn xuất hiện, hắn chậm chạp không hiện thân, chính là muốn đợi Lý Thanh Sơn hung hăng giáo huấn Đồ Tà một trận. Ai ngờ, hai người chẳng những không co treo lên đến, ngược lại trò chuyện với nhau thật vui. Bây giờ, Lý Thanh Sơn càng nghĩ hơn trực tiếp từ bỏ tứ thánh chi chiến tiến về khai thác trồng sao. Đây còn cao đến đâu? Sử Phong hít thở sâu một hơi bụi vũ trụ, đè xuống trong lồng ngực ngột ngạt, mặt hướng nghi hoặc xem ra Lý Thanh Sơn, kiên nhẫn giải thích nói, khai thác trồng sao, không phải tinh giới đối địch, ngươi muốn đối mặt tuyệt không chỉ là bát giai dị tộc. Như ngươi như vậy tiên tiêu, tất nhiên sẽ hấp dẫn dị tộc cường giả phục sát, thậm chí ngẫu nhiên gặp vô thượng giao thủ, trực tiếp bị dư âm chết. Đa tạ Lịch Sử lao tướng cáo. Lý Thanh Sơn chắp tay nói tạ, nhưng không có bị trong lời nói nguy hiểm vùng ngã, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đồ Tà. Đồ Tà yên lặng nhẹ gật đầu. Lão phu tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Sử Phong nhìn về phía Lý Thanh Sơn, cũng nhìn về phía Tù Chiến đám người, ngón tay Đồ Tà. Với lại, các ngươi cho là hắn vì sao lại trở về? Khai thác trồng sao, chiến công ban thưởng vốn cũng không thiếu. Đồ Tà lại chăn trở vũ trụ mênh mông, chứ ở tứ thánh chi chiến trở về, các ngươi cảm thấy là vì cái gì? Sử Phong tiếng nói hơi ngừng lại, sắc mặt trịnh trọng lên. Đó là bởi vì cơ duyên đại biểu là một cái cơ hội, tranh đoạt lượng lớn vạn tượng tinh xa thậm chí gấp trăm lần thời gian tài nguyên cơ hội. Vạn tượng tinh xa, gấp trăm lần thời gian tài nguyên. Kỷ Nguyên trước 10 ngày tiêu đều là sững sờ, lập tức con mắt dần dần sáng lên. Người sau, bọn hắn sớm có đoán trước, nhưng lại không nghĩ đến còn biết liên quan đến vạn tượng tinh xa. Luận chân quý trình độ, vạn tượng tinh xa xa xa không kịp thời gian tài nguyên, nhưng không chịu nổi cần lượng nhiều a. Đối bọn hắn đã thuế biến qua bản tượng đến nói, nhất là như thế. Cương đại chiến lực cũng không phải là chống rông mà sinh, ngoại trừ bản thân lĩnh ngộ bên ngoài, đồng dạng cần tài nguyên xếp. Ở đây trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, không khỏi là cậy vào một phương siêu cấp thế lực cung cấp nuôi dưỡng. Vạn tượng tinh xa. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng nỉ non, nhớ lại từng theo Minh Sương nói chuyện với nhau đôi câu vài lời. Vạn tượng tinh xa hắn chưa bao giờ dùng qua, nhưng lại từng nghe nói. Bắt giai vạn tượng, từ bản tượng mà khởi đầu, diễn sinh vạn tượng. Đến một bước này, không phải là không thể dùng lượng tử tinh hạch, vũ trụ vật chất, mà là vũ trụ chịu không được không có tận cùng cố gắng. Cho nên, nhân tộc võ đạo đưa mắt nhìn sang tinh giới. Vạn tượng tinh xa chính là tinh giới sản vật. Một cắt một thế giới, nhờ vào đó diễn hóa bản tượng, diễn sinh vạn tượng. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Sơn con mắt đồng dạng phóng ra quang mang, với lại xa so với người xung quanh càng sáng hơn. Bản tượng càng mạnh, cần vạn tượng tinh xa càng nhiều, hắn tự nhiên cũng so những người khác càng thêm cần. Mắt thấy ném ra ngoài tin tức đưa đến hiệu quả, Sử Phong lộ ra hài lòng nụ cười, lần nữa tăng giá cả. Cơ duyên cũng không phải là chỉ có chúng ta tứ thánh tinh hệ tồn tại, nói đúng ra toàn bộ bắt đầu nguyên tòa mấy chục vạn tinh hệ, mỗi một phương tinh hệ đều có riêng phần mình cơ duyên. Nhưng duy chỉ có ta tứ thánh tinh hệ có kỷ nguyên thiên tiêu bảng. Các ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì a? Đám người tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu. Kỷ nguyên thiên tiêu bảng lớn nhất đặc điểm chính là hạn định bảng kỷ nguyên, vạn năm bên trong thành tựu bát giai thiên tiêu. Nói cách khác, những tinh hệ khác cơ duyên cũng không hạn định tuổi tác, rất có thể muốn cùng một đống lão quái vật cạnh tranh. Đương nhiên, xuất thân tứ thánh tinh hệ bọn hắn, căn bản không có khả năng có cơ hội dính vào. Lý Thanh Sơn không khỏi nhớ tới Âm Dương Tông lão tổ, vị kia đến nay còn tại ngủ say tinh không tiền bối. Chính là bởi vì bỏ qua tứ thánh chi chiến vừa rồi không thể không chăn trở tinh không mấy chục vạn năm, mà đây còn tính là vận khí tốt tình huống. Nói ngắn gọn, tứ thánh chi chiến không dung bỏ lỡ. Bên cạnh, Đồ Tà hơi trầm mặc, cũng đi theo mở miệng. Ta trở lại tứ thánh, chính là muốn mượn thành tựu này tiểu giai, lại hồi khai thác trọng sao, thành tựu phong hào chiến tướng. Đám người lại là một trận hiếu kỳ, phong hào chiến tướng, khai thác trọng sao sự tình, sau này hay nói. Sử Phong tức giận đánh gãy, thua tay nói, khoảng cách định bảng còn lại 3 giờ, ta tại tứ thánh giao hội chi địa chờ các ngươi. Bỏ xuống một câu, thân ảnh biến mất không thấy, đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt, vũ trụ mênh mông, chỉ còn hai đạo trơ trọi thân ảnh đứng đối mặt nhau. Lý Thanh Sơn bước chân mở ra, một bước, một bước. Hắn đi rất chậm, tựa như dưới chân không phải tinh hùng, mà là một đầu dài răng giặc tuế nguyệt trường hạ. Một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn từng bước một đi đến trước mặt đối phương. Đôi mắt phản chiếu bạch bào thanh niên, phản chiếu hắn phía sau một đao một kiếm, phản chiếu cái kia tấm bình thường đại chúng mặt. Nét miệng lên, mỉm cười. Bá Dung tiền bối, chào ngươi. Chương 579, không nơi nương tựa. Chương 579, không nơi nương tựa. Thời gian qua đi ngàn năm, đồng xuất tử anh tinh hai vị kỷ nguyên tiên tiêu, cuối cùng tại tinh không gặp lại. Không cần lại để tiền bối, ta còn không có giả như vậy. Phong Bá Dung lắc đầu, hơi có vẻ cứng nhắc trên mặt, nhiều hơn mấy phần nụ cười. Lý học đệ, chào ngươi. Phong học trưởng tốt. Lý Thanh Sơn mỉm cười đáp lại, đáy mắt cất giấu khó mà phát giác cảm khái. Nộ tính nghịch tiên. Đây cũng là Phong Bá Dung nhắn hiệu. Từ từ anh tinh lên, liền có người bắt hắn cùng Phong Bá Dung so sánh, một đường đi tới cảng là tất cả người đều cho rằng hắn nộ tính triệt để siêu việt Phong Bá Dung. Nhưng, vĩnh viễn sẽ không có người biết. Hắn đi đến hiện tại, dựa vào cho tới bây giờ không phải nộ tính, mà là từng bước một đi qua dài rằng giặc tu luyện tuế nguyệt. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào Phong Bá Dung phía sau cây đào kia bên trên, ánh mắt bên trong nhiều ra một chút hiếu kỳ. Từ ngàn năm trước, tại Tử Anh học phủ đối chiến không gian bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Bá Dung lúc, sau người liền có một đao một kiếm. Vào lúc đó, Phong Bá Dung bình thường đều lấy đao đối địch, kiếm là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bây giờ, lại chỉ thấy kiếm sâu tinh hà, không thấy rút đao ra khỏi vỏ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có cây đao này. Thói quen thôi. Phong Bá Dung nhìn ra Lý Thanh Sơn suy nghĩ, đơn giản giải thích một câu, cáo từ nói, học đệ, thời gian có hạn, ta còn muốn về trước một chuyến Tiên Sắt Tông, sau đó tứ thánh giao hội chi địa gặp lại. Không có nói cùng đi qua, cũng không có lại nhiều dư hàn huyên. Phong Bá Dung trực tiếp quay người không có vào tầm tầng không gian, trốn xa tinh không. Chỉ là thói quen sao? Lý Thanh Sơn cười cười, bước chân bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Ly vẫn tinh bực, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên. Xung khí tiểu bản tử trôi nổi ở giữa không trung, thân dài đã bành trướng đến 100 mét trở lên, đầy mắt đều là trắng bóng thịt mỡ. Đầy trời huyết châu tựa như lũ yến về rừng, không ngừng không có vào tiểu bản tử thân thể, biến mất tại từng tầng đầy đặn mỡ phía dưới. Tào Nhai canh giữ ở bên cạnh, đang song thủ xoa động, đầy mắt khẩn trương. Đột nhiên, không gian tựa như mặt kính, nhộn nhạo lên bọn sóng. Thanh niên cất bước bước ra. Tào Nhai nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, "Lý huấn luyện viên, Tào tiên sinh, đã lâu không gặp." Lý Thanh Sơn mỉm cười chào hỏi một câu, giơ tay lên hư ép, đè xuống Tào Nhai tiếp xuống lời cảm tạ ngữ, ánh mắt chuyển hướng giữa không trung. Huyết châu đã toàn bộ không có vào thân thể, trắng bóng thịt mỡ bên dưới ẩn ẩn hiện ra ám kim hào quang. Hấp thu xong Tào vô yếm trên thân huyết mạch, tiểu bản tử thẳng vào thất giai, có thể so với phổ thông thần tướng võ giả. Với lại, huyết mạch còn chưa triệt để tiêu hóa, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Huyết mạch một đạo, thật đúng là tiên phú dị bẩm a. Lý Thanh Sơn cảm khái một câu, cười nhẹ nhàng nói, "Đi, Đường Trang, ngươi cũng nên tỉnh." Tiếng nói rơi xuống, tiểu bàn tử toàn thân thịt mỡ run lên, vội vàng từ giữa không trùng xoay mình ngồi dậy. "Huấn luyện viên, ta..." Một bên ấp úng, một bên gương mặt đỏ lên, dùng hai cái béo tay tại trên thân che lấp lấp. Hình thể nhiều lần bành trướng, trên thân chỉ có che thân chi vật tự nhiên không có. Lý Thanh Sơn nhìn một người, không khỏi lắc đầu. Cho dù là đã có thể bay vào vũ trụ thất giai thuần huyết thao thiết, dù là hình thể bành trướng vô số lần, tiểu bàn tử vẫn là cái kia tiểu bàn tử. Hơn 1000 năm đi qua, tâm tính vẫn dừng lại trước khi ngủ say, dừng lại tại hài đồng thời kỳ, không tiếp tục để ý vướng trái vướng phải tiểu bản tử, ánh mắt nhìn về phía phương xa bay tới hai bóng người, Ly Bạch Tú, Vô Niệm đại sư. Hai vị yên tâm, nếu là tùy tâm còn tại Thương Lan giới, ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Lưu lại một câu hứa hẹn, Lý Thanh Sơn không lại trì hoãn, trực tiếp cáo tử. Thời gian có hạn, ta liền không chậm trễ các ngươi tổ tôn đoàn tụ. Chắp tay đưa tiến Tào Nhai nghe vậy sững sờ, tổ tôn. Lý Thanh Sơn không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu nhìn bầu trời một chút, vừa sải bước vào trong tầng tầng không gian. Tào Nhai sững sờ ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt nhìn. Âm ảnh chợt hiện, bao phủ đại địa, một tôn khủng bố núi thịt chậm rãi hàng lâm. Tào Nhai con ngươi co rụt, liền vội vàng không người con xuống. Bái kiến Vạn Kim lão tổ. Tào Vạn Kim không để ý đến, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lý Thanh Sơn biến mất chỗ, đầy mắt phức tạp. Đã từng, Lý Thanh Sơn hỏi qua hắn, nếu là chỉ còn một lựa chọn, bọn hắn sẽ làm sao? Lúc ấy, hắn trả lời là, Lý Thanh Sơn không có cơ hội. Thuần huyết chi tranh, bọn hắn mặc dù sẽ không đích thân xuất thủ can thiệp, nhưng vô luận từ phương diện nào cân nhắc, Tào vô yếm đều là tốt nhất lựa chọn. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Sơn đã giúp bọn hắn tuyển. Tào Vạn Kim thu thập tâm tình, miễn cưỡng gạt ra một cái thân thiết nụ cười, nhìn về phía còn sót lại thuần huyết thao thiết. Trong ngay mắt, nụ cười chỉ trệ, sắc mặt khống chế không nổi đen xuống dưới. Mắt chỗ gặp, tiểu bàn tử đầy người trắng bóng thịt mỡ, hai cái béo tay một trước một sau, chăm chú che lại yếu hại, đang một mặt cảnh giác xem ra. Từ anh tinh hệ, thập quang năm bên ngoài, tinh quang ảm đạm, một mảnh hoang vu, ngoại trừ vụn vặt trôi nổi camera bên ngoài, chỉ còn ba đạo trơ trọi bóng người. Ba vị, đợi lâu. Tiếng nói xa xa bay tới, ba người sắc mặt đều là vui vẻ. Nhìn về phía vượt ngang tinh không mà đến Lý Thanh Sơn. Lý Hiền Đệ, Trì Văn không kịp chờ đợi mở miệng, mang theo phàn nàn nói, trước đó có thể làm ta sợ muốn chết, kém chút cho là ngươi vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng tại video bên trên nhìn ngươi lòng tin 10 phần. Video? Kim Nguyên Lễ hoài nghi lên tiếng, liếc mắt xem ra. Ngươi nghe lầm, không có video. Trì Văn liền vội vàng lắc đầu, ngậm kín miệng. Kim tổ trưởng, không cần trách móc. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, giải thích nói, ta xác thực cho Chỉ huynh lưu lại một đoạn văn, nhắc nhở hắn vạn phần cẩn thận, không thể chủ quan. Dù sao, tinh cầu sụp đổ vốn là hung hiểm vô cùng, càng huống hồ chân linh tùy từng người mà khác nhau, ta cũng vô pháp phán đoán nhóm lửa hàng tinh một cái chớp mắt trùng kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Câu nói sau cùng nói đến vô cùng thản nhiên. Chân linh mạnh yếu khó mà độ lượng, xác thực vô pháp phán đoán. Kim Nguyên Lễ cảm thán một câu, thần sắc nhưng không có bao nhiêu sa sút tinh thần, trong mắt ngược lại sáng lên điểm điểm hào quang, nhìn chăm chú về phía Chí Văn. Lý Thanh Sơn thành công, đã đủ để chứng minh bọn hắn nghiên cứu phương hướng không sai, con đường này không sai. Dưới mắt, chỉ cần hảo hảo rèn luyện Chí Văn, hoàn thiện đầu này thông hướng thân hóa hàng tinh đường đi. Chí Văn bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, đội văn nói, Kim tổ trưởng, trước đó nói xong, lần này đi ra ngoài là nghỉ, giải sầu. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, ánh mắt chuyển hướng một bên mặt mũi tràn đầy kích động lão giả. Không biết tiền bối là Dương Chí Hiên, Vạn Tượng, 8848 khóa đệ tổ. Dương Chí Hiên không có dư thừa khách sáo, trực tiếp đương đạo, ta đầu để cùng Kim Nguyên Lễ tương tự, bất quá là nhằm vào bát giai cực hạn nghiên cứu. Trước mắt đã biết có võ đạo ý chí chúa tể bản tượng cùng huyết mạch nhu hợp bản tượng hai con đường. Bất quá trong mắt của ta, vậy cũng là đường nghiêng, cũng không có khả năng có khiêu động tình giới, chiến lực vượt qua cựu giai danh trời hy vọng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Dương Chí Hiên nói phong nhất chuyện, sắc mặt càng thêm phấn khởi. Đại nhật giữa trời, tinh tượng nguồn gốc từ vũ trụ tinh không, không cần nhiễm những này loạn thất bát tao đồ vật. Đang khi nói chuyện, bàn tay lật qua lật lại, xuất ra một cái chip. Đây là lão phu đang nghiên cứu bên trong công pháp, chờ ngươi tu luyện về sau, vừa bạn có thể giúp ta cùng một chỗ hoàn thiện. Đa tạ tiền bối mời, Thanh Sơn hẳn dốc hết toàn lực. Lý Thanh Sơn nghĩa chính ngôn tử, trịnh trọng tiếp nhận chip. Sau đó, sắc mặt bỗng nhiên ảm đạm, đối mặt ba người nghi hoặc xem ra ánh mắt, u thở dài. Đáng tiếc, không bộ đấu gột nên hồ, Thanh Sơn không chỗ nương tựa, thậm chí đến nay cũng chưa thấy qua vạn tượng tinh xa bộ dáng, chỉ sợ. Chương 580, tuyên cổ. Chương 580, tuyên cổ. Thanh niên lắc đầu thở dài, giống như tại xót thương thân thế. Kim Nguyên Lễ, Chỉ Văn hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhớ tới ngàn năm trước đưa ra đám kia vũ trụ vật chất, trong nháy mắt hiểu trong vài giây. Mà Dương Chí Hiên nhìn sắc mặt hai người, khỏe miệng hơi run rẩy. Hán cũng đã hiểu, tay phải năm ngón tay đưa nắm, lực hút bật mèo, quang ảnh đống nhiên hướng vào phía trong sập co lại. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái tựa như lỗ đen cỡ nhỏ không gian, từng khỏa trong suốt đất cắt ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, như là phi tốc xẹt qua lưu tinh. Nhìn kỹ lại, mỗi một viên đất cắt nội bộ đều tràn ngập vô số điểm sáng, cùng lượng tử tinh hạch giống nhau đến mấy phần, bất quá cũng không phải là hiện lên màu vàng, mà là vô cùng nặng nề huyền hoàng. Vạn tượng tinh xa, 10 vạn viên vạn tượng tinh xa đây là khóa để tổ những năm này góp nhặt kinh phí, trước tiên có thể phân cho ngươi một bộ phận. Này làm sao có ý tốt? Lý Thanh Sơn một tay nắm đột nhiên rối ra, lấy xét đánh không kịp che thai chi thế, phất qua lô đen không gian. 10 vạn viên vạn tượng tinh xa trong nháy mắt biến mất. Bàn tay thu hồi, thuận thế khép lại ô quyền, nụ cười nở rộ. Đa tạ tiền bối ủng hộ, đa tạ tinh võ điện khẳng khái tài trợ. Đích xác, cùng nhau đi tới, hắn chưa hề đầu nhập vào qua cái gì thế lực lớn siêu cấp. Nhưng, đây không có nghĩa là hắn không có bối cảnh. Can chính miêu hồng, bản thân liền là lớn nhất bối cảnh. Toàn bộ bắt đầu nguyên tòa, lại có mấy nhà thế lực lớn siêu cấp có thể lỗi nặng tinh không võ học điện. Cũng được, liền đều cho ngươi a. Dương Chí Hiên khuôn mặt kéo ra, nhưng không có nhiều truy cứu, mà là thẳng vào chủ đề nói, vạn tượng tinh xa, một cắt một thế giới. Đối với lấy khí trạng thái hành tinh vì bản tượng phổ thông bắt dài, một viên liền đầy đủ diễn sinh một voi, mà đối với đã thuế biến qua bản tượng vô luận võ đạo ý chí, vẫn là huyết mạch, bình thường cũng sẽ không vượt qua 10 khóa một voi. Ngươi bản tượng là lam siêu cự tinh, cụ thể tiêu hao bao nhiêu còn muốn ngươi mình nghiệm chứng, bất quá khoảng cách diễn sinh vạn tượng hẳn là cũng không sai biệt lắm. A. Nói xong lời cuối cùng, Dương Chí Hiên ngự khí trở nên không xác định lên, càng có mấy phần trột dạ hương vị. Vạn tượng. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra hoài nghi, trong nháy mắt kịp phản ứng. Khương, vẫn là lão cay. 10 vạn viên vạn tượng tinh xa, đích xác rất chân quý, nhìn chung đồ tà, tù chiến đám người, cơ hồ đều tại ngàn tượng khoảng, tiêu hao vạn tượng tinh xa hẳn là còn chưa hơn bạn. Nhưng Dương Chí Hiên vừa rồi đau lòng màu, tuyệt đối là trang cho hắn nhìn. Nếu không, làm sao lại vừa vặn mang theo trong người 10 vạn viên vạn tượng tinh xa còn cùng một chỗ đem ra? Rõ ràng chính là án lấy 10 khỏa diễn sinh một voi dự đoán, sớm đã sớm chuẩn bị tốt vạn tượng cần thiết. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là hắn sau khi tỉnh dậy biểu hiện, vượt xa khỏi Dương Chí Hiên trước đó dự đoán. Bên cạnh, Chỉ Văn mắt lộ ra thất vọng, nghi ngờ nói, "Dương tiền bối, ngươi trước kia không phải nói muốn đột phá vạn tượng hạn chế, 10 vạn tượng cũng không phải không thể nào sao? Với lại ta nghe nói võ đạo ý chí, huyết mạch hai con đường này, sớm đã đột phá vạn tượng hạn chế." Tiểu bối, không hiểu cũng không cần loạn chen vào nói. Dương Chí Hiên quay đầu trừng mắt về phía Chí Văn, nước bọt cuồn cuộn. Nghiên cứu nào có một lần là xong, không nghe ta nói công pháp là đang nghiên cứu bên trong sao? Với lại đại nhật giữa trời, ra tượng tránh lui, có thể là đơn thuần lấy số lượng nhiều ít đến phán đoán sao? Hai câu nói phun xong, ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Sơn, ánh mắt đột nhiên hừng hực lên. Lão phu đã cụ thể phân tích qua trước ngươi lực gáp ra tượng đoạn video kia, chỉ cần diễn sinh vào tượng, tuyệt đối có thể khiêu động tinh giới quy tắc, chiến lực vượt qua cựu giai danh trời. Lý Thanh Sơn còn chưa mở miệng, Chí Văn đã kích động lên, mặt mũi tràn đầy hướng tới nói, vẹn vẹn bản tượng, liền đủ để địch nổi cửu giai. Ha ha, đừng nội kích động, ta nói là Lý Thanh Sơn. Dương Chí Hiên khỏe miệng khẽ động, một chậu nước lạnh vào đầu rội xuống. Đừng quên, hàng tinh cùng hàng tinh là không giống nhau. Chí Văn trong nháy mắt hiểu xỉu, Lý Thanh Sơn tắc cười chắp tay, lần nữa nói tạ. Đa tạ tiền bối bẩm báo, Thanh Sơn nhất định toàn lực ứng phó, sớm ngày xác minh tiền bối thôi diễn. Giao phó xong tất cả, Dương Chí Hiên tựa như lòng bàn chân nóng lên, vội vã cáo tử, nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Kim Nguyên Lễ cũng mang theo mặt mũi tràn đầy khổ tương Chí Văn, ngồi lên phi thuyền, chạy về khóa đệ tổ. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn phi thuyền đi xa, quay đầu nhìn về tinh không, tìm đúng một đạo có chút tối nhạt tinh quang, bước chân mở ra. Thử anh tinh, là anh thị. Lam bạch tinh áp suất ánh sáng qua bầu trời đầy sao, vượt trên trong sáng nguyện hoa, chiếu rọi lại địa. Vùng ngoại ô trên đồi núi nhỏ, lão nhân ôm ấp phong cách cổ xưa vào đao, cố gắng mở ra mở hai mắt, ngóng nhìn bầu trời đêm một góc. Con người phản chiếu bên trong, là một viên treo trên cao màn trời màu lam ngôi sao. Đột nhiên, một đạo thân ảnh chiếu rọi tại trong con mắt, cùng màu lam ngôi sao trọng điệp cùng một chỗ, từ thiên ngoại từng bước một đi tới. Triệu Dương hai mắt trợ to, dùng sức rủi rủi con mắt, dường như không dám tin. Nhưng mà, bóng người đã đi tới trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau. Giống nhau, ngàn năm trước đó. Lý thúc thúc, ta. Triệu Dương khàn khàn mở miệng, kích động nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể rung động run rẩy nâng lên trong ngực vào đao. Ngươi làm rất tốt. Lý Thanh Sơn ôn hòa cười một tiếng, tiếp nhận vào đao. Long cong. Thu đao, vào vỏ. Ánh mắt đối diện Triệu Dương hai mắt, đáy mắt một vòng màu lam đại nhật từ từ bay lên. Trong chớp mắt, Triệu Dương mở lao mắt sáng lên một điểm tinh quang, thật giống như bị đại nhật thắp sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Pháp tướng hình thức ban đầu từ toàn thân tràn ra, độ cao chỉ có 7 trượng, đồng dạng là lao nhân hình tượng, vây quanh một thanh phong cách cổ xưa vỏ đao. Khác biệt là, điểm điểm tinh quang đang từ bốn phương tám hướng hội tụ, hóa thành một thanh trường đao, đưa về trong vỏ. Pháp tướng hình thức ban đầu bắt đầu một chút cất cao, 7 trượng 1, 7 trượng 2, cho đến 9 trượng. Cùng lúc đó, lão nhân ngân bạch phát tơ cũng tại dần dần biến thành đen, khe danh nếp nhăn từng chút vút lên. Ông, vô hình ba động tại thiên ngoại khuyết tán ra, trong nháy mắt lan đến bên trên ngàn năm ánh sáng. Một cái bóng mở, chậm rãi hiện hiện. 9 trượng lập đạo. Cây đao này, trước cho mọi người. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, đem lôi minh đao nhét vào đã khôi phục thành trung niên bộ dáng Triệu Dương trong tay. Đa tạ Lý thúc thúc. Triệu Dương không người tiếp nhận trường đao, trong mắt chiến ý hiện lên, phóng lên tận trời. Cuối cùng không cần người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lý Thanh Sơn cười cười, không có chú ý thiên ngoại lập đạo chi chiến, túi đầu nhìn về phía trước. Hai tòa mộ địa, tại Lam Bạch Tinh chiếu sáng rượu dưới, tiến tính đứng sướng sướng. Lao Triệu, Lao Bu, làm phiền các ngươi lại theo giúp ta tu luyện một hồi. Tay vỗ mộ địa, khoanh chân ngồi ở một bên, thư miễn bảng từ trước mắt hiện hiện. Lý Thanh Sơn cảnh giới, vạn tượng không, 1000000 công pháp, thanh dương kinh, viên mãn, lược võ kỹ, lược bí pháp, lược công năng, võ đạo không gian lở vỡ 5,75000000 có thể dùng thời gian, 5,2583000 tốc độ thời gian trôi qua, 1:10 bạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1:10, hiện thực, ánh mắt, khóa chặt cảnh giới một cột, Lý Thanh Sơn không tự giác nhíu mày. Bắt giai đột phá cửu giai, cần 100000 năm. Có thân hóa thiên thể từng trải, đối với thân diễn vạn tượng sớm có dự đoán, cũng không tính thật bất ngờ. Dù sao, Âm Dương Tông vị lao tổ kia giờ phút này cũng đã ngủ say tinh không mấy chục vạn năm. Bất quá, đây dù sao cũng là 100000 năm. Dù là gấp trăm lần gia tốc về sau, cũng phải trọn vẹn 1000 năm. Đối với hắn đã từng đi qua tu luyện tuế nguyệt mà nói, những thời giờ này không tính quá nhiều, nhưng Lý Thanh Sơn ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, nhìn về phía hai tòa mộ địa, không chịu được thở dài. Thương Hải Tăng Điển, từng bước một hướng tuyên cổ dựa vào, là nhân tộc võ đạo chống lại tà thần biện pháp. Thân hóa thiên thể, thân diễn vật tượng, thậm chí cựu giai sau đó đều là như thế. Nhưng trong quá trình này, võ giả bản thân cũng sẽ không thể tránh cho trở thành tuyên cổ. Chương 581, Thương Lan. Chương 581, Thương Lan. Bạn học cũ, tương lai gặp lại. Trên mặt xúc động mất đi, nhếch miệng lên, móc ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đè xuống bay tán loạn suy nghĩ. Lý Thanh Sơn lật bàn tay một cái, xuất ra công pháp chip, cắm vào máy truyền tin. Trong chớp mắt, quang ảnh từ màn hình bắn ra mà ra, hướng bốn phía nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái bán kính 10m3 chiều quang cầu. Từng quả hơi co lại hàng tình tô điểm ở giữa, đem hắn vây quanh tại trung ương nhất. Vạn diễn tinh hà. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua trong màn ảnh từng hàng văn tự, lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh treo lơ lửng từng quả hơi co lại hàng tình, rốt cuộc minh bạch môn công pháp này vì sao còn tại trong nghiên cứu. Vạn diễn tinh hà, tên như ý nghĩa, dĩ hàng tinh làm gốc tượng, tiến tới diễn sinh vạn tượng, diễn hóa tinh hà. Tại Dương Chí Hiên thôi diễn bên trong, vạn tượng chỉ là bắt đầu, hàng tinh nội tỉnh tuyệt đối có đột phá vạn tượng hạn chế tiềm lực, thậm chí đạt đến 10 vạn tượng cũng không phải không có khả năng. Bất quá, muốn thực hiện nguyện vọng này, hoặc là nói giá vọng, phi thường khó. Thôi diễn ra vạn diễn tinh hà chỉ dùng 1000 năm, đó là nhờ vào sớm đã thành thục vô số tuế nguyện bắt giai hệ thống. Vạn tượng vốn là bình thường bắt giai trưởng thành lộ tuyến. Dương Chí Hiên đa phương tham chiếu dưới, mới có thể tại 1000 năm bên trong nghiên cứu ra vạn diễn tinh hà. Nhưng sau đó 10 vạn diễn tinh hà đừng nói 10 vạn, dù là 1001 cũng là khó mà phóng ra một bước. Võ đạo ý chí chúa tể bản tượng huyết mạch nhu hợp bản tượng hai con đường này đều là trải qua vô số năm nghiên cứu, vừa rồi từng chút đột phá vạn tượng hạn chế. Dương Chí Hiên bước bỏ nhị dạ, đối tượng nghiên cứu lại là từ xưa đến nay chưa hề có hàng tinh bản tượng tự nhiên đi được vô cùng gian nan. Bất quá, tinh hà. Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, hai mắt khép kín, tiến vào võ đạo không gian. Không có vội vã tu luyện, nghiệm chứng vạn diễn tinh hà mà là ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chín quả sáng nhất tinh thần, ở chính giữa, hiện lên đại tự đánh giá bố. Quần tinh vờn quanh xung quanh, tinh quang lóa mắt sáng chói, phát họa ra mông lung bóng người. Tựa như một tôn vĩ nạn thân thể, sừng sững trong tinh hà. Tinh hà hoàn vũ chí tướng. Đã từng, chính là quán tượng phiến này tinh hà, vừa rồi lĩnh ngộ ra tinh hà hoàn vũ kinh hoàn thành tứ giai nội cảnh ngộ đạo. Bất quá, khi đó chỉ có thể coi là gia lông, thư tướng, mà bây giờ hắn lại muốn chân chính diễn sinh tinh hà. Không đúng, còn xa xa chưa nói tới tinh hà. Lý Thanh Sơn nhỉ non lên tiếng, khe khẽ lắc đầu. Vạn Diễn Tinh Hà trước mắt thôi diễn ra vạn tượng, viên kia viên treo lơ lửng hành tinh, đích xác tinh quang sáng chói, nhưng lại xa xa không kịp nổi trước mắt tinh hà. Cho nên, phía này tinh hà ẩn chứa Vạn Diễn Tinh Hà sau này con đường. Lý Thanh Sơn đáy mắt dâng lên một tia hiểu ra, ánh mắt vượt qua khoảng cách vô tận, ngắm nhìn trong tinh hà vĩ nạn thân ảnh, từ từ nhập thần. Sau đó, một tia hiểu ra cấp tốc biến mất, bị mờ mịt thay thế. Lý Thanh Sơn đầy mắt mê mang, sắc mặt mắt trần có thể thấy đen xuống dưới. Quá mức a. Hắn dự cảm sẽ không sai. Vùng ngân hà kia bên trong, tuyệt đối cất giấu Vạn Diễn Tinh Hà sau này con đường. Nhưng là, hắn ngộ không ra. Đã từng, đi qua ngàn thế luân hồi, 10 vạn năm tuế nguyệt, vừa rồi lĩnh ngộ một điểm gia lông, nhìn thấy Tinh Hà Hoàn Vũ Kinh. Cũng chính bởi vì Tinh Hà Hoàn Vũ Kinh hắn mới sinh ra vừa rồi cái kia một tia hiểu ra. Nhưng cũng bèn bèn như thế, muốn từ gia lông kéo dài, tìm đòi nghiên cứu tinh hà bản chất, không khác muốn thông qua một cây lông châu nhấc lên nguyên một con trâu, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Không đúng, cũng không phải không có thu hoạch. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú tinh hà, mắt lộ ra hoài nghi. So sánh tinh hà, hắn luôn cảm giác đơn thuần dĩ hàng tinh làm gốc tượng, tựa hồ thiếu chút gì. Bất quá, loại ý nghĩ này hiển nhiên cùng Dương Chí Hiên sáng tạo công pháp dự tính ban đầu quay lưng. Dù sao, ở tại trong miệng, võ đạo ý chí cùng huyết mạch đều bị đánh lên loạn thất bát tao nhãn hiệu. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, bản tượng cũng không phải không thể thổi biến, vẫn là trước luyện a. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, rời khỏi võ đạo không gian, trực tiếp mở ra hiện thực gấp 10 lần gia tốc. Mặc kệ bạn diễn tinh hà sau này con đường, vẫn là bản tượng thổi biến, đều là về sau muốn cân nhắc sự tình. Khi dưới, trọng yếu nhất sự tình là trước xác lập đại nhật giữa trời chi tượng, đem công pháp nhập môn lại nói. Không biết thâm không, một viên lang thang tình cầu bên trên. Nhạc Chấn tóc dài xóa bay, mặc một thân phong cách cổ xưa trường bào, bay phất phới, chờ xuất phát. Đột nhiên, phương xa thâm không tinh quang bật mèo, một đạo thân ảnh dạo bước mà đến. Lão sư. Nhạc Chấn cung kính hành lễ, thân hình nhưng trong nháy mắt thoát ly tinh cầu, phi tốc lui lại, kéo dài khoảng cách. Ngươi. Thái thượng há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, dừng bước lại, tay phải nhẹ nhàng ném đi. Một đạo luồng ánh sáng vượt ngang tinh không, tinh chuẩn rơi vào Nhạc Chấn trong tay. Nhạc Chấn sững sờ cúi đầu, chỉ thấy một khối bình thường ngọc bội đang nằm tại lòng bàn tay. Lão sư, đây là. Không nên hỏi. Đem nó treo ở trên thân liền có thể. Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc dặn dò, nó sẽ nhắc nhở ngươi tại thương lan giới muốn tìm người, hoặc là vật, đến lúc đó trực tiếp ngã nát liền có thể. Minh Bạch. Nhạc Chấn trịnh trọng gật đầu, đem ngọc bội thắt ở bên hông. Bạch Hổ tinh hệ, Thiên Sát Tông, tinh cầu địa ngoại quỹ đạo. Bạch Bào thanh niên gánh vác một đao một kiếm, nhìn về phía trước mặt lão giả, xin lỗi nói, sư tôn thật có lỗi, cuối cùng vẫn là không thể thắng qua đồ tà. Không trọng yếu. Lão giả khoát khoát tay, thoải mái thở dài. Cái kia sát tài đã tại khai thác tròm sao chờ đợi mấy ngàn năm, chuyện cũ liền xóa bỏ thôi. Với lại, lão giả ánh mắt nhìn về phía phong bá dung phía sau, khóa chặt tại cây đào kia bên trên. Ngươi không phải còn không có xuất đao sao? Sư tôn hiểu lầm. Phong bá dung nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là không muốn ra, mà là không ra được. Ngàn năm trước kia, ngươi kiếm liền đã thắng qua đao, về sau càng là một mực lấy kiếm đối địch, nhưng thủy chung không chịu từ bỏ cây đao này. Lão giả nhẹ giọng cảm khái, ánh mắt không hiểu. Cây đao này, còn có ra khỏi bỏ cơ hội a? Sẽ có. Phong bá dung bình tĩnh gật đầu, bước vào đẳng đẳng tinh không. Hoang vu tinh không, một mảnh phá toái vành đai thiên thạch, biển máu tràn ngập, đô tà ngồi xếp bằng thiên thạch phía trên, liếm láp vào môi, lộ ra một cái thị huyết đủ cười. Địa tiên nhập ma, không biết có thể hay không làm ta huyết ngục tà đem. Bạch Trạch Thương Hội tổng bộ, Doanh Thi Lan một mặt đáng xem tướng, cưỡng ép chấn tắc tinh thần, không người chắp tay, cầu chúc tiền bối thương chấn thương lan, thành tiểu thương long chi tử. Phù San nhẹ nhàng lắc đầu, lưu lại một câu lời khuyên. Về sau, đừng luôn muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiếng nói rơi xuống, tay cầm trường thương, đồng bền đi xa. Cùng lúc đó, tứ thánh tinh hệ khắp nơi nơi hẻo lánh, từng người kỷ nguyên tiên kiêu cũng lần lượt lên đường. Sinh hồng tinh vực, Tử Anh Tinh. Lập đạo chi chiến đã kết thúc, Triệu Dương một lần nữa trở xuống đồi núi nhỏ, tay nâng trường đao, cung kính đứng tại quanh chân nhắm mắt thanh niên bên cạnh. Võ đạo không gian bên trong, một vòng màu lam đại nhật từ từ bay lên, vượt trên sáng chói của tinh, tùy ý nở rộn vô tận quang nhật. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía bảng, khóa chặt công pháp một cột. Công pháp, Vạn Diễn Tinh Hà, 1.000, bản tượng xác lập, cuối cùng là nhập môn. Tiếng nói đột dừng, Lý Thanh Sơn con ngươi trong nháy mắt nắm chặt, trên ánh mắt rời, nhìn chăm chú về phía cảnh giới một cột. Cảnh giới, Vạn Tượng Không, 1.000.000 cảnh giới, Vạn Tượng Không, 999.900 thanh tiến độ không có tăng trưởng, nhưng là hạn mức cao nhất lại ít đi 100 điểm. Nói cách khác, thân diễn vạn tượng thời gian giảm mất 100 năm. Lý Thanh Sơn nhỉ non lên tiếng, cẩn thận hồi tưởng liên quan tới thân diễn vạn tượng tin tức. Thân diễn vạn tượng, nhìn như cùng thân hóa thiên thể tương tự, thực tế ngày đêm khác biệt. Bởi vì đã liên quan đến tinh giới. Chính như Âm Dương Tông vị lão tổ kia, mặc dù tại vũ trụ tinh không hữu hình dấu vết tồn tại, nhưng hơn phân nửa thân thể vẫn ẩn vào tinh giới bên trong. Nói đúng ra, thân diễn vạn tượng là một trận thủy biến, để võ giả thực hiện vạn tượng hợp nhất, phiêu động tinh giới quy tắc thủy biến. Mà bây giờ, hắn bèn bèn vừa xác lập đại nhật giữa trời bản tượng, liền đã đi tại đầu này thủy biến trên đường. Ánh mắt lần nữa trở xuống công pháp một cột. Công pháp, Vạn Diễn Tinh Hà, 1.000, một voi trăm năm, vạn tượng 100 năm. Lý Thanh Sơn nhỉ non lên tiếng, con mắt càng ngày càng sáng. Như thế nói đến, dù là không có tìm được sau này con đường, chỉ là đem trước mắt Vạn Diễn Tinh Hà tu đầy, cảnh giới thanh tiến độ hạn mức cao nhất cũng biết trực tiếp về không. Không cần 100 vạn năm ngủ say, đạp đất kiểu dai. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Sơn không khỏi cảm khái lên tiếng, Dương tiền bối, thật không lừa ta cũng không thể không thừa nhận, Dương Chí Hiên nhìn rất chuẩn. Không đúng, hẳn là chuẩn đến đáng sợ. Chỉ cần diễn sinh bản tượng, tuyệt đối có thể khiêu động tinh giới quy tắc. Đây là Dương Chí Hiên trước đó lưu lại nói, bây giờ cảnh giới hạn mức cao nhất giảm ít, không khác tinh chuẩn ấn chứng câu nói này. Không hổ là tinh võ điện nghiên cứu khóa đề tổ. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, đè xuống bay tán loạn suy nghĩ, rời khỏi võ đạo không gian. Hai mắt mở ra, chỉ thấy Triệu Dương một mặt kích động, song thủ trình lên lôi minh đao. Chúc Lý thúc thúc đại nhật giữa trời dẹp điên thương lan mạc kiếp. Ha ha ha, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Lý Thanh Sơn cao giọng cười một tiếng, tiếp nhận lôi minh đao, đạp không mà đi. Bước chân di chuyển ở giữa, tóc điên cuồng sinh trưởng, buộc lên cao búi tóc, trên thân quần áo luyện công lặng yên rút đi, biến thành một bộ màu xanh da trời phong cách cổ xưa trường bào. Giang giác, gò núi phía dưới, hướng phi phong thu hồi máy ảnh, nhìn trên tấm ảnh bóng lưng, lộ ra hài lòng nụ cười. Đây chính là hắn muốn chờ độc nhất vô nhị tin tức. Đang đăng tinh hải, từng khỏa tinh cầu bên trên, vô luận ban ngày, vẫn là đêm tối, giờ phút này tất cả đều ồn ào một mảnh. Trước đó trực tiếp gián đoạn, nhưng không có người không hiếu kỳ đại chiến kết quả. Không ít người lập tức liền mở ra các đại truyền thông trang đầu đề, muốn thông qua kỷ nguyên thiên tiêu bảng xác nhận ai thua ai thắng. Đáng tiếc là tất cả giao diện tất cả đều màn hình đen, trận này tiếp tục ngàn năm trực tiếp triệt để kết thúc. Làm cái gì a? Đặc sắc nhất thời khắc, đột nhiên cho ta gây mất. Đây từng nhà truyền thông, không có một cái có ích. Chính là bản danh sách trực tiếp mở 1.000 năm, kết quả tại thời khắc cuối cùng không có. Không thể trách bọn hắn, lập tức tới ngay không điểm, tứ thánh chi chiến mở ra, kỷ nguyên thiên tiêu tề tụ, đương nhiên không có khả năng lại tiếp tục trực tiếp. Chỗ nào đến lý bên trong khách, cho ta của thô. Không sai, định bảng đều đập không đến, dù sao chính là những này truyền thông không xứng trước. Ngay tại tất cả tinh cầu toàn đều làm cho túi bụi thời điểm, ong, ong, ong. Từng nhà tin tức truyền thông, tuần tự đẩy ra bộ phút, trước mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Không có dư thừa bản tự, chỉ có từng tấm hình. Ảnh chụp nhân vật chính không giống nhau, quay chụp góc độ cũng thiên kỳ bách quái, có chút thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Bất quá, những người này đều có cùng một cái thân phận. Kỷ nguyên thiên tiêu. Tất cả người đều để tóc dài, thân mang các thức phong cách cổ xưa trang phục, tựa như tự vẽ bên trong đi ra, lao tới tinh không. Tứ thánh giao hội chi địa, một mảnh phá toái vành đai thiên thạch điên tính trôi nổi, phong cách cổ xưa bia đá treo cao trên đó, sừng sững tinh không. Kỷ nguyên thiên tiêu bảng sử phong đứng tại dưới tấm bia, nhìn trước mặt 101 đạo thân ảnh, ánh mắt đầu tiên là lướt qua trang phục, sau đó trọng điểm quét về phía đám người cổ tay. Toàn bộ trống rỗng, không có đeo máy truyền tin. Không tệ, cuối cùng không có quên đã từng dị vực thế giới lịch luyện. Sử phong hài lòng gật đầu, biểu lộ dần dần nghiêm túc, chân thành nói, ngoài ý muốn, là tinh giới vĩnh hằng chủ đề. Ngàn năm trước, hội nghị tại tinh giới bên trong, neo định thương lan giới chỗ, nhưng bị giới hạn giới môn quy tắc, lại không cách nào thâm nhập trong đó tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi lần này đi chuyện thứ nhất, chính là ẩn tàng ở thân phận, không nên tùy tiện bại lộ. Đừng quên, địa tiên chính là cửu giai. Đương nhiên. Sử phong tiếng nói hơi ngừng lại, khoe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt. Phiêu động tinh giới quy tắc, chỉ là nhân tộc võ đạo cửu giai tiêu chuẩn, chính như thất giai nhục thân vượt ngang tinh không đồng dạng, cũng không phải là cách khác cũng có thể làm đến. Tiếng nói rơi xuống, đám người hiểu rõ gật đầu, không có ngoài ý muốn. Vượt cấp mà chiến tại nhân tộc nội bộ độ khó, cùng nhân tộc bên ngoài, hoàn toàn là hai khái niệm. Không cần phất lờ, đây chỉ là cho các ngươi ăn một viên thuốc an thần mà thôi. Sử phong nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa dặn dò, thương lang giới, cùng là nhân tộc, tu chân chiến lực có lẽ muốn thấp một chút, nhưng hắn luyện đan, luyện khí, trận pháp, đủ loại thủ đoạn, rất có chỗ độc đáo, so với nhân tộc võ đạo cũng càng thích ứng tinh giới hoàn cảnh. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên chỉ hướng bia đá về sau, một cái tinh vân vòng xoáy đang tại chậm rãi mở ra. Đây cũng là hội nghị đả thông đường đi, nhưng cũng chỉ là đường đi. Sử phong một bên cường điệu đường đi, một bên liếc mắt nhìn về phía bia mặt. Các ngươi tất cả người tất cả đều danh liệt tại bảng, không cần lại tác chiến công ghi chép, đợi cho tứ thánh chi tử quyết ra, kỷ nguyên thiên tiêu bảng tự nhiên cũng biết sinh ra phản ứng. Đến lúc đó, hội nghị liền sẽ mở ra đường về. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường đường về. Sử phong sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, ánh mắt đảo qua tất cả người, trầm giọng nói, nếu là ngươi chờ vẫn lạc hơn phân nửa, hội nghị cũng tương tự sẽ mở ra đường về, nhưng đến lúc đó chỉ sợ cũng khó có mấy người có thể thành công đạt vào đường về. Rõ chưa? Minh bạch. Đám người cùng kêu lên xác nhận, không có chút nào dao động. Nhân tộc võ giả, cho tới bây giờ không phải tại nhà ấm bên dưới trưởng thành lên. Sớm tại đoán thể, phá hạn thời điểm, tất cả người liền đã xông xáo qua tinh giới, quy tắc hạn chế giới, đồng dạng cũng không có đại năng che chở. Đi đến bây giờ, há lại sẽ lùi bước. Bất quá, tất cả người đều không có bội bá động, ánh mắt đảo qua kỷ nguyên thiên tiêu bảng sau đó cùng nhau rơi vào một bộ trường bào màu thiên thanh thanh niên trên thân, liền ngay cả trên mặt điên cuồng đổ tà cũng cưỡng ép ngừng phóng ra bước chân. Chư vị, vậy ta liền đi trước một bước, thương lan gặp lại. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, bước chân mở ra, một bước không có vào tinh vân trong nước xoáy. Đô ta không kịp chờ đợi, theo sát phía sau. Sau đó, Nhạc Trấn, Phong Ba Dung, Tân Mạc Vũ, Phù San. Phút chốc đi qua, tại bảng kỷ nguyên thiên kiêu toàn bộ đặt vào hành trình, Sử Phong yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chăm chú tinh vân vòng xoáy khép lại. Đúng lúc này, lịch sử nghị viên. Mấy chục đạo thân ảnh xa xa góp đến, từng cái giơ máy ảnh, ánh mắt một mực đính vào kỷ nguyên thiên kiêu bảng bên trên. Sử Phong lắc đầu bật cười, phất phất tay. Đập a. Vạn năm trước cuối, cũng nên định bảng. Tân thần kỷ, 9999 năm ngày 31 tháng 12. 23:59, 59 ong. Ong. Ong. Rung động âm, vang vọng tinh hải. Tứ thánh mười hung, hơn 100 vạn năm ánh sáng cương vực, vô số ánh mắt nhìn về phía cổ tay máy truyền tin, nhìn về phía sáng lên màn hình. Kỷ nguyên thứ nhất, Lý Thanh Sơn kỷ nguyên thứ hai, Đồ Tà kỷ nguyên thứ ba, tổ chiến. Cùng lúc đó, Hoan Nên cưới Thiên Cơ tập đoàn linh năng hệ liệt đặc biệt, 998 lần đoàn xe, thừa vụ tổ đem tận tụy vì ngài phục vụ. Thân thiết lại dẫn mấy phần máy móc hương vị quảng bá âm, tiếng vọng tại trong xe. Từng khối ngọc thạch màn hình treo lơ lửng hai bên, tuần hoàn phát hình các loại quảng cáo. Thiên Cơ bài đại lực hoàn, Thiên Cơ bài thông minh hoàn, Thiên Cơ bài nạp khí đan, Thiên Cơ bài chữ bính hảo phi kiếm, Thiên Cơ bài hạng nhẹ truyền âm ngọc giản, Thiên Cơ bài ở không tịnh hóa phụ trận. Từng người hành khách mặc tân triều, hoặc là bị hai bên quảng cáo hấp dẫn, hoặc là nhíu mày nổ nước bọt. Trong đám người, thanh niên ngồi tại bằng da trên ghế ngồi, một bộ phong cách cổ xưa thiên thanh trường bảo, trường đao đặt ở trên gối, mê mang mở mắt. Chương 582, phi thăng. Chương 582, phi thăng. Nơi này là Thương Lan giới. Lý Thanh Sơn kinh nghi trước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía đoàn xe cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ cảnh tượng tựa như phủ quang lực ảnh, phi tốc lui về phía sau, có một từng mảnh cao ốc san sắt thành thị, cũng có một trùng trùng đứng sừng sững ở sơn giã giữa biệt thự sang trọng, thậm chí còn có không ít người mặc vàng xanh thống nhất chế phục, chân đạp phi kiếm. Thức ăn ngoài biên, Thư Viễn bảng kịp thời xuất hiện, bao trùm tại phiến này kỳ quái cảnh tượng bên trên, cũng làm cho Lý Thanh Sơn lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải bảng giống nhau trước đó, không có chút nào biến hóa, nếu không phải thể nội hàng tình chiếu rọi, tu vi vẫn như cũ, hắn đều cho là mình lại xuyên qua. Bất quá, cửu truyền tôi thể, lực bản sơn hạ, thiên cơ đại lực hoàn, kim đan muốn cứng rắn, nắm đấm càng phải cứng rắn. Nhất niệm thông huyền, ngộ đạo như uống trà. Phục thông minh hoàn, bình cảnh, không tồn tại. Thôn nạp ánh sao, khí sâu chu thiên. Chiến đấu thiếu lam, thiên cơ bài nạp khí đan, một hạt đỉnh 10 ngày khổ tu. Ngự kiếm cơi gió, nhanh hơn kiếm lôi. Thiên cơ chữ bính phi kiếm, tân thủ vững như lao quái nhanh như thiểm điện. Ma khí lui tán, tịnh như lộc tiên. Thiên cơ ở không tịnh hóa phụ trận, một phụ trấn trạch, tà ma đạo trích đi vòng. Vạn dặm truyền âm, nhất niệm tức đạn. Truyền âm ngọc giản. Không, đây là thiên cơ truyền tin hắc khoa kỹ, xa xa dẫn trước hữu thương. Từng tiếng lời quảng cáo, tựa như niệm chú đồng dạng, tràn ngập bên hai. Lý Thanh Sơn từ ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại, ánh mắt đảo qua trải rộng thùng xe ngọc thạch màn hình, đảo qua từng cái mặc tân triều hành khách, sau đó cúi đầu nhìn về phía bản thân không hợp nhau tụt hậu trang phục, đáy lòng không khỏi lần nữa dâng lên nghi vấn. Nơi này, thật là Thương Lan giới. Một thân cổ đại trang phục, cũng không phải là không có tối tha. Vô luận là tại ban đầu tiên cơ lão đạo trong miệng, hay là tại về sau Mạc Uyên trong miệng, Thương Lan giới không thể nghi ngờ đều là một phương cổ đại tu tiên thế giới. Thiên cơ lão đạo thất lạc đã lâu, tin tức có sai không tính kỳ quái, nhưng khoảng cách Mạc Uyên rời đi Thương Lan mới bất quá hơn 1000 năm mà thôi. Ngắn ngủi ngàn năm, Thương Lan giới liền từ cổ đại tu tiên phát triển thành hiện đại tu tiên. Ngay tại Lý Thanh Sơn nghi ngờ không thôi thời điểm, cổ trang xoay ca. Một tên nhuộm màu rượu vang tóc nữ tử rời đi chỗ ngồi, tiến đến Lý Thanh Sơn bên cạnh ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, nhìn ngươi khí chất, cũng không giống những cái kia mô phỏng cổ đại hiệp khách gia hỏa, hẳn là thật sự là từ thiên ngoại mà đến. A. Lý Thanh Sơn nhẹ têu nghiêng đầu, nhìn một đầu màu rượu vang mái tóc, nhếch miệng lên nụ cười. Ánh mắt không tệ, vậy ngươi đoán xem ta từ đâu mà đến? Đây coi như không dễ đoán. Nữ tử nhíu mày, trầm ngâm lên. Thương Lan vạn giới, ngoại trừ chúng ta số 9527 thế giới, cùng trước mắt bị Thiên Cơ tập đoàn ảnh hưởng, phóng xạ mấy trăm hào thế giới, còn lại thế giới còn toàn đều dừng lại tại cổ đại, từ các đại tiên môn thống trị. Thương Lan vạn giới. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, cấp tốc phát giác đến yếu tố. Nơi đây đích xác là Thương Lan, hắn không có đi sai. Bất quá, mặc kệ Thiên Cơ lão đạo vẫn là Mạc Uyên, đều chưa hề đề cập tới vạn giới tồn tại. Với lại, đối phương trong miệng Thiên Cơ tập đoàn. Thiên Cơ, Thiên Cơ. Lý Thanh Sơn hơi chắc tay, đánh gây nữ tử trầm ngâm, mỉm cười nói, chính thức nhận thức một chút, tại hạ Lý Thanh Sơn, không biết cô nương phải trang thuận tiện cáo chi phương danh. Ha ha ha, các ngươi người cổ đại quả nhiên cấp bậc lễ nghĩa chú đáo. Nữ tử trên mặt ngạc nhiên, đứng dậy vi vi quỳ gối, ý theo dáng dấp làm cái vai chào. Tiểu nữ tử Hách Bội Vân, ra mắt công tử. Phốc phốc. Vừa thấy xong lễ, Hách Bội Vân lại bị mình chọc cười, ngượng ngùng nói, Lý công tử, đừng nên trách, thật sự là chưa từng cùng các ngươi cổ đại thế giới người đã từng quen biết. Hách cô nương khách khí. Lý Thanh Sơn cười nhạt qua tay, thẳng vào chủ đề, do hỏi, không biết cô nương có thể từng nghe tới Thiên Cơ Tông? Thiên Cơ Tông? Hách Bội Vân thần sắc sững sờ, lập tức cười lên, ngón tay xung quanh quảng cáo màn hình. Lý công tử nói là Thiên Cơ tập đoàn a. Chúng ta chỗ này cùng các ngươi cổ đại thế giới không giống nhau, không có hoàng triều san sát, cũng không có tiên môn chỉ thế, sớm đã không còn tông môn tồn tại. Đa tạ cô nương giải thích nghi hoặc. Lý Thanh Sơn chút lễ phép đầu, không có để ý Hách Bội Vân có nghe lầm hay không. Khi bên dưới số 9527 thế giới, không có tông môn tồn tại, tự nhiên cũng không có khả năng có Thiên Cơ Tông. Bất quá, Hách Bội Vân chỉ là nhất giai lực khí, kiến thức có hạn, cụ thể chân tướng còn phải chờ hắn sau đó tự mình tìm tòi nghiên cứu. Bầu không khí nhất thời trầm mặt xuống. Hách Bội Vân khi thì ánh mắt vụng trộm dò xét tới, khi thì mày nhăn lại, con mắt chuyển động, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Lý Thanh Sơn không có để ý, hai mắt khép kín, giống như dưỡng thần, đồng thời lặng yên buông ra cảm giác, từng chút thu thập tin tức. Bất quá, tràn ngập bên tai chỉ có đối với quảng cáo bực bội nổ nước bọn, cùng nhằm vào các loại đan dược công hiệu, khác biệt phi kiếm loại tranh luận, một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Thời gian, xuất hiện xe đang chạy như bay, từng giây từng phút trôi qua. Ken, phía trước đến trạm làm lần này đoàn xe trạm cuối cùng Thiên Cơ thành đoàn xe vào khoảng sau 10 phút vào trạm, xin quý khách nhóm trước giờ thu thập xong hành lý, làm tốt chuẩn bị xuống xe. quảng bá âm hợp thời vang lên, quanh quẩn tại trong xe, các hành khách rộn rộn ràng ràng đứng dậy, từ hành lý trên kệ thu hồi riêng phần mình hành lý. Ta đã biết. Hách Bội Vân con mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn. Lý công tử, ngươi nhất định là từ 8999 hảo thế giới tới. A. Lý Thanh Sơn mở mắt ra, lặng lẽ nói thế nào? Lý công tử, ngươi cũng được diễn, ta cũng là có nội tình tin tức. Hách Bội Vân cười đắc ý, lén lén lút lút xích lại gần, lặng lẽ móc ra một khối trận bàn. Linh khí từ đầu ngón tay tràn vào, một tầng vô hình lồng khí cấp tốc quyết tán, bao phủ tại hai người xung quanh. Đây là cách âm pháp trận. Hách Bội Vân nhỏ giọng giải thích một câu, lập tức hai mắt sáng lên nói, sau 3 tháng, các ngươi 8999 hào thế giới Thanh Huy Tông linh vi chân nhân, muốn tại Thiên Cơ Thành tổ chức phi thăng đại điện. Ta chính là bởi vì thu được nội tình tin tức, mới trước giờ chạy đến Thiên Cơ Thành, chắc hẳn Lý công tử cũng là như thế à. Tiếng nói rơi xuống, thật lâu không có đạt được hồi phục. Hách Bội Vân nghi hoặc nhìn lại, đã thấy Lý Thanh Sơn thần sắc ngơ ngác, tựa hồ có chút không thể tin. Ân, chẳng lẽ đoán sai? Hách Bội Vân nuốt nuốt tóc, khó hiểu nói, nghe nói 8999 hào thế giới thường xuyên có chân nhân phi thăng đại điện cũng là thường cũng có sự tình, Lý công tử cớ gì như thế ngạc nhiên? Thường có phi thăng. Lý Thanh Sơn con mắt không tự giác trợ to, nhưng khiếp sợ cũng rất nhanh rút đi, bị hoài nghi thay thế. Ánh mắt chuyển hướng mặt mũi tràn đầy không hiểu Hách Bội Vân, hơi chắp tay. Cô nương chê cười, Lý Mỗ xuất từ một phương không biết tên tiểu thế giới, còn chưa hề từng nghe nói phi thăng sự tình, không biết cô nương có thể hay không vì Lý Mỗ giải thích nghi hoặc. Phi thăng chân nhân, đến tột cùng thân ở cảnh giới cỡ nào? Một vị phi thăng chân nhân cũng không có đi ra. Hách Bội Vân mắt lộ ra ngạc nhiên, lắc đầu. Vậy thật đúng là không biết tên tiểu thế giới. Sau đó, trong mắt lần nữa lấp lóe hào quang, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Hướng tới. Phi thăng chân nhân, đương nhiên là chỉ kim đan chân nhân. Bởi vì cái gọi là, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Chương 583, vay. Chương 583, vay. Quả nhiên. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng một điểm cuối cùng khiếp sợ mất đi. Tu chân cửu giai, nguyên bản bị đại thừa cảnh. Nếu là thành công phi thăng, liền có thể thành liền thập giai thiên tiên. Nhưng, tiên giới ở tung, phi thăng đường đoạn. Thương lan giới chính là bởi vậy, mới có thể tại đại thừa trên cơ sở, dọc theo điệu tiên chi cảnh. Mà nguyên đồng dạng cũng là bởi vậy, đi vào vũ trụ tinh không, ý đồ lại mở ra tiên tiên chi lộ. Vừa rồi, đột nhiên nghe nói phi thăng đại điển, Lý Thanh Sơn tự nhiên tránh không được bị khiếp sợ. Bất quá, tại Hách Bội Vân trong miệng toát ra thường có phi thăng bốn chữ về sau, hắn liền kịp phản ứng. Này phi thăng không phải kia phi thăng. Đa tạ Hách cô nương giải thích nghi hoặc. Lý Thanh Sơn chắp tay nói tạ, mang trên mặt sơ khai tầm mắt hiếu kỳ, tiếp tục dò hỏi, không biết những này kìm đan chân nhân, cuối cùng phi thăng hướng nơi nào? Phi thăng thành tiên, bọn hắn còn có thể đi chỗ nào? Hách Bội Vân kinh ngạc liếc mắt, đương nhiên nói, đương nhiên là tiên giới a. Tiên giới. Lý Thanh Sơn nhất thời im lặng, lắc đầu, đổi cái hỏi pháp. Tại Lý Mô Tông môn trong điện tịch, ghi chép kim đan sau đó, còn có nguyên anh, xuất hiếu, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa các loại cảnh giới, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy liên quan tới tiên giới ghi chép. Ân. Hách Bội Vân con ngươi địa chấn, sững sờ nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, đột nhiên ú thở dài. Lý công tử, ngươi là không ngồi bảo sơn mà không biết ta. Nguyên anh chân quân tùy tiện liền có thể tung hoành một giới, ở đâu là chúng ta thương lan vạn giới có thể chứa đựng, tự nhiên chỉ có tiên giới mới được. Chớ nói chi là đằng sau những cái kia chưa từng nghe thấy cảnh giới. Công tử tông môn mặc dù xuống dốc, lại chưa đi ra kim đan chân nhân, nhưng nhất định là chuyển thừa từ thời đại viễn cổ. Nghe nói tại thời đại viễn cổ, tiên giới còn chưa cùng bọn ta vạn giới tách rời, tiên nhân hỗn hợp, linh khí dồi dào đến chỉ cần hô hấp liền có thể nhẹ nhõm bước vào luyện khí cảnh. Hách Bội Vân con mắt càng nói càng sáng, tràn ngập chờ mong. Lý Thanh Sơn lại nghe được mày nhăn lại, trong mắt điểm khả nghi bộc phát, ngắt lời nói, "Hách cô đường, không biết trong miệng ngươi thời đại viễn cổ là chỉ bao nhiêu năm trước?" "Bao nhiêu năm?" Hách Bội Vân thần sắc khẽ giật mình, trực tiếp bị đang hỏi, không xác định nói, đều gọi biết cổ, làm sao cũng phải có cái 10 vạn năm. Không đúng, 100 vạn năm. Cũng không đúng. Cuối cùng, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lý công tử, ngươi vấn đề này quá xảo trá, thời đại biến cổ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không thể nào khảo chứng, tóm lại cực kỳ lâu chính là. Cực kỳ lâu. Lý Thanh Sơn thì thảo nhắc tới, trầm ngâm lên. Tại Thiên Cơ lão đạo, mà bên trong miệng, Thương Lan giới là một phương đại thế giới, tuyệt không phải dưới mắt Thương Lan vạn giới có thể so sánh, ngược lại cùng Hách Bội Vân trong miêu tả tiên giới rất giống. Với lại hai người từ đầu đến cuối cũng không đề cập tới vạn giới tồn tại. Nói cách khác, ngắn ngủi ngàn năm thời gian, tiên nhân chưa cắt, vạn giới thoát ly Thương Lan, chân chính Thương Lan giới biến thành truyền thuyết bên trong tiên giới. Đồng thời, ở trong đó tuyệt đối phát sinh không biết biến cố, cho tới ngàn năm trước biến thành Hách Bội Vân trong miệng thời đại viết cổ. Còn có, Thiên Cơ lão đạo đi đâu? Tùy Tâm lại đi đâu? Vấn đề quá nhiều, nhất thời không thể nào giải lên, thậm chí phía trước liên quan tới tiên giới suy đoán cũng vô pháp khẳng định. Tất cả, còn có đợi nghiệm chứng. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi tiếp tục tra hỏi tâm tư. Hách Bội Vân số tuổi không đến 30, căn bản không biện pháp giải đáp những vấn đề này. Bầu không khí nhất thời an tĩnh lại, xung quanh hành khách đã lấy được hành lý, chờ xuất phát. Hách Bội Vân con mắt quay tròn đảo quanh, ngón tay ngoài cửa sổ xe từ từ tiến vào tầm mắt nhà cao tầng, chủ động mở ra chủ đề. "Lý công tử, không biết ngươi cảm giác chúng ta số 9527 thế giới thế nào? Thiên Cơ Thành thế nào?" Lý Thanh Sơn thuận theo ngón tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, từng tòa chỉ tốt ở bề ngoài kiến trúc đập vào mi mắt, quen thuộc vừa xa lạ, khóe miệng hơi dương lên. "Rất có thú." "Đương nhiên là có thú." tại Thiên Cơ tập đoàn kinh doanh dưới, chúng ta chỗ này nhưng so sánh cái khác cổ đại thành thị dễ dàng hơn. Hách Bội Vân thuận thế nói tiếp, từ túi quần móc ra một chồng danh thiếp, nhiệt tình nói, đại thành thị, cư không dễ. Đây là ta danh thiếp, Lý công tử có bất kỳ cần đều có thể liên hệ ta. Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn lại, ánh mắt đảo qua từng cái danh thiếp. Danh tự, tất cả đều là Hách Bội Vân, nhưng chức nghiệp lại không giống nhau. Bất động sản môi giới, lên lớp trưng cầu ý kiến, vào nghề chỉ đạo, đầu tư cố vấn. Lập tức, khoe miệng hơi run rẩy lên. Ngươi nghiệp vụ vẫn rất rộng a. Quả nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, người xa lạ đột nhiên bắt chuyện hơn phân nửa không phải coi trọng ngươi, mà là muốn từ trên người ngươi kiếm tiền. Lý công tử, đừng nên trách. Hách Bội Vân ngượng ngùng cười một tiếng, gương mặt từng hồng, giải thích nói, đoạn thời gian trước, đội vã đột phá, vay tranh mua một nhóm nạp khí đan, bây giờ trả khoản kỳ hạn nhanh đến, cho nên mới nghĩ đến mở rộng nghiệp vụ. Vay tu tiên. Lý Thanh Sơn há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hách Bội Vân lại là lý giải sai, đúng, suýt nữa quên mất, Lý công tử mới đến. Đang khi nói chuyện, tranh thủ thời gian mở ra tùy thân bọc nhỏ tìm kiếm, móc ra một khối có chút tinh xảo ngọc phù, nhét vào Lý Thanh Sơn trong tay. Đây là hạng nhẹ truyền âm ngọc phù, cách dùng cùng tiểu cũ ngọc giản không sai biệt lắm, bên trong mang theo sách thuyết minh. Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, vậy chính ngươi? Lý công tử không cần không có ý tứ, ta đã đổi kiểu mới nhất. Hách Bội Vân lần nữa xuất ra một khối ngọc phù, toàn thân màu rượu vàng, vẻ ngoài hoa lệ vô cùng. Ngón tay lật qua lật lại, ngọc phù hướng hai bên chống ra, chính diện quang ảnh lưu chuyển. 30 giảm giá chồng, có thể trực tiếp quan sát hình ảnh, Thiên Cơ tập đoàn kiểu mới nhất, xa xa dẫn trước. Đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt rạo rạt, lấp đầy hạnh phúc. Lý Thanh Sơn ánh mắt u u, đột nhiên nói, đây sẽ không cũng là vay mua a? Hách Bội Vân nụ cười cứng đờ, trong nháy mắt nhiều mấy phần đắng chát hương vị, nhưng lại rất nhanh trấn tác tinh thần. Lý công tử không cần lo lắng cho ta, chỉ cần cố gắng một điểm, nhiều đánh mấy phần công, tự nhiên có thể trả thanh. Cố gắng làm công trả nợ khoản. Lý Thanh Sơn vô ngữ lắc đầu, đổi cái vấn đề. Vậy ngươi tu luyện làm sao bây giờ? Ta có thể lại vay mua nạp khí đan, sau đó. Hách Bội Vân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt cụ kết khởi đến, tựa hồ lâm vào một loại nào đó không thể diễn tả khủng bố tuần hoàn. Cố gắng lên. Lý Thanh Sơn đột nhiên thở dài, vỗ nhẹ Hách Bội Vân bả vai, thân hình lẫn vào trong dòng người. Bên hông bọc nhỏ đột nhiên nhất trọng, Hách Bội Vân sững sờ túi đầu, mấy quả trong suốt bảo ngọc đập vào mi mắt. Linh thạch cực phẩm. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, tranh thủ thời gian che túi sách, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Có tốt, trước đó bố trí cách âm trận bản còn tại có tác dụng, cũng không có dẫn tới chú ý. Hách Bội Vân nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn phía biển người trung biển đi bóng lưng, không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên là người cổ đại, lại còn tùy thân mang theo linh thạch. Thiên Cơ thành, Thiên Cơ học phủ. Học phủ trước cửa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, càng thỉnh thoảng có phi kiếm từ đỉnh đầu sẽ qua. Lý Thanh Sơn hành tẩu trong đám người, sớm đã đổi về hiện đại trang phục, ngẩng đầu nhìn về phía học phủ bảng hiệu. Thiên Cơ học phủ lấy Thiên Cơ làm tên, tự nhiên là Thiên Cơ thành đệ nhất học phủ, cũng là toàn bộ 9527 đệ nhất thế giới học phủ. Đường đường đệ nhất học phủ, hẳn là có ta muốn tư liệu a. Lý Thanh Sơn trên mặt nụ cười, bước vào học phủ đại môn. Sau đó, nụ cười cứng đờ. Từng đầu biểu ngữ, dẫn đầu đụng vào tầm mắt. Không có tiền tu cái gì tiên. Thiên Cơ tài chính trợ lực mộng tưởng trở thành sự thật. Tiên lộ đẳng đáng tiền làm thuyền. Thiên Cơ tài chính giúp đỡ ngươi vượt qua. Tu tiên tài nguyên nơi nào tìm? Thiên Cơ tài chính bay ngài phi thăng. Biểu ngữ phía dưới, một đám học sinh cơ trong tay tờ đơn, che giả mang mọc, chen chúc mà tới. Đồng học, muốn bay sao? Chương 584, một điểm. Chương 584, một điểm. Lần lượt từng bóng người ngăn ở phía trước, từng gương mặt một bảng che kín nhiệt tình, đồng thời trong tay đưa ra từng tờ một vay thân tình đơn, đang lấp đầy mong đợi xem ra. Vay. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, tay phải chậm rãi duỗi ra, mọi người ở đây hai mắt sáng lên lúc, đột nhiên hỏi, có thể không dùng xong sao? Dạo. Từng cái vay đơn bị phi tốc thu hồi, tất cả chân người bước triệt thoái phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Có thể hay không không dùng xong? Đây còn phải hỏi. Rõ ràng là không có ý định còn. Mặc dù đòi nợ là từ Thiên Cơ tập đoàn những ngành khác phụ trách, nhưng qua loa cho vay cũng là muốn chủ tích hiệu. Xem ra là không được. Lý Thanh Sơn tiếp nối lắc đầu, bước chân bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lưu lại một đoàn người trong gió lộn xộn. Một đường đi bộ nhàn nhã, đi xuyên qua sân trường bên trong, vô luận bên người đi ngang qua thời trò, vẫn là đỉnh đầu thỉnh thoảng bay qua phi kiếm, đều là không có chút nào phát giác. Bên hai, tràn ngập lượng lớn tiếng thảo luận. Trong đó nhiều nhất, cơ hồ đều là liên quan tới xa xa dẫn trước kịch liệt tranh luận, liên quan tới phi kiếm loại ưu khuyết so sánh, liên quan tới tiểu mới pháp ý cùng đều lên phê phán. Ít có nghiêm chỉnh đối thoại, nhưng là liên quan tới riêng phần mình chuyên nghiệp. Trận văn tinh nghiên học, linh dược chất lọc học, vật liệu luyện khí học, đủ loại tu chân kỹ nghệ, bị học phủ cắt chém thành vô số chia nhỏ ngành học, tinh tế đến đơn giản quá phận. Mà những này đối thoại học sinh cũng không phải đang thảo luận ngành học chuyên nghiệp, mà là thương lượng sau khi tốt nghiệp vào nghề phương hướng, có thể thành công hay không vào trước tiên cơ tập đoàn, có thể hay không trả hết thiếu bay. Từ đầu tới đuôi, không có người nào chú ý tu luyện bản thân. Đây thật là đệ nhất học phủ. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra hoài nghi, nhíu mày. Cùng nhau đi tới, tất cả học sinh tu vi đều dừng ở nhất giai luyện khí, yếu đuối vô cùng. Liền xem như học phủ lão sư, cũng bất quá mới nhị giai trúc cơ mà thôi. Với lại hắn dựng nền căn cơ lấp đầy công nghiệp dây chuyển sản xuất hương vị, đừng nói so sánh võ đạo khí huyết hóa hồng, chỉ là bản thân đột phá tựa hồ đều nhìn không thấy hy vọng. Thiên Cơ tập đoàn. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng nhắc tới, lần nữa đem lực chú ý thả lại cái này vừa mới mở mắt liền nghe nói danh tự bên trên. Từ đoàn xe bên trên đủ loại quảng cáo, đến Hách Bội Vân trong tay 30 giảm giá trồng lại đến trước mắt thỉnh thoảng xẹt qua phi kiếm. Từ hành khách nổ nước bọn, phàn nàn, đến Hách Bội Vân cố gắng, trả nợ, lại đến Thiên Cơ học phủ khắp nơi có thể thấy được trợ vay biểu ngữ. Không hề nghi ngờ, Thiên Cơ tập đoàn cái này khống chế số 9527 thế giới, phóng xạ mấy trăm hào thế giới quái vật khổng lồ, chân chính thâm nhập toàn bộ xã hội các mặt. Vô luận là tầng dưới chốt nhất người bình thường, vẫn là Hách Bội Vân như vậy luyện khí người làm công, thậm chí học phủ học sinh, lão sư, chỉ cần sinh hoạt tại phương thế giới này, liền trốn không thoát Thiên Cơ tập đoàn không ngừng sửa cũ thành mới các loại mới lạ thương phẩm, tiện lợi phục vụ, luôn có một cái sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện tính tiền, tiến tới vượt mức quy định tiêu phí, trên lưng bay. Sau đó, cả một đời làm công trả nợ, sống ở Thiên Cơ tập đoàn khống chế phía dưới, bị tư bản ăn mòn tu tiên thế giới. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cảm thấy thú vị. Tương tự tình huống, tại vũ trụ tinh không không phải chưa từng xảy ra, nhưng có liên bang tại, có hội nghị tại, loại này tư bản cuối cùng không có khả năng vô pháp vô thiên. Mà tại số 9527 thế giới, Thiên Cơ tập đoàn hiển nhiên sớm đã một nhà độc quyền, là không có quy tắc trói buộc, vẫn là Thiên Cơ tập đoàn bản thân liền là quy tắc chế định giả. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng nỉ non, lâm vào trầm tư. Thiên Cơ tập đoàn cũng không trọng yếu, trọng yếu là Thương Lan giới đến cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ Thương Lan bản giới còn có hay không địa tiên tồn tại, hoặc là nói Thiên Cơ tập đoàn phía sau phải chăng ẩn tàng có địa tiên. Mang theo từng cái nghi vấn, Lý Thanh Sơn dạo bước đi đến sân trường nơi nhỏ lánh, tùy ý tìm một cây đại thụ giả ấm, khoanh chân ngồi xuống. Vấn đề quá nhiều, manh mối quá ít, vậy liền không ngại đợi thêm nhất đẳng, nhìn một chút. Ánh mắt đảo qua từng người không có chút nào phát giác đi ngang qua học sinh, cuối cùng trở xuống lòng bàn tay. Mắt chỗ cùng, quang ảnh bỗng nhiên vặn mèo, một viên trong suốt bên trong lộ ra nặng nề huyền hoàng khí tức đất cát, lặng yên hiện hiện. Vạn tượng tinh xa, 10 vạn viên vạn tượng tinh xa, hy vọng đầy đủ diễn sinh vạn tượng. Lý Thanh Sơn ngừng nói, đột nhiên nhớ tới Dương Chí Hiên lúc ấy bộ kia trột dạ bộ dáng, lắc đầu, sửa lời nói, gãy cái nửa, 5000 tượng cũng không có vấn đề à? Có bảng xác minh, cảnh giới một cột hạn mức cao nhất giảm mức không thể nghi ngờ đã chứng minh Dương Chí Hiên vạn tượng đủ để khiêu động tinh giới quy tắc suy luận. Nói cách khác, nội luận vạn tượng liền đủ để địch nổi cửu giai, lại là nhân tộc võ đạo cửu giai. Địa tiên, mặc dù còn chưa thật sự đối đầu qua, nhưng đến cùng chỉ là từ trong tu chân dọc theo một đầu chi đường mà thôi, mà lại là liếc nhìn cuối cùng tuyệt lộ. 5000 tượng, đầy đủ để hắn có nắm chắc vừa thử. Hiện tại, liền nhìn xem luyện hóa một viên vạn tượng tinh xa cần bao lâu. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú vạn tượng tinh xa dung nhập thể nội, đồng thời lặng yên mở ra hiện thực gấp 10 lần gia tốc. Một cắt một thế giới, bình thường bắt giai vạn tượng, một viên liền đủ để diễn sinh một voi. Xem bản tượng khác biệt, luyện hóa thời gian có dài có ngắn, nhưng bình thường đều tại khoảng 100 năm. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là vạn tượng liền cần 100 năm. Diễn sinh vạn tượng, quá trình cùng thất giai dung luyện lượng tử tinh hạch tương tự, thể nội tượng càng nhiều, đằng sau luyện hóa tốc độ cũng sẽ không ngừng tăng tốc. Hiện thực gia tốc mở ra, Lý Thanh Sơn xuất hiện tại võ đạo không gian bên trong, phía sau màu lam đại nhật treo cao, tùy ý nở rộ vô tận quang nhật. Ông. Không gian gợn sóng dập dờn, một viên trong suốt đất cát đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bay về phía màu lam đại nhật. Hy vọng có thể nhanh một chút. Tiếng nói đột dừng, Lý Thanh Sơn trừng mắt, sững sờ nhìn chăm chú về phía vạn tượng tinh xa. Còn chưa chân chính chạm đến màu lam đại nhật, chỉ là tới gần mà thôi. Tầng ngoài trong suốt vỏ ngoài đã bắt đầu hòa tan, từng tia nặng nề huyền hoàng khí tức chảy ra, dung nhập đại nhật giữa trời bản tượng. Luyện hóa, cứ như vậy bắt đầu. Lý Thanh Sơn hai mắt trợ to, mang theo một phần nhưng, một điểm khiếp sợ, một điểm khó có thể tin, cùng 7 phần mừng rỡ. Bản tượng khác biệt, luyện hóa tốc độ cũng khác biệt, điểm này hắn đã sớm biết, cho nên mới sẽ kỳ vọng nhanh một chút. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, lại là nhanh nhất điểm. Đại nhật giữa trời, từng kia từng sợi huyền hoàng khí tức không ngừng từ bản tượng tinh xa tràn ra, nhanh chóng dung nhập bản tượng, quan bảo. Hàng tinh lò đung, huyền hoàng nặng nề, nhưng cũng bù không được lò đung bên trong vô tận quang diễm. Lý Thanh Sơn nhắm mắt chìm hơi thở, cẩn thận khống chế toàn bộ luyện hóa trình, cảm thụ được mắt trần có thể thấy tăng trưởng tốc độ, căn bản không có công pháp trong miêu tả gian nan, buồn tẻ. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, đất cát tiêu tán, cuối cùng một sợi huyền hoàng khí tức tràn ra, dung nhập đại nhật giữa trời bản tượng. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng ngăn không được dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười. 10 ngày là võ đạo không gian bên trong 10 ngày, gấp 10 lần ra tốc dưới, hiện thực vẹn vẹn đi qua một ngày mà thôi. Nói cách khác, đối với phổ thông vạn tượng cần 100 năm mới hoàn thành vạn tượng tinh xa luyện hóa, hán, một ngày một viên. Chương 585, thế giới. Chương 585, thế giới. Với lại, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thất giai thần tướng, thể nội lượng tử tinh hạch số lượng càng nhiều, luyện hóa tốc độ càng nhanh. Cũng là bởi vì đây, Lý Thanh Sơn ban đầu mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, dung luyện ra 256 triệu lượng tử tinh hạch. Mà bắt giai vạn tượng, không thể nghi ngờ càng thêm trực quan. Lấy bản tượng diễn sinh vạn tượng, một tòa hàng tinh lò đung liền có thể làm đến một ngày một viên, nếu là 2 tòa, 3 tòa, 4 tòa. Lý Thanh Sơn khỏe miệng nụ cười nở rộ, nhìn về phía sau màu lam đại nhật, đáy mắt lấp đầy chờ mong. Đột nhiên, nụ cười chỉ trệ, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía đại nhật trung tâm. Một vòng xanh thẳm đại nhật hư ảnh đang từ trong đó chậm rãi hiện hiện, giống như thật không phải thật. Ảo ảnh cũng là còn chưa hoàn toàn diễn sinh ra tượng. Cái này cũng không kỳ quái, một viên vạn tượng tinh xa đương nhiên không đủ để hắn diễn sinh một voi. Nhưng trước mắt ảo ảnh kích cỡ chỉ có màu lam đại nhật một. Lý Thanh Sơn dưới khóe miệng rơi xuống, cẩn thận cảm thụ bản tượng biến hóa, lại một lần nữa xác nhận cái kia vòng hư ảnh kích cỡ. Lập tức, sắc mặt đen. Một không sai chút nào. Nói cách khác, muốn 100 viên vạn tượng tinh sa mới đủ lấy diễn sinh một voi. Đây cũng là đại nhật giữa trời, ra tượng tránh lui đại giới. Tiêu hao là đồ tà, nhạc chấn bọn hắn hơn gấp 10 lần, phổ thông bắt giai vạn tượng gấp 100 lần. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Hắn cân nhắc qua Dương Chí Hiên trong lời nói có lượng nước, cho nên cũng không có thật trông cậy vào lấy 10 vạn viên vạn tượng tinh sa hoàn thành diễn sinh vạn tượng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, một câu, trình độ chiếm chín thành. Hiện thực, không phải hắn dự đoán giảm nửa mà là chỉ có 1/10. 10 vạn viên vạn tượng tinh sa chỉ đủ diễn sinh 1000 tượng. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch cuối cùng cáo từ lúc, Dương Chí Hiên vì sao lòng bàn chân nóng lên, chạy nhanh như vậy. Có thể tinh chuẩn suy tính ra vạn tượng đủ để khiêu động tinh giới quy tắc tự nhiên không có khả năng không rõ ràng 10 vạn viên vạn tượng tinh sa còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Hoàn trách ngược lại không đến nỗi, 10 vạn viên vạn tượng tinh sa vốn là tinh võ điện tài trợ, lại nhất định là Dương Chí Hiên lúc ấy có thể xuất ra toàn bộ. Vạn diễn tinh hà đồng dạng cũng là Dương Chí Hiên nghiên cứu hạng mục, không có khả năng không đem hết toàn lực. Chỉ là, hắn đại nhập giữa trời bản tượng, vượt xa khỏi Dương Chí Hiên trước đó dự đoán. Với lại, hiện tại hẳn là cân nhắc là ngàn tượng có thể hay không ứng phó nhập ma địa tiên. Địa tiên bên trong lại có bao nhiêu thiếu lao quái vật tồn tại? Lại hoặc là từ chỗ nào lại tìm điểm vạn tượng tinh xa đi ra? Vấn đề, một cái tiếp một cái toát ra. Lý Thanh Sơn lắc đầu, không có vội vã luyện hóa viên thứ hai vạn tượng tinh xa trực tiếp rời khỏi võ đạo không gian. Hai mắt mở ra, nơi xa từng người đi ngang qua học sinh đập vào mi mắt, đỉnh đầu thỉnh thoảng có phi kiếm sẽ qua. Một ngày thời gian, mặc dù tại võ đạo không gian bên trong tu luyện, nhưng hiện thực gia tốc sẽ chiếu rọi xuất ngoại giới cảnh tượng, hắn cũng đồng dạng phân ra một tia tâm thần cẩn thận dò xét. Có thể xác định, chỉ ít tiên cơ học phủ bên trong không tồn tại cái gì ẩn tàng cao thủ, tu vi cao nhất cũng chỉ là một tên tam giai kết đan cảnh hiệu trưởng. Lý Thanh Sơn bước chân mở ra, hành đầu ở sân trường bên trong, cùng từng người thầy trò gặp thoáng qua, đi vào một chỗ hồ nhân tạo bên cạnh. Trên mặt hồ, một tòa cỡ lớn kiến trúc vượt ngang hai bên bờ, tọa lạc tại trung ương nhất, đám học sinh top 5 top 3, xuất nhập không ngừng. Kiến trúc trên đỉnh, tấm biển treo cao. Thiên cơ tàng giản phòng đồ thư quán. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, lẫn vào xung quanh học sinh bên trong, vượt qua đại môn. Cùng lúc đó, 1573 hào thế giới. Mây mù mờ mịt, núi cao vạn trượng đứng sừng sững ở một đám quần sân giữa, hạt giữa bầy gà. Dưới chân núi, khói bếp lở lở, xe ngựa văng lai. Đây là một tòa diện tích không lớn tiểu trấn, lại bị các lộ nhân mã lấp đầy. Vô số chuyện tốt chi nhân tụ tập ở đây, đưa mắt nhìn từng người thanh niên đi vào thâm sơn, leo lên thẳng vào đám mây dài dằng dặc bậc thang. Trong lúc nhất thời, tất cả người đáy mắt cũng nhịn không được lộ ra thật sâu hâm mộ. Đăng tiên môn, chỉ cần có thể đăng đến đỉnh núi, đi đến Thanh Huyền Kiếm Tông trước sân môn, liền có thể được thu vào môn tưởng, đặt vào tu tiên đại đạo. Bất quá, đăng tiên đường đang ở trước mắt, những người này nhưng vẫn là chủ bước. Tiên môn khó đăng, cũng không phải vẹn vẹn leo núi mà thôi. Mỗi một đầu cầu thang đều là Thanh Huyền Kiếm Tông thiết hạ một đạo khảo nghiệm. Phía trước, không ít vừa đạp vào bậc thang thanh niên đã bắt đầu lắc lư. Đúng lúc này, một đạo bạch bảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại dưới chân núi, hấp dẫn lấy tất cả người ánh mắt. Gánh bắt một đao một kiếm, đạp vào đăng tiên đường, không nhanh không chậm, từng bước một vượt qua tất cả người, đi vào mây mù chỗ sâu. 1989 hào thế giới, Huyết Liên giáo đại điện, Hắc Ý lão giả ngồi cao thượng thủ, quan sát phía dưới thanh niên áo bào đỏ ngầu, lộ ra hài lòng nụ cười. Kiệt kiệt kiệt, đồ tà, ngươi làm rất tốt. Trảm thảo trừ căn, ảnh sát đường đám người kia nhiều lần mạo phạm ta thành giáo, sớm nên thanh trừ sạch sẽ. Sau ngày hôm nay, ta liền chính thức thu ngươi nhập môn, làm ta đóng cửa đại đệ tử. Sư tôn hài lòng liền tốt. Đồ tà chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng từng chút dương lên, phát họa ra điên cuồng nụ cười. 3511 hào thế giới, hai quân xung phong, đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, chém giết rung trời. Một tên khôi ngô đại hán xung phong tại trước nhất, không có cưỡi ngựa, mỗi một bước rơi xuống chính là đất rung núi chuyển, đánh ngã từng mảnh thân ảnh. Sau lưng, cờ lớn đứng sừng sững, một cái tù tự ở chính giữa, theo gió tung bay. 5555 hào thế giới, đại viêm hoàng triều, vương thành. Nhạc Chấn lặng yên xuất hiện tại trên đường phố, ánh mắt vượt qua rộn ràng ràng bách tính, nhìn ra xa xa hoa lệ cung điện. Thương Lan giới, cùng trong dự đoán khác biệt, hiển nhiên phát sinh không biết biến cố. Hắn đơn giản dò xét một phen về sau, cấp tốc liền khóa chặt mục tiêu. Phương này thế giới, tiên môn đã bị hoàng triều thay thế, thống trị thiên hạ. Hắn muốn tư liệu, tự nhiên muốn đi hoàng cung bên trong tìm kiếm. Đang muốn lần nữa hành động lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Nhạc Chấn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một chỗ trạch viện bên ngoài. Cửa son rượu thì tối, đường có xương chết bóng. Một cái vô cùng bẩn tiểu nữ hài đang nằm tại góc tường dưới, thân thể quận thành một đoàn, hấp hối. Lui tới đi ngang qua bất tính, hoặc là làm như không thấy, hoặc là thật không nhìn thấy, hay là sớm thành thói quen. Nhạc Chấn lắc đầu, cất bước đi tới. Bất quá, một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn. Chỉ thấy một cái đầu chọc lóc tiểu hòa thượng, mặc một thân rách dưới tăng bào, vội vã chạy đến tiểu nữ hài bên người. Ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một cái mang theo vết bẩn trắng bánh bao không nhân, từng chút tách ra nát, đút vào tiểu nữ hài trong miệng. Khu khu. Trắng bánh bao không nhân quá làm, tiểu nữ hài căn bản nuối không trôi. Ngay tại tiểu hòa thượng gấp đến độ móc chán thời điểm, Nhạc Chấn ôn hòa cười một tiếng, trong tay xuất hiện một bát nước lạnh, đẩy tới. Đa tạ vị đại ca kia. Tiểu hòa thượng nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận, lần nữa bắt đầu cho ăn. Nhạc Chấn đứng ở bên cạnh, tiên tính nhìn, đợi đến một khối trắng bánh bao không nhân cho ăn xong, hiếu kỳ hỏi, nàng là ngươi muội muội sao? Không phải. Tiểu hòa thượng lắc đầu, tùy ý nói, tùy tâm sở dụng, tiểu tăng muốn cứu nàng, thế là liền cứu. Lời này vừa nói ra, Nhạc Trấn ánh mắt càng lộ vẻ ôn hòa, đang muốn mở miệng lúc. A. Tiểu Hòa Thượng một mặt ngạc nhiên, nhìn chăm chú về phía Nhạc Trấn bên hông. Đại ca, ngươi ngọc bội biết phát sáng ai? Nhạc Trấn thần sắc cứng đờ, sững sờ cúi đầu, bên hông ngọc bội đang tại sáng lên điểm điểm hào quang. Không chỉ Phong Ba Dung, Đồ Tà, Tù Chiến, Nhạc Trấn, Thương Lan và giới, từng người kỷ nguyên thiên kiêu lần lượt hiện thần, lấy riêng phần mình khác biệt phương thức dung nhập thế giới. Số 9527 thế giới, thiên cơ tàng giản phòng. Thanh niên đi xuyên qua từng người học sinh giữa, ngón tay mơn trớn tủ trưng bày bên trên từng khối ngọc giản, đột nhiên bước chân dừng lại. Thương Lan, Vạn Giới. Nỉ non âm thanh ra, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Vô tận chỗ cao, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa hiện thân, ngưỡng vọng bầu trời. Không đúng, hắn giờ phút này chỗ chính là bầu trời, lại hướng lên. Đã không có đỉnh. Ngón tay duỗi ra, không gian dần dần loãng, giống như một tầng màng mỏng. Nơi này chính là thế giới biên giới. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn không có ngoài ý muốn, ngón tay tiếp tục ép xuống, mặc cho không gian xung quanh vang lên kẹt kẹt. Thẳng đến, từng kia vết nước từ ngón tay tràn ngập. Một vệ huyền hoàng từ vết nước chỗ sâu hiện hiện. Vạn tượng tinh xa, một cắt một thế giới. Lý Thanh Sơn khỏe miệng dần dần dương lên, ánh mắt xuyên thấu qua không gian màng mỏng, tựa như nhìn thấy từng tòa trôi nổi tại tinh giới bên trong thế giới. Thương Lan, Vạn Giới. Đây là ta thế giới a. Chương 586, đạo tổ. Chương 586, đạo tổ. Huyền hoàng chính là vạn tượng tinh xa bản chất, cũng là trước mắt thế giới màu lót. Vẹn vẹn một chút, liền đủ để cho Lý Thanh Sơn làm ra phán đoán. Nhị giả, đồng căn đồng nguyên. Đương nhiên, vạn tượng tinh xa mệnh danh bắt nguồn từ tinh không nhân tộc, bởi vì đang thích hợp võ đạo bát giai vạn tượng cảnh sử dụng, cho nên mới sẽ bị mang theo vạn tượng chi danh. Mà tại dưới mắt, tại Thương Lan trong truyền thuyết thời biết cổ, nó còn có một cái tên khác, Huyền Hoàng Mẫu Khí. Lý Thanh Sơn nhíu mày, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Bên trong ngọc giản, ghi lại Thương Lan vạn giới lưu truyền rộng rãi viễn cổ truyền thuyết. Cũng chính bởi vì quy tắc này truyền thuyết, hắn mới có thể sinh ra suy đoán, lần đầu tiên đi vào bầu trời nghiệm chứng. Tay cầm ngọc giản, tâm niệm vừa động, từng hàng chữ viết lần nữa hiện hiện náo hải. Thời đại viễn cổ, không có vạn giới, tiên nhân cùng tồn tại tại trong tiên giới. Nhưng, lượng kiếp bất ngờ tới, vượt ngoại thiên ma hàng lâm, đảo loạn tiên cơ, ăn mòn tiên đạo, làm cho thiên địa lật úp, tiên nhân chưa cát, Thương Diễn đạo tổ không thể không lấy thân hợp đạo, trấn áp tiên ma. Lượng kiếp sau đó, Thương Diễn đạo tổ thương hại vô lượng chúng sinh lưu lạc thiên ngoại, liền lấy Huyền Hoàng Mẫu Khí làm dẫn, luyện chế Thương Lan vạn giới, làm an trí. Vượt ngoại thiên ma. Lý Thanh Sơn nhíu mày, luôn cảm giác mình cũng nhận vũ nhục, không xác định nói, nó đang mắng ta. Tiếng nói xuất khẩu, lại lắc đầu. Không đúng, mà quên lời thề son sắt nói Thương Lan ma kiếp tồn tại, tứ thánh hội nghị cũng xác nhận ma kiếp tồn tại, ta là tới giải Thương Lan ma kiếp nguy hiểm, lại thế nào có thể là vượt ngoại thiên ma. Lý Thanh Sơn càng nói càng khẳng định, gật đầu xác nhận nói, không sai, ta không phải vượt ngoại thiên ma, ta là chúa cứu thế. Sau đó, đáy mắt nổi lên điểm điểm kim quang, dương mắt tứ cố, xem thỏa thích toàn bộ số 9527 thế giới. Với tư cách chúa cứu thế, tự nhiên trước tiên cần phải xem thật kỹ một chút hắn muốn cứu vớt thế giới. Mắt chỗ cùng, đại lục trải rộng sông núi biển hồ, liên miên bất tận, tựa như không có cuối cùng, càng không có tinh cầu mặt đất phải có đường cong. Quả nhiên chỉ là một phương tiểu thế giới. Lý Thanh Sơn một chút nhìn đến phần cuối, trên mặt nhưng không có mảy may thất vọng, ngược lại từ từ sinh ra ý cười. Nhỏ, chỉ là tương đối thế giới mà nói. Trên thực tế, dưới mắt đại lục diện tích đã vượt qua bình thường hành tinh, hoàn toàn trái với vật lý quy tắc, chỉ có thể tồn tại ở tinh giới bên trong. Quan trọng hơn là, như thế thế giới tuyệt không phải một viên vạn tượng tinh xa có thể luyện chế ra đến. Chỉ cần đem bản thổ nhân tộc đều cứu đi, ta liền có thể buông tay cứu vớt thế giới. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra chờ mong, lần nữa nhô ra ngón trỏ tay phải, đem không gian đâm đến lõm, cho đến toát ra rất nhỏ vết nước. Từng kia huyền hoàng từ vết nước chỗ sâu hiện hiện. Tâm thần thuận theo ngón tay, chạm đến đây một vệ huyền hoàng khí tức, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Không phải vội vã luyện hóa, mà là nhờ vào đó tính ra phương này thế giới đến cùng là từ bao nhiêu viên vạn tượng tinh xa luyện chế mà thành. Sau một lát, Lý Thanh Sơn trong mắt chờ mong rút đi, trên mặt nửa vui nửa buồn. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, tâm thần thuận theo huyền hoàng khí tức lan tràn, rất nhanh liền thăm dò nội tình. 100 quả. Số 9527 thế giới, là từ 100 viên khoảng vạn tượng tinh xa luyện chế. Thương Lan vạn giới, thế giới khác nếu như không có ngoại ý muốn nói, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Nói cách khác, một phương thế giới đầy đủ dung luyện ra một tượng. Vạn giới, vạn tượng. Lại thêm trên thân nguyên bản liền có 10 vạn viên vạn tượng tinh xa, đối với trước mắt vạn diễn tinh hà đến nói, đã dư xài. Về phần tin tức xấu, Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú đầu ngón tay, một vệt cực nóng quang diễm sáng lên, thâm nhập vết nước bên trong, bay thẳng huyền hoàng khí tức mà đi, cưỡng ép luyện hóa. Nhưng mà trước đó mọi việc đều thuận lợi, có thể tùy tiện luyện hóa vạn tượng tinh xa đại nhật quang diễm, giờ phút này lại ăn quả đắng. Huyền hoàng khí tức bên ngoài, tựa như bao trùm một tầng nhìn không thấy màn mỏng, để hắn không được tiến thêm. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Thanh Sơn liền nhận ra hắn bản chất. Tinh giới quy tắc, tinh giới quy tắc, không phải cửu giai không thể khiêu động. Hiện tại, không phải hắn lúc nào luyện hóa vấn đề, mà là căn bản không luyện hóa được. Sự tình tựa hồ lại trở lại nguyên điểm. Lão lưu manh, dám ngăn cản ta cứu vớt thế giới. Lý Thanh Sơn thu tay lại chỉ, ánh mắt lần nữa hướng về lòng bàn tay ngọc giản, sắc mặt âm tình bất định. Lão lưu manh, dĩ nhiên là chỉ cái gọi là Thương Diễn đạo tổ. Huyền Hoàng Mâu Khí vạn tượng tinh xa, cái kia liên quan tới Thương Diễn đạo tổ luyện chế vạn giới truyền thuyết, 89 phần 10 cũng là thật. Mặc kệ hắn mục đích vì sao, dưới mắt chí ít có thể xác nhận một sự kiện. Thương Lan vạn giới là một vạn cái được luyện chế ra tiểu thế giới, lại bên ngoài bao trùm tinh giới quy tắc, liền tựa như từng cái hồ cá. Mà Thương Diễn đạo tổ có thể làm được điểm này, chứng minh đã có khiêu động tinh giới quy tắc năng lực, không kém hơn nhân tộc võ đạo cửu giai, tuyệt không phải phổ thông địa tiên nhưng so sánh. Sự tình trở nên khó làm a. Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày, trầm ngâm lên. Không phá trừ tinh giới quy tắc phong tỏa, hắn liền không có cách nào cứu vớt thế giới. Không cứu vớt thế giới, trên người hắn vạn tượng tinh xa cũng chỉ đủ ngàn tượng. Nội luận ngàn tượng, lại căn bản dung chuyển không được tinh giới quy tắc. Cả kiện sự tình, như vậy lâm vào vòng lặp vô hạn. Thương Diễn đạo tổ, ngươi đến cùng là thật đạo tổ, vẫn là lớn hơn một vòng ngự linh tà tôn. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, tâm thần nhìn chăm chú trong ngọc giản câu nói thứ hai. Nhưng, lượng kiếp bất ngờ tới, vượt ngoại thiên ma hàng lâm, đảo loạn tiên cơ, ăn mòn tiên đạo, làm cho thiên địa lật úp, tiên nhân chia cắt, Thương Diễn đạo tổ không thể không lấy thân hợp đạo, trấn áp thiên ma. Thiên ma hàng lâm, đảo loạn tiên cơ, ăn mòn tiên đạo, lấy thân hợp đạo, trấn áp thiên ma. Mấy cái này từ, không khỏi để hắn nhớ tới từng tại Xích Hồng đại lục phát sinh tất cả. Nhìn qua, sao mà tương tự? Chỉ bất quá, nhân vật chính do trời cơ lão đạo, ngự linh tà tôn, đổi thành Thương Diễn đạo tổ cùng vượt ngoại thiên ma. Bất quá, đây vượt ngoại thiên ma đến cùng chỉ là ai? Lý Thanh Sơn mày nhăn lại, trong mắt điểm khả nghi một phát. Đặc biệt cường điệu vượt ngoại dĩ nhiên là chỉ kẻ ngoại lai, mà hắn biết được Thương Lan kẻ ngoại lai chỉ có một cái, Tùy Tâm. Thế nhưng là, dù là Tùy Tâm thực lực để thăng lại nhanh, cũng không lý tới từ sẽ là cựu giai đối thủ, dẫn xuất lớn như thế phong ba. Mà trong đó đảo loạn thiên cơ lại rất như là thiên cơ lão đạo thủ đoạn. Nhưng tương tự đạo lý, ban đầu rời đi Xích Hồng đại lúc, thiên cơ lão đạo còn dừng lại tại lục giai hóa thần, thật có mạnh như vậy sao? Vấn đề một cái tiếp theo một cái, từ đấy lòng toát ra, trong lúc nhất thời vô pháp tìm tới đáp án. Bất quá, Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục xoắn xuýt, mà là đem lực chú ý đặt ở ngọc giản câu nói đầu tiên. Thời đại biến cổ, không có vạn giới, tiên nhân cùng tồn tại tại trong tiên giới. Với tư cách mở đầu, đơn giản rõ ràng, giao phó ra thời gian, địa điểm. Nhưng trong đó, lại cất giấu một cái to lớn nghi vấn, quanh quẩn tại Lý Thanh Sơn trong lòng. Cái gọi là thời đại viễn cổ đến cùng từ đâu mà đến? Chương 587, đoạt vận. Chương 587, đoạt vận. Viễn cổ, thật là viễn cổ sao? Lý Thanh Sơn nắm bước ngọc giản, trầm ngâm châm trước lên. Địa điểm, không có vấn đề. Bên trong ngọc giản truyền thuyết, hơn nữa đối với thế giới bản chất tìm tòi nghiên cứu, cơ bản ấn chứng lúc trước hắn suy đoán. Thương Lan vạn giới, chỉ là về sau luyện chế tiểu thế giới, tiên giới mới thật sự là Thương Lan giới. Nhưng tại về thời gian, lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Mà nguyên ngàn năm trước từ Thương Lan giới đi ra, khi đó còn tất cả bình thường, không có Thương Diễn đạo tổ tồn tại, cũng không có thiên ma hàng lầm, càng không có Thương Lan vạn giới. Nói cách khác, cái gọi là lượng kiếp sớm nhất cũng liền phát sinh ở ngàn năm trước. Nhưng vô luận hách bội bần, vẫn là tàng giản trong phòng vãng lai học sinh, thậm chí những này ghi lại truyền thuyết ngọc giản, toàn đều đem lượng kiếp gom vào thời đại viễn cổ. Một cái rõ ràng nói không rõ cụ thể thời hạn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, đương nhiên thời đại viễn cổ. Thời gian tài nguyên. Suy nghĩ mới vừa hiện lên, lại lập tức bị Lý Thanh Sơn mời tới. Thời gian tài nguyên chân quý, không cần nói cũng biết. Quan trọng hơn là, trước mắt đã biết thời gian tài nguyên, đều chỉ có thể tác dụng tại bản thân, gia tốc tu luyện. Muốn gia tốc một phương thời không? Nếu là thật sự có bậc này chí bảo, cũng xa xa không phải Thương Lan giới có thể tiếp nhận, càng không khả năng xa xỉ đến lãng phí ở một phương vương trên tiểu thế giới. Với lại, phương này thế giới đối với thời đại viễn cổ đương nhiên, nhưng lại nói không tỉ mỉ biểu hiện bên trong, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Liên tựa như, thời đại viễn cổ chỉ là khắc vào nhận biết tầng dưới chót dấu hiệu. Với lúc, Lý Thanh Sơn đối với loại thủ đoạn này cũng hơi có quen thuộc. Sửa đổi nhận biết, thiên đạo sao? Đã từng, tại Xích Hồng đại lục ngắn ngủi chấp trưởng qua thiên đạo quyền hành tự nhiên rõ ràng hắn khủng bố năng lực. Mà Thương Lan giới cấp độ cao hơn nhiều Xích Hồng, thiên đạo tự nhiên càng khủng bố hơn. Bất quá, Lý Thanh Sơn dương mắt tứ cố, lắc đầu. Thiên đạo cũng không tồn tại. Hoặc là nói, thiên đạo tại tiên giới cũng không tại Thương Lan vạn giới. Chính như trước đó thấy, Thương Lan vạn giới chỉ là một vạn cái được luyện chế ra tiểu thế giới, phân ly ở Thương Lan bên ngoài. Cũng chính là nhờ vào đây, hắn giờ phút này mới có thể an ổn đứng ở chỗ này suy nghĩ. Nếu không, mới vừa vào đến, liền muốn trực tiếp đụng vào lấy thân hợp đạo Thương Diễn đạo tổ trong tay. Thiên đạo. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt quan sát đại địa, nên miệng lên nụ cười. Thiên đạo có thể sửa đổi nhận biết, lại không cải biến được thất lạc ở lịch sử tuế nguyệt bên trong từng ly từng tí. Tiếng nói rơi xuống, bước chân bước ra, thân hình rơi vào sông núi biển hồ giữa. Cùng lúc đó, 5555 hào thế giới. Trong vương thành, Nhạc Chấn hành tẩu tại trên đường phố, đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tiểu hòa thượng một thân rách dưới tăng bào, đang giấu ở một cái bán vật trang sức bày hàng bên cạnh, thò đầu ra nhìn. Nhạc Chấn mày nhăn lại, tiến lên đem tiểu hòa thượng cầm lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Người ngươi đã cứu, ta cũng cho tiểu cô nương kia lưu lại bạc, ngươi còn đi theo ta làm cái gì?" "Đại ca, hiểu lầm." "Hiểu lầm." Tiểu hòa thượng đội vàng khoát tay, giải thích nói, "Tiểu tăng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn." Âm thanh càng nói càng nhỏ, hơi có vẻ chột dạ nói, "Tiểu tăng chỉ là muốn cùng đại ca đồng hành một đoạn đường." "Đồng hành?" Nhạc Chấn mày nhíu lại đến sâu hơn, dẫn theo tiểu hòa thượng bà bay, làm bộ rụt bước. "Đại ca chờ đã." Tiểu hòa thượng kêu sợ hãi không ngớt, chặn lại nói, "Người xuất gia không nói dối, tiểu tăng nói thật." "Tiểu tăng chỉ là muốn nhìn xem cái kia phát sáng ngọc bội." Nhạc Chấn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đem tiểu hòa thượng xách đến ẩn nấp góc đường, từ trong ngực móc ra ẩn ẩn tỏa sáng ngọc bội, nghiêm túc hỏi, "Ngươi biết nó là cái gì?" Tiểu hòa thượng trong nháy mắt bị ngọc bội hấp dẫn, khuôn mặt không tự giác xích lại gần, mà ngọc bội cũng càng sáng lên. Thật vất vả, cuối cùng đem ánh mắt rút ra, lộ ra ngại ngùng nụ cười. Không có ý tứ, đại ca, tiểu tăng tuyệt không phải người tham của, chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn xem nó. Nói đến, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía ngọc bội. Chỉ là hiếu kỳ. Nhạc Chấn nhíu mày trầm ngâm, sau đó đem ngọc bội thu vào trong lòng, mà không chút thay đổi nói, thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ, cẩn thận bởi vậy mất mạng. Sẽ không, đại ca. Tiểu hòa thượng khoát tay, tùy ý cười nói, tiểu tăng vận khí từ trước đến nay rất tốt, khi còn bé được phụ mẫu vứt bỏ, nhưng lại đụng phải sư phụ hảo tâm thu dưỡng, về sau càng là một đường gặp dữ hóa lành. Vận khí. Nhạc Chấn con ngươi chấn động, tay phải cách tầng y phục, nắm chặt ngọc bội, đáy mắt giãy giụa. Trước đó, hắn nói với chính mình nhiệm vụ không có khả năng xong dễ dàng như vậy thành, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cho nên tại lưu lại chút bạc về sau, liền vội vàng rời đi. Nhưng không nghĩ đến, tiểu hòa thượng vẫn là đuổi theo đi lên. Giờ khắc này, muốn lại lừa mình dối người, cũng ức hiếp không nổi. Không hề nghi ngờ, cái này vận khí rất tốt tiểu hòa thượng, chính là lão sư thái bên trên muốn tìm người. Nhưng Nhạc Chấn túi đầu nhìn về phía một mặt ngây thơ tiểu hòa thượng, tay cầm ngọc bội, làm thế nào cũng bóp không đi xuống. Luôn luôn vận may tề thiên thái thượng, tại ngàn năm trước đột nhiên bắt đầu suối quẩy, mà lại là càng ngày càng suối quẩy. Cuối cùng, đem mục tiêu khóa chặt tại thương lan giới, để hắn thân mang theo ngọc bội, tìm kiếm mục tiêu. Bóp vỡ ngọc bội về sau, sẽ phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Đoạt vận. Hoặc là, không chỉ có đoạt vận. Tóm lại, đối trước mắt tiểu hòa thượng mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tai họa ngập đầu. Nếu là vẫn luôn ở đây Lăng Tiên tổ sư giáo dục dưới, hắn có lẽ sẽ không chút do dự bóp nát ngọc bội. Dù sao, cùng cựu giai thái thượng so sánh, một cái hảo tâm tiểu hòa thượng không đủ thành đạo. Nhưng liên bang giáo dục cũng không phải là như thế. Người không có sang hèn, không có người, sinh ra đáng chết. Thậm chí thái thượng cho tới nay đối với hắn giáo dục cũng là như thế. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này. Trong lúc nhất thời, Nhạc Chấn lâm vào trong hai cái khó này, sắc mặt cũng càng xoắn xuýt. Tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy mê hoặc, ân cần nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nhạc Chấn hít sâu một cái, ánh mắt đột nhiên nhất định, nhìn về phía tiểu hòa thượng. Ngươi tên là gì? Không có nổi tiếng tự. Tiểu hòa thượng lắc đầu, mắt lộ ra thương cảm. Trước đó vài ngày, sư phụ vừa cho ta nóng xong giới ba, còn không có được đến lên pháp danh, liền được một đám sơn phỉ xông vào trong miếu. Vậy ngươi thật đúng là gặp dữ hóa lành. Nhạc Chấn nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng lần nữa. Tiểu hòa thượng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta hành tẩu thiên hạ, thẳng đến ngươi thọ hết chết giả. Không có thương lượng, trực tiếp là mệnh lệnh giọng điệu. Tiểu hòa thượng lại nhãn tình sáng lên, ánh mắt liếc về phía Nhạc Chấn trong ngực, liên tục gật đầu. Đa tạ đại ca dịu dắt, tiểu tăng nhất định một tấc cũng không rời. Ngươi thật đúng là tùy tâm sử dụng. Nhạc Chấn lắc đầu bật cười, đã như vậy, vậy ta liền thay sư phụ ngươi cho ngươi lấy một cái pháp danh, tùy tâm như thế nào? Tiểu hòa thượng sắc mặt vui vẻ, chắp tay trước ngực thở dài. Tiểu tăng tùy tâm, bái kiến đại ca. Nhạc Chấn vỗ nhẹ tiểu hòa thượng bả vai, trong mắt dễ rủa triệt để rút đi. Đây chính là hắn nghĩ ra được song toàn kế sách. Tiểu hòa thượng tại 10 tuổi khoảng, chỉ cần không sửa luyện, tối đa cũng liền sống đến 100 tuổi. Đến lúc đó, hắn liền có thể tại một khắc cuối cùng bóp nát ngọc bội. Chỉ là 90 năm mà thôi, đối với lão sư thái đi lên nói, bất quá khẽ ngón tay chốc lát. Cùng lúc đó, Thương Long tinh hệ không biết thâm không. Rầm rầm rầm, tinh hải rung chuyển, như có như không tinh giới bao táp đột nhiên hiện ra, lan đến hiện thực vũ trụ, nhấc lên quét sạch năm ánh sáng không gian phong bạo. Ong, ong, ong. Lần lượt từng bóng người lần lượt xuất hiện, ngăn cản tại báo táp trước đó, xuất thủ đuốt lên rung chuyển không gian. Sau một hồi lâu, báo táp tan biến, từng kia ánh mắt hướng trung tâm hội tụ. Mắt chỗ cùng, trống rỗng. Ân, thái thượng đâu? Xong, khẳng định là cuốn vào trung tâm phong bạo, rơi vào tinh giới bên trong. Tinh giới vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, cũng không biết hắn biết được đưa tới đến nơi đâu. Không cần lo lắng, thái thượng luôn luôn vận may. Ách, gần nhất ngàn năm đích xác là xui xẻo điểm, nhưng cũng không trở thành xui xẻo như vậy. A,